Nguyên Tiêu tại từng cái tiểu tinh linh rít gào trong hướng đi đi về lầu 2 cầu thang. Nơi này tại sao có thể có nam nhân, ta đã nhiều năm chưa từng xem nam nhân. Ai nói hắn là nam nhân, nói không chắc chỉ là hình dáng giống nam nhân nữ nhân. Đúng nha. Nơi này là nữ sinh ký túc xá, nếu như là nam nhân làm sao có khả năng tiến vào nơi này. Nguyên Tiêu hung hăng trợn mắt nhìn cái này một ít tiểu tinh linh một chút, tiểu tinh linh ầm ĩ tiếng thét chói tai im bặt đi. Giang giác. Thân phận thẻ xoẹt qua, pháo đài lầu 2 môn hướng vào phía trong mở ra. Ồm ồm. Nguyên Tiêu nuốt xuống một ngụm nước miếng, một giọt mồ hôi lạnh theo cái trán nhỏ xuống. Toàn bộ pháo đài đệ nhị tầng không gian lớn vô cùng, một chương rộng 2m5, dài đến 300m giường gỗ, dùng từng cái mảnh tách ra từng cái tiểu không gian, mấy trăm cái thiếu nữ có ngủ, có mặc quần áo hiển nhiên các nàng mới từ trong ngủ mê thức tỉnh. Mọi người đều biết, rất nhiều nữ hài tử yêu thích tại lúc ngủ không mặc quần áo. Trăng toát một đám lớn nhìn ở trong mắt, Nguyên Tiêu đã dự cảm thấy mình trêu ra phiền. Mới tới học muội. Rời đi người gần nhất thiếu nữ tóc vàng xoa xoa con mắt ngáp một cái. Không đúng. Thiếu nữ tóc vàng trợn mắt lên, dáng vẻ có thể dài đến nam tính hóa một ít, nhưng mà vu sư pháp bảo kiểu nam cùng nữ thức có khác biệt rất lớn, cái này mới tới tuyệt đối không phải dài đến nam tính hóa mà thôi, mà là vốn là một người đàn ông. A. Rít lên một tiếng tại trong pháo đài cổ vang vọng. Biến. Thái. Ở đâu ra sắc? Lang, lại dám lẻn vào nữ sinh ký túc xá. Điên cuồng rít gào trong, một đống tạp vật ném tới, quần áo gối cùng đồng hồ báo thức đầy đủ ném quá đến mấy trăm kiện. Rít gào qua đi lôi kéo chăn, mặc quần áo, lúc này Nguyên Tiêu vạn phần vui mừng tại bên trong pháo đài nắm giữ cấm ma hiệu quả, bằng không vào lúc này vứt tới được cũng không phải là cái này một ít tạp vật, mà là mấy trăm đủ để giết pháp thuật của hắn thủ đoạn. Nguyên Tiêu yên lặng đóng cửa lại, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng sát ý. Nơi này tân sinh dĩ nhiên không phải đơn độc gian phòng, mà là toàn bộ người ngủ ở một cái đại giường chung mặt trên. Mới tới vu sư học đồ đem tại tòa pháo đài này đổ thư quán học tập vu sư trụ cột chương trình học, từ bên trong tuyển ra thích hợp tương lai của chính mình phát triển con đường, mãi cho đến trở thành cấp 2 vu sư học đồ lựa chọn một cái chính thức vu sư hành động đạo sư. Bây giờ vừa đến đã đắc tội rồi sở hữu vu sư học đồ, hắn còn tại sao lại ở chỗ này an tâm học tập? Phù thủy áo bào trắng dùng tâm chi ác độc, so với kia cái căm thù hắn phù thủy áo bào xám còn muốn nham hiểm độc ác gấp 10 lần, không cách nào ngăn cản hắn nhập học, liền để hắn ở đây triệt để không cách nào học tập, thậm chí dựng nên vô số ẩn dấu kẻ địch giết người không thấy máu. Giang giác. Nguyên Tiêu hơi chần chờ lần thứ 2 mở cửa, lại là một trận rít gào truyền đến. Nhưng mà vào lúc này tuyệt đối không thể chịu thua, tuyệt đối không thể nhận sai, bởi vì một khi hắn làm như vậy rồi, liền đại diện cho hắn thật sự sai rồi. Đến thời điểm căn bản đừng nghĩ an ổn học tập tri thức, chỉ có chết cũng không nhận sai gắng chống đối đến cùng mới là đường ngay. Dâm. Vừa bắt đầu nhìn thấy thiếu nữ tóc vàng đã mặc quần áo tử tế, nắm lên một cái ghế vọt lên. Hoàng Kim Đại Lục toàn bộ nhân loại từ nhỏ đã muốn tu hành quốc thuật, nơi này quốc thuật tu vi yếu nhất đều có ám kình thủ đoạn, cái này một cái ghế đập tới trên đường tiếng xé gió đã có thể tưởng tượng uy lực, một khi đập chúng tuyệt đối là đứt gân gãy xương kết cục. Nguyên Tiêu biến sắc, thiếu nữ tóc vàng này quốc thuật tu vi so với hắn còn lợi hại hơn. Nếu như không dùng tới liều mạng tranh đấu thủ đoạn, riêng là cái này một cái thiếu nữ tóc vàng sợ rằng đều có thể đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Tử vong vận mệnh. Nguyên Tiêu không chút do dự vận dụng năng lực thiên phú. Năng lực thiên phú là cái gì? Đây là một người căn bản nhất thiên phú cùng năng lực, là chức nghiệp giả cuối cùng lá bài tẩy, toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục đều không có bao nhiêu lực lượng có thể phong cấm thiên phú lực lượng, nơi này chỉ là một cái học đồ ký túc xá, càng không thể có cao như vậy đầu phong ấn lực lượng. Chương 35, đùa hộ mệnh. Thiếu nữ tóc vàng vọt tới một nửa, trong giây lát dưới chân giẫm lên một khối không biết là ai vứt tới được xà phòng. Xà phòng rất trượt, thiếu nữ tóc vàng lại vọt tới quá mạnh. Tuy rằng đã ngay lập tức điều chỉnh thân thể bình hành, nhưng mà đối với Nguyên Tiêu tới nói điểm này kẽ hở đã đầy đủ. Nắm lấy cái ghế vung một cái, thiếu nữ tóc vàng đã bị kéo vào trong lồng ngực, tay trái bóp cổ, tay trái trực tiếp đòn nghiêm trọng tại thiếu nữ tóc vàng bụng tiên phát chế nhân. Đần như vậy, Nguyên Tiêu khinh thường nói, ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn, nếu như biết nam vu sư học đồ nhập học khảo hạch là cái gì, thì nên biết ngươi loại này phát dục không hoàn toàn mặt hàng đối với ta mà nói căn bản không có bất kỳ sức hấp dẫn. Số 1, ta tới nơi này là khảo hạch vu sư phân phối kết quả. Vì cái gì ta sẽ phân phối tới đây, các ngươi nếu có ý kiến đại có thể đi tìm học viện phản ứng. Nhưng mà tại học viện vì ta điều chỉnh ký túc xá trước đây, ai lại động thủ với ta thì đừng trách ta không khách khí. Toàn bộ ký túc xá hoàn toàn tĩnh mịch, mấy cái xông lên thiếu nữ cắn chặt hàm răng, nhưng nhìn bị Nguyên Tiêu chộp vào trong tay thiếu nữ tóc vàng lộ ra không cam lòng vẻ mặt, rất rõ ràng thiếu nữ tóc vàng này tại vu sư học đồ trong địa vị không thấp. Người sẽ hối hận. Thiếu nữ tóc vàng lấy lại sức được lạnh giọng nói, nhóm chúng ta đương nhiên biết nam vu sư học đồ nhập học khảo hạch là cái gì, chỉ là ngươi có biết nhóm chúng ta nữ vu sư học đồ nhập học khảo hạch là cái gì? Nói nghe một chút. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. Thiếu nữ tóc vàng từng chữ từng câu lạnh giọng nói, 10 cái tinh thông đòi nữ nhân tốt nam nhân, tất cả chủng loại hình toàn bộ đều có, nhiệm vụ của chúng ta chính là nhìn bọn họ như con ruồi một dạng ở bên người chuyển trên một năm, sau đó đem cái này một ít buồn nôn nam nhân băm cho ăn. Ồ, thực sự là khủng bố khảo hạch. Nguyên Tiêu kéo dài thanh âm cười nhạo nói, ngươi là muốn nói kết cục của ta cùng những người đàn ông kia một dạng? Đương nhiên. Thiếu nữ tóc vàng nũng nịu nhẹ nói, khảo hạch để cho ta nhóm rõ ràng nam nhân là buồn cười giường nào, ái tình là cỡ nào ngu xuẩn một chuyện, chỉ có chức nghiệp giả lực lượng mới là nữ nhân sinh tồn trụ cột, bằng không sẽ cùng bị các ngươi đùa bỡn những kia bình dân nữ nhân một dạng. Ta hiểu được, nói như vậy ta không thể bỏ qua ngươi. Nguyên Tiêu híp mắt lạnh nhạt nói, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn Nguyên Tiêu âm lãnh ánh mắt, thiếu nữ tóc vàng bản năng cảm giác được bản thân tựa hồ nói sai rồi cái gì. Họ tên? Nguyên Tiêu ngón tay dùng sức chất vấn, mặc dù không có bóp lấy yết hầu nhưng mà cũng làm cho thiếu nữ một trận nghẹt thở. Nana. Thiếu nữ tóc vàng ho khan giọng căm hận nói, ta nói tên đầy đủ. Nguyên Tiêu cao mày nói, tại tiến vào nữ sinh ký túc xá trong nháy mắt, toàn bộ nữ sinh ký túc xá 261 tên vu sư học đồ, thông qua mở ra chân thực chi nhãn mỗi tên của một người hắn cũng có thể nhìn thấy, duy nhất ngoại lệ chính là trước mắt thiếu nữ tóc vàng này, cái này cũng là ngay lập tức nắm lấy nàng trọng yếu nguyên nhân. Tên thật không thể nói. Thiếu nữ tóc vàng nhắm mắt lại hừ nhẹ nói, đặc thu huyết mạch. Nguyên Tiêu hơi sững sờ trong lòng vui vẻ. Chức nghiệp giả chính giữa ngoại trừ cực kỳ thân mật, bình thường cũng sẽ không xưng hô thậm chí truy cứu đối phương tên đầy đủ, bởi vì thông qua tên triển khai nguyên rủa thực sự đến không xuể, từ vừa mới bắt đầu liền nuôi thành nhận dấu tên thật đích thói quen phi thường trọng yếu. Mà trong lúc này, đối với phương diện này kiêng kỵ nhất chính là có ma quỷ huyết mạch vu sư. Loại này vu sư học đồ, tuyệt đối mang ý nghĩa cái này nạ nạ đang tái sinh trong nắm giữ địa vị không giống bình thường, chẳng trách từ hắn tóm lấy thiếu nữ tóc vàng sau đó toàn bộ nữ sinh ký túc xá lại cũng không có một người lên tiếng, hiển nhiên tất cả mọi người bị hắn làm cho khiếp sợ. Bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là con tin của ta. Nguyên Tiêu ngắt lấy nạ nạ trực tiếp đi tới đại giường chung một góc. Ngươi tốt nhất thả ta ra, không phải vậy ngươi nhất định sẽ hối hận. Thiếu nữ nạ nạ ngạo kiểu nói. Đúng. Ngươi nhất định phải buông nàng ra, chúng ta có thể cho phép ngươi đang ở đây góc tách ra một vị trí. Ngươi không thể tóm nàng cả đời, lẽ nào ngươi thật nghĩ đắc tội tất cả mọi người không được. Thiếu nữ nạ nạ mở miệng để vây ở xung quanh từng cái nữ vu sư học đồ mở ra máy hát, trong lúc nhất thời mấy trăm thanh âm có uy hiếp có chất vấn, thậm chí ngay cả lợi dụ đều nói ra. Nhưng mà liền là không có một người dám lên trước. Nghĩ ta là ngu ngốc. Nguyên Tiêu ngồi ở bên giường nhấc lên vu sư pháp bảo, từ bên hông che kín các loại tiểu ô vông dây lưng biên giới rút ra một cái phi thường mảnh kim trúc sợi tơ. Đây là hắn từ nguyên thủy thế giới nước Mỹ 51 khu một cái phòng thí nghiệm tìm tới đặc thù tài liệu. Toàn thân dùng thiên ngoại không biết tên thiên thạch nung nấu, tính dai đủ để treo lên ngàn tấn vật nặng, bảo tồn tại tối cơ mật phòng nghiên cứu, bởi vì số lượng quá ít duyên cớ, cuối cùng chỉ có thể chế tạo thành như thế một đoạn dài 100 mét đặc thù kim trúc kia. Ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ Na Na kinh ngạc nói. Không nên. Nguyên Tiêu trực tiếp kéo lên chu vi mảnh, nhấc lên một giường chăn bọc lại hai người. Mặt sau chữ bị miễn cưỡng nuốt xuống, Nguyên Tiêu trực tiếp nắm lấy kim trúc kia vòng quanh thiếu nữ nạ nạ cổ quấn quanh hai vòng đánh một cái bế tắc, còn một phía khác thì cố định nơi cổ tay một cái có thể có rút lại kim trúc tuyến hiểu rõ tay trong ngoài. Ngươi điên rồi. Thiếu nữ nạ nạ thấp giọng nói. Ta nói ngươi là con tin của ta, bước cuống lên ta cái gì đều làm ra được. Nguyên Tiêu tại thiếu nữ nạ nạ bên thai hừ lạnh nói. Được. Được. Thiếu nữ nạ nạ tức điên mà cười. Vốn là ngươi nhiều nhất chính là chịu một trận đánh bị chạy tới cổ bảo lầu một cùng những kia tiểu tinh linh làm bạn, nhưng mà ngươi dám làm như thế, ngươi dám dùng phương pháp này đục nhã ta, chớ bị ta nắm lấy cơ hội, đến thời điểm ngươi là đang nhắc nhở ta không muốn cho ngươi cơ hội sao? Nguyên Tiêu hừ lạnh nói, nếu như chỉ là bởi vì vấn đề chỗ ở, hắn tuyệt đối không ngại ở đến ký túc xá pháo đài lầu một, nhưng mà hiện tại vấn đề là ba cái chính thức vụ sư đối với hắn sản sinh lớn vô cùng sắc ý, thậm chí còn có cái kia không biết có hay không bước vào thanh đồng khủng bố vụ sư. Từ bước vào hổ gợt bắt đầu chỉ có vào lúc này hắn mới cảm giác được một tia an toàn. Thiếu nữ Nana chính là hắn chảo ở lòng bàn tay tuyệt sẽ không buông ra bùa hộ mệnh. Một khi ném mất bùa hộ mệnh hắn rất có thể liền muốn trốn vào nguyên thủy thế giới, đến thời điểm ở bên trong trốn trên cả đời đều là nhẹ, sơ sót một cái cao đẳng vu sư có biện pháp xông vào nguyên thủy thế giới, liền ở bên trong chờ chết đều là nhất kiện xa xỉ chuyện tình. Ngày thứ nhất sáng sớm, bên trong pháo đài giữa nhà ăn trống một nửa. Mấy trăm năm vu sư học đồ vô vị cắn cơm chưa trông mòn con mắt, nhưng mà bóng người quen thuộc một cái đều chưa từng xuất hiện. Pháo đài đồ thư quán, thiếu nữ nạ nạ thần sắc phức tạp nhìn một bên thiếu niên. Người này đến cùng có bao nhiêu thô thần kinh, liền cơm đều không ăn lôi kéo nàng liền đến đồ thư quán, xuyên thấu qua vu sư pháp bảo cao cổ sờ sờ bên trong kim trúc sợi tơ, chuyện này tuyệt đối không thể để cho bất luận người nào biết, bằng không nàng tuyệt đối sẽ trở thành trước nay chưa có chuyện cười. Rơi xuống mức độ này, hết thảy đều chỉ trách nàng vừa bắt đầu không có mặc vu sư pháp bảo. Hừ, Chu Cột Minh tưởng. Thiếu nữ nạ nạ đánh giá một hồi Nguyên Tiêu quyển sách trên tay khinh thường nói, ta cũng không giống như ngươi xuất thân chức nghiệp giả gia tộc. Những kiến thức này ngươi hồi nhỏ liền đều học được đi. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. Từng cái vận mẹo phù văn tại trong sách không ngừng lóe lên. Minh tưởng pháp là một cái vu sư căn bản nhất trụ cột, chỉ có thông qua không ngừng hoàn thiện trong ý thức hải trụ cột phù văn hàng ngũ, thật giống biên lộ trình một dạng đem những đùa chú này tổ hợp lại, tăng cường tinh thần lực, cô động pháp lực, phóng ra pháp thuật toàn bộ đều dựa vào những cơ sở này phù văn. Chương 36, ác ma quỷ thị. Từ sáng sớm 9 giờ bắt đầu, Nguyên Tiêu liền thủy chung tại mấy trăm đạo ánh mắt nhìn kỹ ngồi dưới đất đọc sách. Nếu như không phải đồ thư quán cấm chỉ cãi vã ồn ào, nếu như cái này một ít vu sư học đồ đẳng cấp tại cao hơn một chút, chỉ là cái này một ít tràn ngập nguyền rủa, đố kỵ, phẫn hận, sát ý, trào phúng ánh mắt liền đủ để đưa hắn triệt để xé nát. Tốt kiên định ý chí. Thiếu nữ nạ nạ thầm nói. Nguyên Tiêu thả ra trong tay trụ cột minh tượng pháp, sắc mặt có chút khó coi đứng lên. Trụ cột minh tượng pháp chỉ có thể tạo thành 12 cái cơ sở sở phù văn, hơn nữa những đùa chú này toàn bộ đều là trụ cột hỏa phong loại hình, chỉ có thể tạo thành cấp thấp nhất pháp thuật mô hình, loại này minh tượng pháp rồi cùng tên một dạng, sớm muộn cũng là muốn đào thải đồ vật. Mặc dù sau đó được trung cấp minh tưởng pháp chuyển đổi quá trình cũng phi thường phiền phức, đã tạo thành pháp thuật mô hình, toàn bộ đều muốn đánh tan dùng mới phủ văn trùng tân tổ hợp. Trong lúc này thời gian hao phí tinh lực trước tiên không đi nói, chỉ là thay minh tưởng pháp đoạn thời gian đó suy yếu chính là hắn không thể nào tiếp thu được. Hành động đã từng sát thủ, thời gian dài suy yếu sẽ mang đến quá nhiều không cách nào khống chế bất ngờ. Như thế nào, có muốn hay không cầu ta? Thiếu nữ nạ nạ cười nhẹ nói. Sơ cấp minh tưởng pháp 12 cái phù văn, trung cấp minh tưởng pháp 36 cái phù văn, cao cấp minh tưởng pháp 108 cái phù văn. Nếu như ngươi chịu làm ta tùy tùng cùng ta ký xuống khế ước, ta có thể cho ngươi một bộ cao cấp minh tưởng pháp. Ngươi muốn bản thân được ít nhất phải chờ ngươi trở thành chính thức vu sư mới có thể. Chán ghét gia tộc. Nguyên Tiêu mắt điếc hai ngơ mở ra quân thứ hai thư. Chi thức thứ này phi thường chân quý, đó là vô số trí tuệ kết tinh tích lũy đi ra. Hồ Gươm không phải thiện đường, nếu như không có đầy đủ chỗ tốt dựa vào cái gì cho học đồ trí tuệ kết tinh. Một khi cùng thiếu nữ nạ nạ làm giao dịch, sợ rằng cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Trạng vạng vô cùng, một ngày đi qua đã không có người tiếp tục lưu lại đồ thư quán, về ký túc xá minh tưởng mới là đúng lý. Ta đói. Thiếu nữ nạ nạ đệ 91 lần cái bụng tê. Chúng ta đi bên ngoài, đi quỷ thị. Nguyên Tiêu khép sách lại lạnh nhạt nói. Thiếu nữ nạ nạ há to mồm, nàng thật sự là bị Nguyên Tiêu lời nói kinh trụ. Thông qua truyền tống trận rời đi học viện, lại một lần nữa nhìn thấy vô số tháp cao. Nguyên Tiêu đã biết những thứ này đều là cái gì. Mỗi một tòa tháp cao đều là một cái không gian vị diện. Tháp cao bản thân chỉ là vị diện cùng Hoàng Kim Đại Lục một con đường. Tại Hoàng Kim Đại Lục thành thị, trong truyền thuyết chỉ có Bạch Ngân Văn Minh mới có thực lực đem thành thị chủ thể kiến tạo tại đại lục mặt ngoài. Đến tại Bạch Ngân trở xuống Văn Minh, sở hữu thành thị đều là càng nhỏ càng tốt. Thành thị nhỏ, đối mặt thú triều áp lực liền nhỏ. Ngược lại chân chính quan trọng là vị diện thế giới, còn cái này một ít mặt đất tháp cao vờn quanh khu vực vốn là một mảnh không có khởi động chiến tranh pháo đài, lại chính là tảng lớn cửa hàng là qua lại chức nghiệp giả cung cấp một cái giao dịch con đường. Dù sao thông qua tháp cao dịch chuyển đến vị diện, nhân số có thêm cũng là một bút khổng lồ tiêu tốn. Ngươi đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi. Nguyên Tiêu lôi kéo thiếu nữ nạ nạ hướng đi một gian nhà hàng. Không nghĩ tới ngươi hào phóng như vậy. Nhìn trên bàn một đống lớn thức ăn, thiếu nữ nạ nạ cao hứng lại thất vọng, cao hứng rốt cục có thể ăn no, thất vọng vốn là dự định tàn nhẫn tể tên khốn kiếp này một lần, lại không nghĩ rằng không cần nàng mở miệng, người này đã điểm rơi xuống một đống lớn thức ăn ngon. Hô, ta ăn no. Thiếu nữ nạ nạ thả xuống bát đũa nhẹ nhàng vỗ bụng nhỏ. Ăn no liền tính tiền đi. Nguyên Tiêu mặt không đỏ không thở gấp lạnh nhạt nói. Ân. Tính tiền. Thiếu nữ nạ nạ phản ứng lại trợn mắt lên, có vẻ như tên khốn kiếp này là nói làm cho nàng tính tiền. Ta đến từ Hắc Thạch Thành. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. Hỗn đản. Hắc Thạch Thành là cái gì? Loại thành thị này ra tới chức nghiệp giả 99% người không có đồng nào, trong túi nghèo so với mặt còn sạch sẽ. Mãi cho đến đi ra nhà hàng, thiếu nữ nạ nạ vớt bóp tiền còn đang đau lòng, gia tộc có thể cung cấp cho nàng tốt nhất minh tượng pháp cùng tri thức, nhưng sẽ không cho nàng kim tiền. Đây là mỗi một cái truyền thừa cựu viễn gia tộc thông dụng nhận thức chung, huống chi nàng ở gia tộc địa vị. Chân chính đại gia tộc, hầu như rất khó xuất hiện cái gọi là hoàn khố. Đây là ngươi nợ ta, nhất định phải còn. Dọc theo đường đi, thiếu nữ nạ nạ đều ở nói thầm nghĩ linh tinh. Ta sẽ trả lại. Nguyên Tiêu khỏe miệng lộ ra một tia lóe lên liền qua nụ cười, vận may của hắn không sai bắt được một cái tâm địa không xấu cô nương. Một cái giữ tợn ác ma đầu lâu, toàn thân đỏ như màu máu hiện ra khủng bố sát ý. Hồ Gươm thành phố này, ngoại trừ trung tâm thành Vu sư học viện tháp nổi danh nhất, đệ nhị nổi danh chính là chỗ này tọa quỷ thị tháp nhọn. Ngươi thật sự muốn vào quỷ thị a? Thiếu nữ nạ nạ nắm lấy Nguyên Tiêu cánh tay run giọng nói, ác ma đầu lâu cho nàng một loại khó hiểu cảm giác sợ hãi. Hí. Nguyên Tiêu run lên trong lòng. Ngày hôm nay tại đồ thư quán hắn chuyên môn nhìn chút thời gian nhìn một quyển gia tộc bách khoa toàn thư. Ác ma cùng ma quỷ là tử địch, mà cái này quỷ thị lối vào chính là một cái bị chặt đi xuống thanh đồng ác ma đầu lâu luyện chế mà thành. Có thể cảm nhận được hoảng sợ, không phải là bởi vì thật sự sợ sệt, mà là huyết mạch run rẩy. Điều này nói rõ thiếu nữ nạ nạ trong cơ thể ma quỷ huyết mạch phi thường cao đẳng, vì lẽ đó dù cho hiện tại nàng vẫn không có giác tỉnh huyết mạch, đối với ác ma lực lượng đều có trình độ như thế năng lực nhận biết, loại này huyết mạch chỉ có thể sinh ra tại hữu hạn mấy cái gia tộc mà thôi. Đương nhiên muốn vào đi. Nguyên Tiêu lôi kéo thiếu nữ nạ nạ tiến vào ác ma đầu lâu, một trận mê muội đi tới một gian mật thất. Trong mật thất có hai cái đấu đồng, mặc vào sau đó có thể che lại toàn bộ thân hình, thậm chí khuôn mặt đều có một tầng hắc vụ bao phủ thay đổi thanh âm, lại thêm trên quỷ thị nghiêm ngặt cấm chỉ tra xét người khác thân phận, có thể nói là an toàn nhất thị trường giao dịch. Không an toàn không được, bởi vì ở đây hai tầng bắt đầu chỉ giao dịch một loại đồ vật, chức nghiệp giả chuyên môn ai tèm hoàng kim cùng tèm hoàng kim, tiền tệ đều là vị diện buồn nguyên điểm. Quỷ thị đệ nhất tầng, nơi này bán ra toàn bộ đều là bởi vì luyện chế mặc đồ chức nghiệp bị cùng đạo cụ. Nơi này diện tích đại đồng nhất thời gian cũng là náo nhiệt nhất, không ít người ngại phiền phức thậm chí đều cởi bỏ đấu đồng. Nơi này cũng là rất nhiều vu sư học đồ lén lút đến mở tầm mắt địa phương, tại thiếu nữ nạ nạ trong mắt Nguyên Tiêu cũng chính là đã tới xem qua nghiện. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, Nguyên Tiêu một bước liên tục lôi kéo nàng đi tới quỷ thị đệ nhị tầng vào miệng, lối vào. Ngươi điên rồi. Thiếu nữ nạ nạ nhẹ giọng nói. Quỷ thị đệ nhị tầng mới thật sự là quỷ thị, nhập môn thấp nhất nhu cầu chính là có 1000 vị diện buồn nguyên điểm. Soạt. Soạt. Mãi cho đến dịch chuyển kết thúc, thiếu nữ nạ nạ nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu giống như nhìn chằm chằm khủng long một dạng. Hai người, chí ít cần 2000 vị diện buồn nguyên điểm. Thông thường tới nói điều này cần chức nghiệp giả sống qua hai cái thế giới kịch, dưới cái nhìn của nàng trong lúc nhất thời Nguyên Tiêu thân phận thực sự khó bề phân biệt, ra sao bối cảnh có thể cho một cái vu sư học đồ 2000 vị diện buồn nguyên điểm. Từng loạt quán vỉa hè, nhiều mười mấy kiện, ít thậm chí chỉ có một kiện đạo cụ lắc lư bán. Đơn thuần dựa vào trụ cột minh tường pháp, không chỉ có lãng phí thời gian, càng sẽ trở ngại thực lực tốt tuần hoàn tăng lên trên. Chỉ là đại khái nhìn một vòng, Nguyên Tiêu né qua vẻ thất vọng, hoàn toàn không có bất kỳ có liên quan với phục sinh đạo cụ cùng kỹ năng. Đây là hắn đệ nhất đứng đầu lựa chọn, bây giờ nhìn lại còn là ngây thơ một điểm. Đệ nhị đứng đầu lựa chọn, hắn cần một cái có thể gia tốc tu luyện kỹ năng hoặc là đạo cụ. Có cái này, cho dù là trụ cột minh tường pháp, hắn cũng sẽ không rơi tại cái khác vu sư học đồ mặt sau, dùng tốc độ nhanh nhất trở thành chính thức vu sư, đến thời điểm học viện tự nhiên sẽ đầu tư một quyển cao cấp minh tường pháp. Chương 37, ảnh phân thân thuật. Lần thứ hai lần lượt từng cái kiểm tra, mấy cái kỹ năng quyển trục gây nên Nguyên Tiêu chú ý, nhưng mà mặt trên giá cả lại làm cho hắn lòng sinh kinh ngạc. Trên chỗ bán hàng tổng cộng có 5 cái kỹ năng quyển trục, Nguyên Tiêu lần thứ nhất dậm chân tinh tế kiểm tra. Thủy phân thân thuật. Nơi sản xuất, Hồ Ca Nhi Dạ thế giới cực thấp tỷ lệ được. Vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết Lv1, hắc thiết Lv9. Kỹ năng hiệu quả, có thể học được hắc thiết Lv1 thủy phân thân. Đánh giá, ta là trung nhẫn huệ đa mạ xạ cú mạ, nếu như là ở bên trong nước, ta tuyệt đối sẽ không chết ở trong tay ngươi. 1000 nội dung vợ kịch điểm số. Nguyên Tiêu cau mày nói, cái giá này không cao, căn cứ hắn tại những gian hàng khác giá hàng đến xem tuyệt đối là cái lương tâm giá trị. Nhưng mà tại đây căn kỹ năng quyển trục bên cạnh, lại bày đặt 4 cái giống như lúc ảnh phân thân thuật kỹ năng quyển trục, một cái dĩ nhiên chỉ cần 500 điểm, hơn nữa nhìn số lượng này thấp như vậy liêm giá cả đều đang không người mua. Hồ cả cái này bộ phận truyện tranh hắn xem qua rất nhiều lần, bất luận nhìn thế nào ảnh phân thân thuật đều so với thủy phân thân thuật lợi hại quá nhiều. Mua thủy phân thân, đây là một tốt kỹ năng. Thiếu nữ Na Na nhỏ giọng nói. Vì cái gì? Nguyên Tiêu hỏi. Ta nghe ông nội ta đã nói, hắc thiết kỹ năng trong thủy phân thân thuật phi thường thực dụng, có thể tại có thủy hoàn cảnh phát huy vượt xa người thường tác dụng. Ngươi hẳn phải biết một điểm, chúng ta cái này vu sư văn minh tại toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục nhưng thật ra là lục địa bên trong đại dương một hòn đảo. Thiếu nữ Na Na ngạo kiều nói. Ta không sẽ khích lệ ngươi, ta yêu thích ảnh phân thân thuật. Nguyên Tiêu thầm nói, ảnh phân thân, ảnh tử phân thân, thấy thế nào đều so với thủy phân thân tốt. Ngu ngốc. Thiếu nữ Na Na lo lắng nói, ảnh phân thân thuật đích thật là phân liệt năng lượng bóng dáng, thậm chí cái này một ít phân liệt bóng dáng cũng có thể đơn độc tu luyện, tương đương với đem chi thức tích lũy tốc độ cùng tốc độ tu luyện gia tăng rồi rất nhiều lần, nhưng mà, vậy ta còn không mua nó. Nguyên Tiêu hừ nhẹ nói, đừng đánh đoạt ta. Thiếu nữ Na Na giận dỗi nói, đối với người bình thường tới nói đích thật là như vậy, nhưng mà đối với chức nghiệp giả tới nói hiệu quả như thế này chính là rất rưởi, người đại não không gian là có hạn. Cùng trong lúc nhất thời tiếp thu chi thức lượng cũng có cực hạn. Một khi vượt qua cực hạn, trừ phi ngươi là trời sinh thần kinh thô to ngu ngốc bằng không căn bản là không có cách chịu đựng. Ngoài ra ảnh phân thân còn có một cái nhược điểm chí mạng. Nếu như nói thủy phân thân chỉ là phân liệt số lượng một tinh thần, ảnh phân thân chính là 100, cho nên mới có thể sản sinh học tập đúc luyện chồng chất đến bản thể hiệu quả, nhưng mà nếu như thời điểm chiến đấu ngươi ảnh phân thân bị người phong ấn đây. Một khi phong ấn thì tương đương với một phần tinh thần bị phong ấn. Đối với vu sư tới nói, một phần tinh thần lực bị còn lại vu sư khống chế. Đến thời điểm ngươi chết như thế nào cũng không biết, coi như không sẽ phong ấn, một cái tinh thần của người ta tổng sản lượng sẽ không thay đổi, ngươi phân thân đi ra ngoài tự nhiên sẽ dẫn đến bản thể tinh thần tổng sản lượng giảm thiểu, đừng quên vu sư am hiểu nhất là cái gì, đến thời điểm tinh thần yếu bất pháp thuật sát thương giảm nhỏ, thậm chí trực tiếp bị người tinh thần xung kích giết chết. Nguyên Tiêu hơi chần chờ tán thành gật đầu, quả nhiên hoạt hình trong đối với những năng lực kia cùng đạo cụ hiểu rõ chỉ có thể hành động tham khảo. Những năng lực kia cùng đạo cụ, hay là tại bọn chúng tự thân vị diện rất lợi hại. Nhưng mà một khi phóng tới vị diện khác thế giới so sánh, những năng lực này cùng đạo cụ sẽ sản sinh lớn vô cùng thiếu hụt, liền giống như cái này ảnh phân thân tại hồ cả thế giới tuyệt đối là dối trá một dạng tồn tại, nhưng mà đặt ở Hoàng Kim Đại Lục nhưng lại ngay cả thủy phân thân thuật một nửa giá trị đều không có. Đáng tiếc. Nguyên Tiêu thở dài nói. Cái thứ nhất nhược điểm đối với hắn không là vấn đề, bởi vì đầu góc của hắn khai phá độ là trước nay chưa có 100%. Nhưng mà thứ hai nhược điểm hắn cũng không thể nào tiếp thu được, mỗi một cái kỹ năng lan đều phi thường chân quý tuyệt đối không thể lãng phí. Hừ, hiện tại biết ngươi có bao nhiêu ngu ngốc đi. Thiếu nữ Na Na ngạo kiều ngẩng đầu hừ nhẹ nói, năm đó không biết bao nhiêu người tu luyện ảnh phân thân thuật cuối cùng chết ở trên mặt này, chỉ có một người dựa vào thiên phú đem kỹ năng biến dị bù đắp được điểm, cái tỷ lệ này là 1 vạn cái học tập sở kỳ hiệu này xuất hiện một cái biến dị kỹ năng, ngươi cho rằng ngươi có loại kia vận may. Thiếu nữ Na Na câu nói kế tiếp Nguyên Tiêu mắt điếc tai ngơ, toàn bộ đều đặt ở biến dị kỹ năng 4 chữ mặt trên. Chân thực chi nhãn. Từ tiến vào quỷ thị sau đó, Nguyên Tiêu lần thứ nhất phóng ra cái này thiên phú chi nhánh kỹ năng. Ẩn dấu thuộc tính 1, bản kỹ năng một khi gặp phải phong ấn loại cùng tinh thần công kích loại kỹ năng đem chịu đến khủng bố khắc chế. Ẩn dấu thuộc tính 2, biến dị cần thiết điều kiện không vừa lòng. Nguyên Tiêu trong lòng cả kinh, hắn vốn là đều đã làm tốt cái gì đều không nhìn thấy dự định. Chân thực chi nhãn tại thế giới kịch phát huy tác dụng, này nhưng thật ra là bắt lấy thế giới kịch vạn vật vận chuyển một tia quy tích. Nhưng mà đặt ở Hoàng Kim Đại Lục, chân thực chi nhãn kỳ thực chỉ là đối với hắn tri thức một loại tổng kết. Biến dị điều kiện không đủ, nói rõ kiến thức của hắn dự trữ không đủ để biến dị sở kỳ hiệu này, lại không có nói không có thể biến dị. 400 vị diện buồn nguyên điểm, ta chọn một cái liền đi. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm nhắm mắt minh tưởng chủ quán nghiêm túc nói. Chủ quán vượt qua mở mắt hơi chần chờ gật gù, 400 vị diện bổn nguyên điểm thấp điểm, nhưng mà dù sao cũng hơn ép ở trong tay mới tốt. Ngươi đúng là điên rồi. Thiếu nữ nạ nạ tức giận muốn rời khỏi, nàng nói rồi nhiều như vậy kết quả toàn bộ đều là tốn nước bọn. Nguyên Tiêu cười không nói, chân thực lĩnh vực là hắn độc nhất vô nhị kỹ năng thiên phú làm sao có thể để người biết được. Đệ nhất lựa chọn được viên mãn thu hoạch, Nguyên Tiêu bắt đầu tìm kiếm lựa chọn thứ hai. Hắn cần một cái phó chức nghiệp, một cái có thể kiếm tiền phó chức nghiệp, cũng không đủ tư nguyên, mà hắn lòng cao hơn trời cũng chỉ có thể ngồi xổm ở góc tường vẽ quyền quyền. Đố kỵ nhìn còn lại vu sư học đồ tại trưởng bối ủng hộ của gia tộc dưới bỏ qua hắn một con đường. Cùng nhau đi tới, mỗi một lần gặp phải phó chức nghiệp kỹ năng quyền trục Nguyên Tiêu đều phải cẩn thận kiểm tra. Liên tục qua mấy lần, thiếu nữ nạ nạ cũng không nhịn được nữa tiểu hừ lên tiếng. Nếu như ngươi muốn lựa chọn phó chức nghiệp, ta khuyên ngươi trực tiếp từ bỏ. Phó chức nghiệp có thể chế tác tại thế giới kịch sử dụng trang bị đạo cụ, bọn chúng tỷ lệ thành công thấp đến làm người giận sôi, trừ phi ngươi có thể đem phó chức nghiệp tăng lên tới phi thường cao đẳng cấp đó mới lợi hại. Vậy ta liền tăng lên tới cao cấp. Nguyên Tiêu kích tướng nói. Đừng có nằm động. Thiếu nữ nạ nạ nũng nịu nhẹ nói, ngươi biết này cần bao nhiêu tập trung vào sao? Ta cho ngươi biết vậy ít nhất đều muốn mấy vạn vị diện bổn nguyên điểm, hơn nữa về bản còn không biết muốn thời gian bao lâu, không phải đại gia tộc không phải thanh đồng trở lên cường giả căn bản sẽ không cân nhắc. Nguyên Tiêu lặng lẽ, hắn biết thiếu nữ nạ nạ nói đều là thật sự. Nhưng mà hắn có bản thân dựa dẫm, chân thực lĩnh vực có thể tránh hoàng kim ý chí giải phóng kỹ năng uy lực thực sự. Kỹ có thể vì sao lại có làm lệnh thời gian, đó là bởi vì kỹ năng không phải vô trung sinh hữu, hắn đầu tiên muốn lấy ra chức nghiệp giả trong cơ thể năng lượng, tại lộ tuyến cố định vận hành mãi đến tận hình thành kỹ năng, nếu như không có làm lệnh thời gian thân thể không thể chịu đựng. Đây là hoàng kim ý chí đối với chức nghiệp giả hạn chế, đồng thời cũng là một loại bảo vệ. Mất đi loại này hạn chế, một cái chết nhanh chức nghiệp giả, nếu như đem toàn bộ năng lượng bạo phát triển khai một cái kỹ năng, trực tiếp có thể cùng đối thủ đồng quy vu tận, đến thời điểm chức nghiệp giả tử thương tỷ lệ sẽ lớn đến một cái sở hữu chức nghiệp giả trình độ kinh khủng. Chân thực lĩnh vực có thể không nhìn kỹ năng làm lệnh thời gian, chỉ cần thiêu đốt tuổi thọ mà thôi. Cái này một ít thiêu đốt tuổi thọ căn cứ hắn lý giải, kỳ thực chính là thiêu đốt sinh mệnh lực chữa trị hắn bởi vì không nhìn thời gian làm lệnh phóng thích kỹ năng tạo thành thân thể thương tổn, nếu không cách nào giải thích chân thực lĩnh vực vì cái gì không tiêu hao năng lượng chỉ cần hao tổn sinh mệnh. Mà tuổi thọ thứ này, hắn bây giờ căn bản là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chương 38, chân thực thể chế tạo. Bình hành. Lại một lần nữa thả cái kế tiếp phó chức nghiệp quần chủ, Nguyên Tiêu tổng kết ra cái kết luận này. Không có loại kia độc nhất vô nhị lợi hại phó chức nghiệp, có sợ rằng cũng không lại xuất hiện tại nơi này, chế tác đạo cụ tỷ lệ cao phó chức nghiệp, đối với tài liệu tiêu hao cùng làm lệnh thời gian đều có lớn vô cùng hạn chế. Mà tài liệu nhu cầu thấp làm lệnh thời gian ngắn, dĩ nhiên là đừng nghĩ chế tạo ra thứ tốt. Rào. Quỷ thị vào miệng, lối vào không biết lúc nào tụ lại thật là nhiều người vây quanh một cái sạp hàng. Không có tìm được hợp ý phó chức nghiệp, Nguyên Tiêu lôi kéo thiếu nữ nạ nạ cũng theo đi đụng náo nhiệt được thêm kiến thức. Đi mau đi mau, nói không chắc thật xuất hiện bà bối. Thiếu nữ nạ nạ lôi Nguyên Tiêu bỏ chạy, hồn nhiên quên mới vừa rồi còn quyết định không hề cùng tại này không nghe nàng lời nói chán ghét quỷ nói chuyện. Chân thực thể chế tạo. Nguyên Tiêu nhìn chủ quán trước mặt quang não lập thể hình chiếu, mặt trên có kỹ năng quyển trục tỉ mỉ thuộc tính. Chân thực thể chế tạo, duy nhất hy hữu kỹ năng quyển trục. Nơi sản xuất, thợ săn thế giới gờ rẻ ai lần cực thấp tỷ lệ được. Vật phẩm hy hữu độ, đặc thù hy hữu. Kỹ năng hiệu quả, có thể học được hắc thiết lở vờ một chân thực thể chế tạo thuật. Đánh giá, ta là gờ rẻ ai lần một cái niệm lực phân thân cạ cạ, không biết khi nào ta nắm giữ trí tuệ của chính mình. Trên đảo các loại kỳ dị thẻ là mạnh mẽ thợ săn truy đuổi bảo vật. Nếu như cạ cạ có thể học được chế tạo thẻ, ta có thể hay không trở thành thợ săn. Nguyên Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh, duy nhất hy hữu kỹ năng quyền chủ, đây là kỹ năng trong hiếm thấy nhất, thậm chí không thua với hắn tử vong vận mệnh cái này kỹ năng thiên phú. Nếu như lại tính cả mặt sau vật phẩm hy hữu độ trong cái kia đặc thù quen thuộc hy hữu đánh giá vậy thì càng lợi hại. Đặc thù hy hữu, đại biểu sở kỳ hữu này không có đẳng cấp hạn mức tối đa. Giống như tử vong vận mệnh, cực hạn đẳng cấp chính là hắc thiết Lv9, muốn lại tăng lên nhất định phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện hà khắc. 1500 vị diện bổn nguyên điểm. Nguyên Tiêu xoa xoa con mắt khó có thể tin, đây là thế nào rẻ tiền giá cả, chủ quán có thể hay không là ít viết hai số không? Tuyệt đối sẽ không, bằng không quyển sách này sớm đã bị nhân thủ nhanh cấp đi. Tiếp tục xem tiếp. Phó chức nghiệp kỹ năng quyển trục cùng bình thường kỹ năng quyển trục không giống nhau, sẽ trực tiếp biểu hiện kỹ năng tỉ mỉ thuộc tính. Kỹ năng hiệu quả 1, chân thực thể chế tạo thuật có thể phong ấn đạo cụ, vật phẩm cùng cơ thể sống. Chú, hắc thiết lở vờ 1 đạo cụ, cấp E phẩm chất chế tạo tỷ lệ thành công 0.01, phẩm chất tăng cao để cao hơn 1 cấp tỷ lệ thành công giảm dần 2 lần. Nguyên Tiêu hơi sững sờ một trận đau răng, cái này tỷ lệ thành công thật sự là thấp làm người giận sôi. Đồng dạng nhất kiện hắc thiết đạo cụ, phẩm chất từ thấp đến cao từ E đến SSS chia làm bát đẳng phẩm chất. Cấp E vật phẩm chế tạo tỷ lệ 0.01. Như thế tính được. D phẩm chất 0.005, 200 phân chi 1 tỷ lệ thành công. C phẩm chất 0.0025, 400 phân chi 1 tỷ lệ thành công. B phẩm chất 0.00125, 800 phân chi 1 tỷ lệ thành công. A phẩm chất 0.000625, 1.600 phân chi 1 tỷ lệ thành công. S phẩm chất 0.000325, 3.600 phân chi 1 tỷ lệ thành công. SS phẩm chất 0.000015625, 7.200 phân chi 1 tỷ lệ thành công. SSS phẩm chất 0.000078125, 14.400 phân chi 1 tỷ lệ thành công. Nguyên Tiêu tính nhẩm một hồi trực tiếp đấy lòng lạnh cả người, cái này là kinh khủng đến mức nào tỷ lệ thành công. Nhất kiện hắc thiết cấp S trang bị đạo cụ tuyệt đối giá trị liên thành, nhưng mà hắn chế tạo tỷ lệ thành công dĩ nhiên thấp đến 14.400 phân chia 1, nếu như là chế tạo 14.400 lần được một cái S phẩm chất đều có thể tiếp thu. Nhưng mà sở kỳ hữu này tỷ lệ thành công là mỗi một lần chế tạo chỉ có 14.400 phân chia 1 xuất hiện S phẩm chất. Vận khí không được, chế tạo cái mấy trăm triệu lần cũng đừng nghĩ chế tạo ra. Thế này sao lại là cái gì duy nhất hi hữu kỹ năng quyển trục, vốn là duy nhất hố thần quyển trục, đủ khiến bất kỳ thế lực phá sản hố. Làm lệnh thời gian, cấp em vật phẩm chế tạo làm lệnh một ngày, phẩm chất tăng lên một cấp làm lệnh thời gian tăng cao 2 lần. Chú, này kỹ năng cần tiêu hao cụ hiện hóa niệm lực năng lượng, còn lại năng lượng tiêu hao gấp 10 lần tăng lên. Nguyên Tiêu không nói gì, cái này hai cái lại là một cái siêu cấp hố to. Muốn phải cái này phó chức nghiệp kỹ năng tăng lên tới có thể trở về bản mức độ, sợ rằng toàn bộ Vu sư văn minh táng ra bại sản đều bồi không nuôi nổi đến. Chẳng trách như vậy một cái duy nhất hi hữu phó chức nghiệp quyển trục dĩ nhiên mới 1.500 điểm, liền cái này cũng còn bán không được. 1.500 điểm nói nhiều không nhiều, nói ít cũng là một thứ vị diện qua lại toàn bộ thu nhập, mua một cái vật siêu tập trở lại. Chức nghiệp giả đều là rất lý tính tồn tại, một cái vị diện buồn nguyên điểm hận không thể bài thành mấy miếng tiêu dùng, loại kia tùy ý lãng phí tình hình, cho dù là thế lực lớn thiên tài đời sau đều không cho phép, bởi vì này loại người tại vị diện qua lại trong tuyệt đối sống không lâu lãng phí gia tộc tư nguyên. Kỹ năng hiệu quả 2, chân thực thể chế tạo thuật có thể tùy tâm chế tạo bất kỳ trang bị đạo cụ. Chú. Nguyên Tiêu liếc mắt một cái kem chút nữa quay đầu bước đi, một dạng thấp đến cực đoan khủng bố tỷ lệ thành công. Chân thực chi nhãn. Nguyên Tiêu theo bản năng ném ra kỹ năng thiên phú, toàn bộ người trong nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ. Ẩn dấu thuộc tính 1, chân thực vật phẩm đạo cụ chế tạo tỷ lệ thành công tăng lên rất nhiều. Ẩn dấu thuộc tính 2, chế tạo thời điểm chỉ cần trả giá gấp đôi làm lệnh thời gian, dù cho chế tạo thất bại tài liệu cũng sẽ không biến mất. Chú, Cạ không phải ngu ngốc, mụ mụ vẫn nói Cạ là thiên tài, Cạ cũng không đủ tiền tài ở trên đảo mua tài liệu, mụ mụ nói tiết kiệm là mỹ đức. Thợ săn Kaka nói thế giới loài người có một loại năng lượng thủ hàng đồ vật, vật chất nghĩ đến cũng giống như vậy đi. Kaka, mẹ ngươi đúng là một thiên tài. Nguyên Tiêu trong lòng không nhịn được cười như điên, cái này hai cái ẩn dấu thuộc tính trực tiếp đem sở kỳ hiệu này biến phế thành bảo. Đương nhiên đối với những nghề nghiệp khác người tới nói chỉ là rác rưởi mức độ thiếu một tí kẹo, nhưng mà đối với hắn mà nói có chân thực lĩnh vực trung hòa làm lệnh thời gian, đây tuyệt đối là toàn bộ hoàng kim đại lục độc nhất vô nhị duy nhất hi hữu hiếm thấy phó chức nghiệp. 1.500 điểm, Nguyên Tiêu lôi thiếu nữ nạ hướng đi một tòa màu đen thạch sơn. Màu đen thạch sơn rất nhiều môn hộ, bên trong có thật giống mê cung một dạng gian phòng, đi vào một lần liền tiêu hao một cái vị diện buồn nguyên điểm, sau đó có thể điều khiển bên trong con rối phép thuật, dùng giao đấu cột buồn càng an toàn phương thức mua được khóa chặt vật phẩm. Ngươi muốn mua cái này phó chức nghiệp kỹ năng quyển trục? Thiếu nữ nạ cao mày nói. Nguyên Tiêu trong lòng né qua một tia sát ý cấp tốc bôi tiêu, trước tiên không nói tại hổ gợt giết người căn bản bên ngoài muốn chạy trốn, nơi này chính là từng có thanh đồng cường giả trong thành giết người đều bị giáo sát thị chúng lịch sử, chính là loại thái độ này mới bảo đảm thành phố này đặc thù phồn vinh địa vị. Ân. Thiên phú của ta đã thức tỉnh rồi, ta giác quan thứ 6 rất mạnh. Nguyên Tiêu hơi chần chờ lạnh nhạt nói, sở kỳ hữu này đối với người khác là rất rưỡi, nhưng mà đối với ta mà nói tỷ lệ thành công sẽ tăng nhiều, nên không thể so còn lại phó chức nghiệp kỹ năng kém bao nhiêu, thậm chí nếu như số may làm không cẩn thận một lần nhân phẩm bạo phát hẻm cái S phẩm chất trang bị ta liền phát tài. S phẩm chất, ngươi tuyệt đối không cái này nhân phẩm. Thiếu nữ nạ nũng nịu nhẹ nói, nhưng trong lòng né qua một tia thay đổi sắc mặt. Có thể tăng cường phó chức nghiệp kỹ năng tỷ lệ thành công tương tự giác quan thứ 6 thiên phú. Tuyệt đối là thiên phú trong đỉnh cấp phó chức nghiệp thiên phú. Mãi cho đến con rối phép thuật mang về kỹ năng quyền trục, Nguyên Tiêu mới chộp vào trong tay thở phào nhẹ nhõm. Xé ra quyền trục, nhìn cột sở kỳ trong chiếm cứ đệ hai cái kỹ năng lan thẻ đồ tiêu, Nguyên Tiêu không khỏi vui mừng sự may mắn của mình, nếu như sở kỳ hữu này bị một cái nào đó chức nghiệp giả mua về thu gom, hắn nhất định sẽ bỏ qua cái này một cái vô hạn tiềm lực quý giá kỹ năng. Chương 39, Văn Minh Hạo Kiếp. Chương 39. Còn kém một cái phòng ngự kỹ năng. Nguyên Tiêu lôi thiếu nữ nạ tiếp tục tìm kiếm. Ba cái kỹ năng lan sinh mệnh lấy ra chiếm cứ một cái, ảnh phân thân chiếm cứ một cái, phó chức nghiệp kỹ năng có một cái chuyên môn của sở kỳ hiệu, vừa vặn hắn có thể tìm một cái tiềm lực đại phòng ngự kỹ năng, còn lực công kích vu sư lực phá hoại đã rất lợi hại. Bên ngoài mua phòng ngự kỹ năng, bách khoa toàn thư lừa người. Thiếu nữ nạ nhỏ giọng nói. Nguyên Tiêu hơi sững sờ, thuấn phát của sở kỳ phân phối một cái phòng ngự kỹ năng, luôn luôn là chức nghiệp giả đệ nhất lựa chọn mới đúng. Thật sự. Thiếu nữ nạ hoa nước nhỏ giọng nói, kỹ năng cũng chỉ là một cái kỹ năng, lên tới đỉnh cấp lại tăng lên cực hạn phi thường khó. Đến mặt sau còn không sánh được bản thân tu luyện pháp thuật, cũng chính là tại chức nghiệp giả sơ kỳ lợi hại một điểm, mặt sau nhất định phải tiêu tốn cực lớn đánh đổi rửa đi kỹ năng. Cái này rất hợp lý. Nguyên Tiêu đồng ý nói, hạ cấp chức nghiệp giả tự nhiên tiếp xúc không đến uy lực lớn kỹ năng. Rửa qua cột sở kỳ hiệu sẽ sản sinh một loại thiếu hụt, bọn họ không cách nào tại gánh chịu công pháp kỹ năng. Thiếu nữ nạ yêu kiều hừ nói, công pháp kỹ năng là có thể tiến hóa kỹ năng, thậm chí một quyển công pháp có thể sản sinh một loạt sở kỳ hiệu chi, đây mới là mạnh mẽ chức nghiệp giả theo đuổi, có điều cái này ngươi biết là tốt rồi không nên nói lung tung. Bằng không ngươi sẽ chết. Nguyên Tiêu lạnh cả tim, đây thật là một cái siêu cấp đại cả bẫy. Sợ rằng bách khoa toàn thư trong đây chính là tất cả thế lực lớn lưu lại một cái bẫy, rửa qua cột sở kỵ không thể gánh chịu công pháp kỹ năng, đã như thế vốn là ít ỏi loại kỹ năng này tự nhiên là bị tất cả thế lực lớn chiếm cứ càng nhiều số lượng. Có điều, nữ nhân này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Loại này thế lực lớn tuyệt đối không cho phép truyền ra ngoài bí ẩn, nàng thật không ngờ dễ dàng tự nói với mình. Nàng là thật sự ngây thơ, còn là nàng đã diễn kịch diễn đến lô hỏa thuần thanh. Ma quỷ, nhưng cho tới bây giờ đều lừa người hành ra. Để lại 500 vị diện bổn nguyên điểm đồ dự bị, còn lại toàn bộ đổi thành thiểm quang tiền tệ cùng năng lượng tiền tệ, một viên thiểm quang hắc thiết tệ liền có thể đổi lấy 1000 viên hắc thiết năng lượng tiền tệ, chẳng trách tộc như vậy khát vọng qua lại vị diện thế giới. Một đường trở lại học đồ cổ bảo nữ sinh ký túc xá, thiếu nữ nạ nạ trợn to hai mắt. Toàn bộ nữ sinh ký túc xá đại giường chung, ngoại trừ bên trong góc còn lại không vị. Còn lại sở hữu không gian đều bị mấy tầng mảnh đem bốn phía chặn lên, hiển nhiên đây chính là ký túc xá nữ vu sư học đồ chuẩn bị phòng lang biện pháp. Xem ra không vị trí của ngươi, cùng ta ngủ chung đi. Nguyên Tiêu một túm cổ tay kim trúc sợi tơ, trực tiếp lôi kéo thiếu nữ nạ nạ ngã đầu đi nằm ngủ. Này, này, thực sự là cái quái nhân. Thiếu nữ nạ nạ nói thầm, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt ý cười. Đây là nàng lần thứ nhất gặp phải như vậy thú vị nam nhân, loại kia tự tin tựa hồ là khắc vào trong xương, cùng nàng vừa vặn ngược lại, không ai biết, nàng mặt ngoài kiêu ngạo chỉ là tại che giấu nội tâm suy yếu. Độc nhất vô nhị năng lực thiên phú, làm cho nàng cảm giác được cái này người ẩn giấu đi một ít chuyện thú vị. Chỉ là loại này hiếu kỳ, thiếu nữ nạ nạ không nghĩ tới nhanh như vậy liền để nàng tan vỡ. Chọn một tháng, cái này cô giống như người máy một dạng tinh chuẩn. 6 giờ đứng dậy thẳng đến nhà ăn, cơm nước xong tại đồ thư quán vẫn ngốc đến ăn cơm tối, sau đó về ký túc xá. Một ngày hai ngày có thể nhịn được, nhưng mà một tháng nàng thật sự nhịn không được. Vu sư pháp bảo tự mang thanh kết thuật, nhưng mà một tháng không có rửa giấy thật sự rất không quen. Thiếp thân y vật dù cho không nhiễm một hạt bụi, nhưng mà mặc vào, đêm qua, một tháng cũng hầu như là cảm giác là lạ. Quan trọng nhất là thanh danh của nàng triệt để phá hủy. Hai người cùng ăn cùng ngủ, bước đi ăn cơm đều tay cầm tay, liền ngay cả đi nhà cầu đều cùng nhau. Mặc dù là đưa lưng về phía nàng còn là mỗi một lần đều rất thống khổ. Tình huống như thế dù là ai nhìn ở trong mắt đều cho rằng hai người tình trạng ý thiếp. Trời mới biết nàng làm như vậy chỉ là vì không khiến người ta phát hiện trên cổ của nàng trói lấy kim trúc sợi tơ. Chuyện như vậy muốn là bị người ta biết, tuyệt đối so với hiểu lầm hai người cùng nhau mất mặt trăm lần, ngàn lần. Vung tha ta có được hay không? Thiếu nữ nạ nạ huệ vải thầm nói. Có thể. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. Ồ. Vậy coi như. Thiếu nữ nạ nạ nói đến một nửa trận mắt lên, thậm chí hoài nghi mình có phải là xuất hiện nghe nhầm. Nhà vệ sinh, Nguyên Tiêu một cái xé ra thiếu nữ nạ nạ cổ áo. Cẩn thận mở ra kim trúc sợi tơ. Vì phòng bị nữ nhân này bản thân mở ra hắn nhưng là đánh rất nhiều siêu cấp phức tạp thắt nút chắc trở. Mãi cho đến Nguyên Tiêu rời đi, thiếu nữ nạ nạ mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao cúi đầu nhìn trước ngực trắng như tuyết rít lên một tiếng. Thời gian một tháng, rốt cục thoát khỏi nữ nhân này. Nguyên Tiêu đồng dạng thở phào nhẹ nhõm, cùng nữ nhân này cùng nhau hắn có quá nhiều bí mật mang đến quá nhiều không tiện. Trải qua một tháng này bên cạnh bắt bí chắc hỏi, hắn đã xác định tộc năm đó đã cứu chức nghiệp giả vẫn lạc, bây giờ tìm hắn để gây sự bất quá là người này một học sinh mà thôi, chỉ cần hắn không rời đi hổ gợn người này căn bản không làm gì được hắn. Đến tại cái nguyên nhân thứ hai là vì hắn muốn chính thức bắt đầu vu sư tu luyện. Minh tưởng, tại ý thức hải là cấn lập thể phù văn, đây là vu sư căn bản nhưng lại đã không phải là tu luyện bước thứ nhất. Vu sư có thể tại lục đại loại pháp hệ chức nghiệp trong trở thành pháp hệ vương giả, là vì hắn tập trung còn lại 5 loại pháp hệ chức nghiệp sở hữu ưu điểm, tập kết vô số đời pháp hệ chức nghiệp giả trí tuệ kết tinh mới có địa vị hôm nay. Trong đó bắt đầu vu sư tu luyện trước đây, đầu tiên liền muốn để cho mình có khoa học kỹ thuật ma pháp sư ưu điểm. Hoàng Kim đại lục mười mấy vạn năm trước, đã từng xuất hiện một cái phi thường mạnh mẽ vô danh vu sư chức nghiệp giả. Người này mạnh mẽ nguyên nhân cũng là bởi vì tại trùng hợp ngoài ý muốn dưới, một viên siêu cấp sinh vật chip hòa vào đầu góc của hắn, từ nay về sau cái này siêu cấp sinh vật chip giao cho hắn đối với pháp thuật mô hình siêu cường phân tích lực, người này có thể nói là khoa học kỹ thuật ma pháp người khai sáng. Nhưng mà người này thành cũng siêu cấp chip, cuối cùng bại cũng siêu cấp chip. Thuận buồm xuôi gió xuôi dòng trở thành thanh đồng LV10 bán thần vũ sư, nhưng mà hắn cuối cùng một đời cũng không có ở bước ra một bước, bởi vì hắn đã quá mức ỷ lại siêu cấp chip, mà siêu cấp chip muốn thuế biến đến có thể phân tích pháp tắc mức độ thật quá khó khăn. Bạch Ngân cường giả giai đoạn, đây là pháp tắc thiên hạ, mà không phải siêu cấp chip thiên hạ. Người này vẫn lạc không lâu sau bí mật bị người phát hiện, lúc đó chuyện này cấp tốc bị truyền bá ra, sau đó truyền khắp toàn bộ Hoàng Kim đại lục. Cả nhân tộc pháp hệ chức nghiệp giả trực tiếp điên cuồng. Thanh đồng LV10, cái này đã đại đa số chức nghiệp giả tha thiết ước mơ lực lượng, còn Bạch Ngân quá xa xôi. Trong lúc nhất thời siêu cấp chip văn chương cao quý khó ai bị kịp, toàn bộ Hoàng Kim đại lục khoa học kỹ thuật văn minh đều kiếm bộn rồi một phen phát tài, ma pháp văn minh càng là như nấm mọc sau mưa dần sinh ra số lượng khủng bố đê giai thanh đồng quân đoàn. Trực tiếp nhắc lên một hồi ma pháp văn minh cùng những văn minh khác chiến tranh. Chiến tranh kết quả không nghi ngờ chút nào, ma pháp văn minh thảm bại, thậm chí thiếu một chút bị toàn bộ tàn sát. Bởi vì quá mức ỷ lại siêu cấp chip, Bạch Ngân trở lên cường giả siêu cấp xuất hiện đứt gãy, tại lâu dài trong chiến tranh từ vừa mới bắt đầu thế như trẻ che đến cuối cùng trở thành chuột chạy qua đường, đoạn thời gian đó ma pháp văn minh thiếu một chút biến mất ở Hoàng Kim đại lục. Mãi đến tận đệ nhất đại vu sư chi thần ngang trời xuất hiện, mới cứu lại kẻ bên hủy diệt ma pháp văn minh. Vị này vu sư chi thần làm ra một cái tiên phong, hắn đem đầu óc của chính mình cải tạo, dùng đại tế bào não một phần tự mình cải tạo thành một phần sinh vật siêu não, có thể theo chức nghiệp giả thực lực tăng lên không ngừng tiến hóa siêu não. Siêu cấp chip to lớn nhất cản trở đã không có. Đầu óc của chính mình tự nhiên không phải ngoại vật, trên thực tế người não bản thân tính toán lực liền phi thường khủng bố, trong nháy mắt đối với hình vẽ cùng ký ức năng lực xử lý phi thường khủng bố, chỉ là đối với đại não khai phá không đủ, không có đem cương sắt chế tạo thành thần binh lợi khí. Loại này cải tạo đại não là siêu não thủ đoạn, chính là vu sư tu luyện bước thứ nhất, siêu não cải tạo thuật. Chương 40, trung cực minh tưởng pháp. Siêu não cải tạo thuật. Học đồ pháo đài phòng minh tưởng, Nguyễn Tiêu Yên lặng hồi ức loại thủ đoạn này chỗ mấu chốt. Đầu tiên cho đầu góc của chính mình tiêm vào cải tạo tế bào ung thư, đem bên trong một cái tế bào não cùng cải tạo tế bào ung thư dung hợp, tại dung hợp đồng thời đem tế bào não cùng tinh thần lực dung hợp, hình thành một loại ở vào khoảng giữa tinh thần cùng vật chất chính giữa siêu tế bào não. Chỉ cần chế tạo ra quả thứ nhất siêu tế bào não, sau đó chính là khủng bố thôn vệ chuyển hóa quá trình. Đương nhiên cái này có một cái cực hạn, thân thể đại não tổng cộng có thể khai phá bộ phận bình thường sẽ không vượt qua 10%. Cái này chế ngự tại sinh mệnh bản thân tự mình bảo vệ, một khi vượt qua hạn chế đem chọn cái đại não toàn bộ chuyển hóa thành siêu tế bào não, ngay lập tức cũng sẽ bị rút khô năng lượng cùng sinh mệnh lực trở thành tro khô, trừ phi đột phá cấp 10 vu sư khả năng ở phương diện này tiến thêm một bước nữa. Vu sư học đồ giai đoạn, siêu não cải tạo thành siêu tế bào não cực hạn chính là 100/1. Một khi tổng sản lượng đạt đến 100/1, liền đại diện cho thỏa mãn trở thành chính thức vu sư trong đó một cái điều kiện trọng yếu. Thật là khủng khiếp vu sư. Nguyên Tiêu thở dài nói, đầu óc của hắn khai phá độ là 100%, bởi vì thể chất đặc thù thậm chí có thể vận dụng toàn bộ đại não tính toán lực. Nhưng là đối với siêu não cải tạo thuật, bởi vì không biết căn nguyên hắn cũng không dám nhiều hơn cải tạo đầu óc của chính mình. Cải tạo thành công mới có thể chân chính được cho vu sư học đồ, toàn bộ vu sư đại lục 3000 hắc thiết thành thị, bình quân hàng năm tân sinh chức nghiệp giả tại 10 vạn trở lên, nhưng mà nắm giữ vu sư tư chất một năm chính là học sinh ký túc xá cái này hơn 600 người. 15 tuổi trở thành chức nghiệp giả là điều kiện thứ nhất, siêu não cải tạo thuật tu luyện thành công là điều kiện thứ hai. Một khi đại não cải tạo thất bại, cũng chỉ có thể rời đi hổ gợt vu sư học viện tiến vào thành thị trong những học viện khác. Pháp hệ chức nghiệp không phải chỉ có vu sư mới có thể trở thành là cường giả, nhưng mà mỗi một cái chân chính vu sư đều nhất định là cường giả. Nguyên Tiêu cuối cùng xác nhận một lần đại não quá trình cải tạo, móc ra thân phận thẻ đưa vào một chuỗi phức tạp mật mã. Mật mã xác nhận. Một cái châm nhỏ từ thân phận thẻ biên giới dò ra, trong này ẩn chứa một hạt học viện cung cấp cải tạo não tế bào ung thư, chỉ cần đâm vào vỏ đại não dùng tinh thần lực kiện hàng, là có thể thử nghiệm tiến hành đệ nhất hạt siêu tế bào não cải tạo. Chân thực chi nhãn. Nguyên Tiêu cẩn thận thi triển một lần kỹ năng tiên phú. Tử vong tế bào ung thư. Nguyên Tiêu từng chữ từng câu lạnh giọng nói, không cần hỏi, tấm này thân phận thẻ tới tay thời điểm đã bị từng làm cử động. Phù thủy áo bào đen cùng phù thủy áo bào trắng, hai cái hắc thiết LV6 cấp 3 vu sư, muốn giết chết một hạt tế bào ung thư là ở có quá nhiều thủ đoạn, mà đây mới là bọn họ thật đang chuẩn bị sát chiêu, để đầu góc của hắn cải tạo thuật thất bại trực tiếp bị đuổi ra học viện. Đầy đủ nửa ngày, Nguyên Tiêu mới thông qua thân phận thẻ dốc lòng cầu học viện khiếu nại chuyện này. Mục đích không phải vì tuyệt vời đến mới tế bào ung thư, bởi vì chuyện này căn bản là không thể. Hoàng Kim Đại Lục người người tu luyện quốc thuật đời sau sinh ra được liền thể chất mạnh mẽ, sinh bệnh là một loại chuyện phi thường khó khăn tình, huống chi còn là ung thư não loại bệnh này, xuất hiện tỷ lệ thấp đến làm người giận sôi mức độ, chỉ có thể bởi vì chế tạo loại bệnh này. Mà cái này vẫn chỉ là nguyên liệu, muốn dùng để tiến hành đại não cải tạo thuật còn cần đặc thù cải tạo. Vì lẽ đó, mặc dù học viện biết hắn bị ám hại cũng sẽ không cho ra quả thứ hai não tế bào ung thư. Hắn khiếu nại, chỉ là muốn để ba cái cấp 3 vu sư xác nhận bọn họ ám hại đã thành công, đồng thời học viện cũng sẽ không cho phép chuyện giống vậy phát sinh lần thứ hai. Ba người này muốn lại một lần nữa ám hại hắn sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Chỉ là, ta đi đâu mà tìm một viên não tế bào ung thư? Nguyên Tiêu yên lặng mà rời đi phòng minh tưởng trở lại đồ thư quán. Không có não tế bào ung thư, trên lý thuyết đồng dạng có thể sinh thành siêu tế bào não, thì phải là minh tưởng pháp, dùng minh tưởng pháp hình thành lập thể phù văn hình thành đặc thù pháp lực phúc xạ cải tạo tế bào não, truyền thuyết đệ nhất vu sư chi thần chính là dùng phương pháp này hình thành siêu não. Thậm chí loại thủ đoạn này hình thành siêu tế bào não sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nhưng mà lý luận cùng truyền thuyết chung quy không có nghĩa là hiện thực. Chính kinh đem cái này lý luận biến thành chân thực vu sư chưa bao giờ có ví dụ thực tế. Trong đó vấn đề lớn nhất chính là minh tưởng pháp cải tạo đại não tốc độ. Sơ cấp minh tưởng pháp cải tạo tốc độ chỉ có tế bào ung thư đồng hóa cải tạo 1/1000. Trung cấp minh tưởng pháp có thể đạt đến 1/1000 tốc độ. Cao cấp minh tưởng pháp cũng chỉ có điều có 1/10 tốc độ. Tu luyện cao cấp minh tưởng pháp, thực lực tăng lên đều so với tế bào ung thư cải tạo chậm gấp 10 lần, lợi hại đến đâu thiên phú đều sẽ bị trở thành bình thường. Trừ phi có so với cao cấp minh tưởng pháp còn lợi hại hơn minh tưởng pháp. Nguyên Tiêu đồng trong né qua một tia kiên quyết vẻ mặt. Tìm được rồi. Đồ thư quán góc, Nguyên Tiêu tìm ra một quyển phi thường dày đích minh tưởng pháp thư tịch. Đây là hổ gợt đệ tam viện trưởng làm, đã từng hoành động toàn bộ vu sư văn minh gây nên khủng bố hoành động. Thậm chí chỉ thiếu một chút điểm, bởi vì hoài bích kỳ tội hổ gợt vu sư học viện đều phải bị hủy diệt, cho tới bây giờ cái này vu sư văn minh đều không chỉ hoán lại đây, bằng không cũng không trở thành ốn tại một cái trên hòn đảo nhỏ. Trung cực minh tưởng pháp, một cái đã từng thiên tài ý nghĩ, bây giờ ma pháp văn minh công nhận hành động phản diện giáo tài chuyện cười. Lập thể phù văn là ma pháp văn minh tồn tại trụ cột. Bọn chúng thật giống như trụ cột văn tự một dạng, lẫn nhau tổ hợp liền trở thành đủ loại kiểu dáng pháp thuật mô hình, nhỏ đến ma pháp thủ đoạn, lớn đến cao cấp nhất dự ngôn thuật, đều là do không giống số lượng lập thể phù văn tổ hợp mà thành. Sơ cấp minh tượng pháp 12 cái phù văn, trung cấp minh tượng pháp 36 cái phù văn, cao cấp minh tượng pháp 108 cái phù văn. Cuối cùng cái này một quyển trung cực minh tượng pháp, đầy đủ nắm giữ 1296 cái minh tượng phù văn, ma pháp văn minh đến nay mới thôi tổng cộng trụ cột phù văn số lượng chính là 1296 cái, nếu như một người có thể tại ý thức hải minh khắc toàn bộ trụ cột phù văn. Nơi này liền không thể không nói chức nghiệp giả đối với các hệ pháp thuật thân hòa lực. Trên thực tế cao cấp minh tượng pháp tại sao là lợi hại nhất minh tượng pháp, cũng là bởi vì có thể từ 1296 phù văn trong chọn lựa ra đối ứng tự thân tư chất tốt nhất 108 cái phù văn, đã như thế tại tương ứng khác hệ uy lực pháp thuật trên sẽ có khủng bố tăng cường. 1296 cái toàn bộ khắc vào ý thức hải, cái này người không nghi ngờ chút nào có thể triển khai bất kỳ khác hệ pháp thuật. Nếu như so sánh tốc độ tu luyện, cao cấp minh tượng pháp là 1, trung cực minh tượng pháp chính là 1000 lần khủng bố chênh lệch. Chỉ là, tất cả những thứ này đều có một cái tiền đề. Nguyên Tiêu một lần cuối cùng hồi ức trung cực minh tượng pháp 1296 lập thể phù văn quyết định. Tu luyện trung cực minh tượng pháp cần thỏa mãn 3 cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là đại não dung lượng, tại 10% to lớn nhất tỷ lệ lợi dụng dưới, chức nghiệp giả thực lực tăng lên sẽ dẫn đến đại não cường hóa. Mai cho đến thanh đồng cường giả khả năng thỏa mãn đại não đối lập thể phù văn trí nhớ, bằng không coi như khắc vào ý thức hải đại não không cách nào khởi động cũng là uổng phí. Nếu có thanh đồng thực lực, như vậy minh tưởng pháp đã sớm cố định căn bản là không có cách thay đổi. Điều kiện thứ hai là đại não đối với trong ý thức hải lập thể phù văn sức khống chế. Trung cực minh tưởng pháp khống chế lại so với cao cấp minh tưởng pháp khó khăn 1000 lần, ra một chút lầm lỗi đầu liền sẽ trở thành bom. Nếu như chỉ là hai điểm này còn nói được. Não dung lượng, hoàng kim đại lục không phải là không có bí bảo mạnh mẽ tăng lên. Sức khống chế tỷ triệu chúng tuyển một, hoàng kim đại lục không sợ không tìm ra được mấy cái thiên phú dị bẩm, tất cả đại ma pháp văn minh tuyệt đối không ngại hoa đánh đổi bồi dưỡng được mấy cái. Chân chính khó khăn để trung cực minh tượng pháp trở thành chuyện cười chính là cái điều kiện cuối cùng. Sơ cấp minh tượng pháp cô động tinh thần lực cùng pháp lực giống như bước đi, tuy rằng vô cùng chậm chậm nhưng mà an toàn, Hồ Gợt Vu sư học viện không phải không nỡ cho mỗi một cái học đồ đều phân phối cao cấp minh tượng pháp, mà là không thể làm như thế. Những đại gia tộc kia vu sư học đồ, bọn họ gấp gáp đủ để bảo đảm cao cấp minh tượng pháp tu luyện. Mà thuần túy vu sư tân nhân, an toàn tu luyện đem tu luyện tới lực lượng chuyển hóa thành cống hiến đang tu luyện cao cấp minh tượng pháp mới là đường ngay, như vậy khả năng đặt vững trụ cột. Trung cấp minh tượng pháp chạy bộ, cao cấp minh tượng pháp cũng nhiều lắm tương đương với cưỡi xe đạp. Nhưng mà trung cực minh tượng pháp có thể lý giải là sắc ngoài yếu đuối tốc độ siêu âm thời cơ chiến đấu, mỗi một lần cô động tinh thần lực cùng pháp lực đều tương đương với một hồi tử vong thi đua khẩn cấp, lúc nào cũng có thể không thể chịu được loại tu luyện này tốc độ trở thành phế nhân. Ăn cơm ăn nhiều sẽ chết no, người đại não cùng ý thức hải tăng lên cũng cần tiến lên dần dần hiệu quả, bằng không sẽ toàn bộ nổ tung ra không kịp tiêu hóa. Chương 41, siêu não cải tạo. Bước đi, chạy bộ, xe đạp cùng tốc độ siêu âm chiến cơ. Nguyên Tiêu hít sâu một cái trở về phòng minh tưởng. Ý niệm mở ra chức nghiệp bảng, mở ra chức nghiệp bảng cuối cùng nhật ký tử thần thế giới kịch đánh giá bảng. A cấp nhiệm vụ đánh giá, có thể tiến hành một lần A cấp nhận thưởng. Nguyên Tiêu lúc trước vẫn rất kỳ quái, trong chức nghiệp bảng ba cái kỹ năng lan trong kỹ năng ứng làm như thế nào tăng lên tới đẳng cấp cao hơn, dùng hoàng kim thuộc tính điểm nhất định là không thể, mãi cho đến xem xong bách khoa toàn thư hắn mới hiểu được. Thế giới kịch kết thúc cấp E đánh giá. Nhận thưởng có thể được một người bình thường điểm sở kỳ hiệu nhất kiện cấp E đạo cụ. Đối ứng với nhau, A cấp có thể được đầy đủ 5 cái sở kỳ hiệu bình thường điểm, cộng thêm nhất kiện A cấp đạo cụ. Không có trang bị, chỉ có thể khen thưởng đạo cụ hoặc là tài liệu. Soạt. Một cái ngọn lửa màu vàng nóng luân bàn trôi nổi ở trước người không ngừng chuyển động. Luân bàn rất nhanh căn bản không nhìn thấy viết gì đó cũng đã kết thúc, hai vệt hào quang màu vàng kim trực tiếp đi vào trước nghiệp bảng. 5 cái sở kỳ hiệu bình thường điểm, đây là. Nguyên Tiêu một cái từ đạo cụ lan trong lấy ra một cái quyển trục. Chỉ cần là quyển trục xuất hiện thứ tốt tỷ lệ cũng rất cao, nếu như là kỹ năng quyển trục vậy thì vận khí nghịch tiên rồi. Cờ ho ép khế ước, đặc thù đạo cụ. Nơi sản xuất, quyền hoàng thế giới tham gia thêm cờ ho ép cách đấu giải thi đấu có cực thấp tỷ lệ được. Vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết A cấp. Sử dụng hiệu quả 1, có thể tạo thành 3 người tiểu đội cộng đồng tiến vào cùng một cái thế giới kịch. Sử dụng hiệu quả 2, có thể được mặt khác 2 cái đội hưu tối cao thuộc tính 10% tăng cường. Sử dụng hiệu quả 3, ký kết khế ước người lẫn nhau không được thương tổn, một khi phản bội tự thân thuộc tính hạ thấp 50%. Đội hưu thuộc tính hạ thấp 10%. Đánh giá, chỉ có khế ước đội hưu mới là tối tin cậy, nếu như cái này đều không đáng tin, như vậy bản thân hãy toàn tâm tỉnh lại đi đi. Thứ tốt, nhưng là kiếm hai lưới. Nguyên Tiêu cao mày nói, nếu như là không đáng tin đội hưu, vạn nhất bị người thu mua, đến thời điểm còn lại 2 người nhưng là sẽ bị gài bẫy. Chân thực chi nhãn, ẩn dấu thuộc tính, nếu như ký kết khế ước chính là nhân vật trong vở kịch. Điều thứ 3 sử dụng hiệu quả trong thuộc tính hạ thấp sẽ không xảy ra hiệu. Có ý tứ. Nguyên Tiêu cười nhẹ nói, đây rõ ràng là đang cổ vũ hắn từ thế giới kịch tìm kiếm đội hữu. Nhật ký tử thần thế giới khen thưởng cấp hắc thiết ảo tưởng bảo thạch, chính là chuyên môn mang ra thế giới kịch nhân vật hy hữu khen thưởng, cũng chính bởi vì có cái này, bảo thạch cùng bách khoa toàn thư giới thiệu, chân thực chi nhãn mới sẽ nhìn ra tới đây một cái ẩn dấu thuộc tính. Xem ra cái kế tiếp thế giới muốn lưu ý. Nguyên Tiêu thăm thẳm thở dài nói, nếu như sớm có cái này ạ mạn mị xạ lúc đó cũng không cần chết ở trong lồng ngực của hắn. Xé tan. Nguyên Tiêu xé ra đạo cụ làn trong ảnh phân thân thuật quân trụ. Ảnh phân thân thuật, LV1. Sử dụng hiệu quả 1, bản thể năng lượng bình quân phân phối, phân ra 1-3 cái có bản thể trí tuệ cùng năng lực ảnh phân thân. Sử dụng hiệu quả 2, phân thân trải qua tất cả thương tổn cùng ký ức sẽ toàn bộ tập trung đến bản thể. Đánh giá, bắt nạt ngươi chính là nhiều người, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ẩn dấu hiệu quả 1, biến dị cần tại kỹ năng lần thứ nhất thăng cấp tập trung vào một điểm hoàng kim điểm sở kỳ hiệu. Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại, trên thực tế trong truyền thuyết ảnh phân thân thuật biến dị những người kia kỹ năng biến dị phương pháp cũng không phải bí mật. Bọn họ đều không ngoại lệ đều là sử dụng phù hợp loại kỹ năng này kỳ chân dị bảo. Nhưng sử dụng hoàng kim điểm sở kỳ thăng cấp đệ nhất cấp, đây tuyệt đối là chưa từng có từng làm hành động điên cuồng. Hoàng kim điểm sở kỳ hiệu có thể tăng lên sở kỳ hiệu đặc thù cùng kỹ năng thiên phú hi hữu điểm sở kỳ hiệu. Năm kỹ năng thiên phú tới nói, không cần khổ tâm tìm tòi tiến hóa, một cái kỹ năng điểm đập xuống trực tiếp thăng cấp, hơn nữa loại này thăng cấp không hạn đẳng cấp, đại khái có thể đợi được kỹ năng thiên phú tăng lên tới không cách nào tăng lên mức độ dùng để đột phá bình cảnh. Nếu như dùng ở phó trên chức nghiệp, càng là không cần phó chức nghiệp khổng lồ độ thành thạo tập trung vào. Một cái hoàng kim điểm sở kỳ hữu đập xuống, tại cao đẳng phó trên chức nghiệp tiết kiệm tư nguyên kinh khủng đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Tại nhật ký tử thần ngàn cân treo sợi tóc, còn có đối với nội dung vở kịch hoàn mỹ hiểu rõ cùng báo trước, hắn cũng bất quá chiếm được hai cái hoàng kim điểm sở kỳ hiệu. Có điều nếu chân thực chi nhãn nói như vậy, Nguyên Tiêu Tản nhận tâm thêm một điểm. Keng. Hoàng kim ảnh phân thân thuật, hi hữu hoàng kim kỹ năng. Sử dụng hiệu quả 1, có thể tự do phân liệt số lượng không giống nhau có bản thể trí tuệ cùng 1/10 năng lực ảnh phân thân. Sử dụng hiệu quả 2, phân thân trải qua tất cả ký ức sẽ toàn bộ tập trung đến bản thể. Sử dụng hiệu quả 3, điều tra loại kỹ năng nhìn thấu ảnh phân thân tỷ lệ mức độ lớn hạ thấp. Đánh giá, hoàng kim vinh quang không cho phép nghi vấn, hoàng kim ý chí không cho phép có thiếu hụt tồn tại. Chú, bản kỹ năng đem không thể sử dụng sở kỳ hữu bình thường điểm thăng cấp, có thể sử dụng hoàng kim điểm sở kỳ hoặc là dựa vào tự thân sức khống chế thăng cấp, đẳng cấp tăng lên sau đó sẽ tương ứng hạ thấp kỹ năng tiêu hao cùng làm lạnh thời gian, đồng thời tăng lên ảnh phân thân sức chiến đấu. 30% tỷ lệ thành công. Nguyên Tiêu yên lặng mà tại chức nghiệp bảng trí lực chủ thuộc tính thêm vào một điểm hoàng kim thuộc tính điểm. Nguyên Tiêu, cơ bản thuộc tính. Trí lực 3, thế giới kịch gia trì 30%, hoàng kim đại lục gia trì 3 lần. Nhanh nhẹn 2, thế giới kịch gia trì 20%, hoàng kim đại lục gia trì 2 lần. Lực lượng 2, thế giới kịch gia trì 20%, hoàng kim đại lục gia trì 2 lần. Thể lực 2, thế giới kịch gia trì 20%, hoàng kim đại lục gia trì 2 lần. Trong nháy mắt trí lực gấp 3 bổ trợ, mang đến chính là đầu não đặc biệt rõ ràng, hai mắt nhìn thấy toàn bộ thế giới đều nhận biết được không giống, nếu như nói trước đây sử dụng ma pháp thủ đoạn chỉ là bản năng sử dụng, bây giờ đã nhận biết được trong không gian cụ thể ma pháp nguyên tố. 40% tỷ lệ thành công. Nguyên Tiêu đóng lại chức nghiệp bảng nắm chặt mỗi một chút thời gian. Mở ra nhật ký tử thần, mặt trên qua trong giây lát đã lít nha lít nhít viết một loạt tên người. Những thứ này đều là chiêu dương thành lòng đất ngục giam bắt lấy cực các tội phạm, một hồi đại quy mô sống mái với nhau toàn bộ chết đi, tin tưởng sẽ không có người hoài nghi đến trên người hắn, những người này chết sống vốn là sẽ không có người quản, hoàn toàn không sẽ bại lộ nhật ký tử thần năng lực. Sung túc sinh mệnh lực, 50%. Nguyên Tiêu hơi hơi nhắm mắt lại địa nói nhỏ, còn lại chính là mở ra cơ giới tâm trí. Có điều ngăn ngắn một giây đồng hồ, Nguyên Tiêu đã mở mắt ra. Lúc này hai con ngươi hoàn toàn không có một tia sinh mệnh có cảm tình, cả người trong nháy mắt trở nên cứng ngắc băng lãnh như cùng chết thi, toàn thân sở hữu sinh mệnh lực toàn bộ ở trong nháy mắt này tập trung đến đại não, cung cấp đại não khai phá tỷ lệ 100% sử dụng. 1296 trụ cột nhất lập thể ma pháp phù văn, nhất định phải cùng trong lúc nhất thời toàn bộ khắc vào ý thức hải. Yêu cầu này một cái tinh thần của người ta chia làm đầy đủ 1296 phần. Chân thực lĩnh vực. Lĩnh vực mở ra, hoàng kim ảnh phân thân thuật làm lệnh thời gian cùng năng lượng tiêu hao hạn chế giải trừ. Hoàng kim ảnh phân thân thuật. Nguyên Tiêu không mang theo một tia cảm tình nói nhỏ, tuổi thọ trôi đi 30 năm, tiếp tục sử dụng. Đầy đủ 6 lần hoàng kim ảnh phân thân thuật, phân liệt đi ra 18 cái ảnh phân thân. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Nguyên Tiêu trong tay bút bi tầng tầng tại nhật ký tử thần cắt xuống một bút. Một cái tội phạm tánh mạng có thể triển khai 3 lần đến 5 lần hoàng kim ảnh phân thân thuật, nhưng mà hát thiết lở vờ một sinh mệnh cướp đoạt một ngày chỉ có thể cướp đoạt một người tuổi thọ, đầy đủ 5 điểm sở kỳ hữu bình thường điểm xuống, sinh mệnh cướp đoạt đã đạt đến hát thiết lở vờ 6. Đây vốn là không thể nào làm được chuyện tình, bởi vì kỹ năng đẳng cấp không thể vượt qua chức nghiệp đẳng cấp. Nhưng là chân thật lĩnh vực tiêu đốt, hoàng kim ý chí lực lượng bị ngăn chặn, đương nhiên cũng bao quát đối với kỹ năng đẳng cấp hạn chế. Sinh mệnh cướp đoạt, hát thiết lở vờ 6. Kỹ năng hiệu quả 1, thiêu đốt 1 năm tuổi thọ có thể mượn nhật ký tử thần cướp đoạt kẻ bị giết còn lại tự nhiên tuổi thọ. Kỹ năng hiệu quả 2, không phải tự nhiên hao tổn tuổi thọ, hao tổn đồng thời cướp đoạt trở về 50%. Kỹ năng hạn chế 1, cướp đoạt tuổi thọ không thể vượt qua tự thân nguyên bản tuổi thọ cực hạn. Kỹ năng hạn chế 2, có thể loại lâm thời cướp đoạt tự thân tuổi thọ hạn mức tối đa 6 lần tuổi thọ, nhưng mà 24 giờ hậu còn lại tuổi thọ đem tiêu tan. Nguyên Tiêu giống như máy móc tại trong sổ điên cuồng viết. Sinh mệnh cướp đoạt kỹ năng hiệu quả 2, đầy đủ để hắn sở hữu thiêu đốt tuổi thọ kỹ năng tổn thất hạ thấp một nửa. Đã như thế, chỉ cần 150 người, liền đủ để bảo đảm phân liệt đi ra 1295 cái ảnh phân thân. Một lần cuối cùng phân thân kết thúc, Nguyên Tiêu ném mất trong tay nhật ký tử thần. Phòng minh tưởng tuy rằng rất lớn, nhưng mà nhiều như vậy ảnh phân thân cũng phi thường chen chúc, cùng trong lúc nhất thời sở hữu ảnh phân thân chiếm giữ trên mặt đất, mỗi người ký ức trung cực minh tưởng pháp một cái lập thể phù văn, nơi có phân thân chính giữa phân công hợp tác một lần toàn bộ khắc vào ký ức hải. Ầm. Từng đạo ảnh phân thân tại ngọn lửa màu vàng nóng trong tiêu tan. 1295 cái lập thể phù văn cùng trong lúc nhất thời trở về bản thể ý thức hải, dù cho Nguyên Tiêu đã mở ra cơ giới tâm trí đoạn tuyệt tất cả cảm tình, lúc này đều cảm thấy toàn bộ đại não thật giống muốn nổ tung một dạng, đau đớn kịch liệt trong từng cái lập thể phù văn bắt đầu bài xích tan vỡ. Chương 42, siêu não cải tạo 2. Đại não cải tạo thuật. Ngay ở ý thức hải không thể chịu đựng phù văn thời điểm đụng chạm, cơ giới tâm trí tuyệt đối dưới sự bình tĩnh nguyên tiêu bắt đầu cô động quả thứ nhất siêu tế bào não, đem bên trong một viên tế bào não đưa vào minh tượng pháp không ngừng tan vỡ lập thể phù văn trong chịu đựng phúc xạ cải tạo. Phúc xạ dẫn đến tế bào não tốt biến dị, quả thứ nhất siêu tế bào não gần như trong nháy mắt liền thành hình. So với cao cấp minh tượng pháp nhanh 1000 lần minh tượng hiệu suất, dùng ở cô động siêu tế bào não phương diện sẽ đem cái này hiệu suất hạ thấp gấp trăm lần, nếu như lại thêm trên đại não khai phá tỷ lệ bản thân liền là những nghề nghiệp khác người gấp 10 lần, cái này minh tượng hiệu suất đã hạ thấp gấp 10 lần. Chỉ là gấp 10 lần tốc độ, cơ giới tâm trí hoàn toàn có thể bảo đảm hoàn mỹ không chế. Cơ giới tâm trí giải trừ. Nguyên Tiêu nói nhỏ, hai mắt một trận ngốc sắp qua đi lần nữa khôi phục thân là nhân loại linh có cảm tình. Bước thứ nhất thuận lợi đạt thành. Nguyên Tiêu nằm trên đất cảm giác tinh thần còn ổn định lại lập thể phù văn hàng ngũ rơi vào trạng thái ngủ say. Sau 2 giờ, Nguyên Tiêu khôi phục tinh thần trong ngủ mê thức tỉnh. Đừng xem hiện tại minh tượng pháp hiệu xuất hạ thấp gấp 10 lần, điều này là bởi vì minh tượng pháp lực lượng đều dùng tại cô động siêu tế bào não. Nhưng mà siêu tế bào não luôn có cô động kết thúc một ngày, đến thời điểm khôi phục 1000 lần tốc độ tu luyện một dạng sẽ chết người. Trừ phi siêu tế bào não mãi mãi cũng cô động không xong. Nguyên Tiêu nói nhỏ, tế bào não số lượng có cực hạn, duy nhất tăng cường tế bào não phương pháp chính là thực lực tăng lên. Thực lực tăng cường tế bào não cường hóa, chuyển hóa thành siêu tế bào não cần thời gian tự nhiên tương ứng tăng cường, mà trong quá trình này hắn muốn làm hết sức giảm thiểu minh tưởng, bởi vì mỗi một lần minh tưởng đều sẽ dẫn đến tinh thần lực tăng lên rất nhiều. Tinh thần tăng cường là chuyện tốt, nhưng mà siêu tế bào não chuyển hóa quá nhanh sẽ đòi mạng. Đã như thế, tăng lên tinh thần lực trọng trách liền đã rơi vào mượn ngoại vật phương diện, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm tinh thần lực tăng lên đồng thời siêu tế bào não sẽ không sản sinh quá nhiều, lưu ra nhiều thời gian tăng lên chức nghiệp đẳng cấp. Siêu tế bào não hình thành, có thể bắt đầu biến chỉnh. Nguyên Tiêu tinh thần lực chìm vào đại não, bắt đầu khống chế siêu tế bào não chân chính tạo thành sơ cấp nhất siêu não. Siêu não đem vu sư một phần đại não cải tạo thành sinh vật trí não. Mở đầu siêu não chỉ là tương đương với chế tạo ra phần cứng, mà muốn siêu não phát huy tác dụng, dĩ nhiên là cần biên soạn trình tự. Mỗi một cái vu sư siêu não trình tự đều không giống nhau, đều phải y theo tự thân tình huống bản thân biên soạn. Một khi những trình tự này mượn tay người khác, liền mang ý nghĩa đem đầu góc mình một phần quyền khống chế giao đến ở trong tay người khác, không có vu sư biết làm chuyện ngu xuẩn như thế. Một tháng, hai tháng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mỗi ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn, siêu não chỉnh tự từ không đến có bắt đầu xây dựng. Một tận đến giờ phút này, Nguyên Tiêu mới phát hiện, hắn siêu não vận hành tốc độ vượt xa sách vở trong miêu tả, loại này vận hành tốc độ sẽ dẫn đến phân tích pháp thuật mô hình tốc độ tăng nhiều, đối với năng lượng hạt căn bản khống chế càng là vượt qua người thường. Không ai chú ý tới, bế quan 2 tháng sau Nguyên Tiêu ly khai phòng minh tưởng. Không phải ban ngày, mà là buổi tối. Đồ thư quán trong, Nguyên Tiêu cầm lấy một quyển không cấp pháp thuật bách khoa toàn thư nhanh chóng lật xem, bình quân mỗi 1 giây đồng hồ đều có thể thay đổi hơn 10 trang. Nguyên bản ghi chép một cái pháp thuật mô hình chí ít cần mấy tiếng, mà bây giờ 1 giây đồng hồ là có thể ghi chép 10 cái. Chẳng trách vu sư sẽ trở thành mạnh nhất pháp hệ chức nghiệp. Nguyên Tiêu chỉ dùng 1 phút liền để quyển sách trên tay xuống tịch mở ra tiếp theo bản. Loại này đọc sách tốc độ nhanh nhất, hắn chỉ có thể lựa chọn buổi tối lại đây mới sẽ không để người chú ý, 1 năm này hắn phải đem toàn bộ đồ thư quán toàn bộ chuyển trống không, còn thực vật vấn đề tại ban ngày trở về phòng minh tưởng là có thể, dịch dinh dưỡng tuy rằng ăn không ngon nhưng mà đủ để thỏa mãn thân thể cần thiết. Có người. Nguyên Tiêu đi lấy sách vợ tay hơi dừng lại một chút. Siêu não khởi động. Mục tiêu cự ly 103m chậm chậm di động, ở giữa cách xa nhau một tấm đại môn 15 tọa giá sách. Phân tích. Mục tiêu là nhất đẳng học đồ. Ma pháp thủ đoạn chi nhánh tiêu quang thuật khởi động, chân thực lĩnh vực liên tục triển khai 10 lần tiêu hao 1 điểm tinh thần lực. Còn lại tinh thần lực 53 điểm. Đây chính là siêu não. Nguyên Tiêu trong lòng hơi kinh hãi, đối với vu sư chức nghiệp mạnh mẽ có một tia hiểu rõ. Người bình thường trong lòng sản sinh một ý nghĩ, hắn sẽ không lập tức đi làm, mà là sẽ tả hữu suy nghĩ, cuối cùng mới quyết định đem ý nghĩ biến thành hành động. Trong lúc này quá trình lãng phí phi thường khổng lồ thời gian. Liên nắm chiến đấu tới nói, kẻ địch ném ra đến một cái vu thuật. Bình thường chức nghiệp giả tại trong chớp mắt chỉ có thể lựa chọn né tránh, đối công, phòng ngự 3 loại lựa chọn. Lại hoặc là gặp phải một con hung thú. Người bình thường cần đầu tiên nhận ra đây là cái gì hung thú, tìm tới hung thú cụ thể tư liệu, sau đó triển khai phản kích, tất cả những thứ này đều quá mức lãng phí thời gian, trực tiếp tỉnh lược phía trước 2 bước, đem sở hữu tâm lực dùng tại phản kích chẳng phải là càng tốt hơn. Vũ sư siêu não chính là làm được không nhìn ở giữa tự hỏi thời gian. Trực tiếp triển khai mạnh mẽ nhất trụ cột biện pháp, vừa nay hắn bản năng không muốn để cho người phát hiện hắn tại đồ thư quán, kết quả siêu não phán đoán trực tiếp thi triển 10 lần ma pháp thủ đoạn. Dùng ở trong chiến đấu, chân chính vu sư mỗi một lần xuất thủ cũng sẽ không lãng phí một tia pháp lực. Mỗi một lần xuất thủ đều nhất định nhằm vào mục tiêu nhược điểm, nắm giữ quá mức bình thường chiến đấu ý thức. Đương nhiên, đây không phải nói siêu não thay thế bản thể khống chế thân thể chiến đấu. Bởi vì siêu não không có cảm tình, tại sự tình phán đoán trên vĩnh viễn không sánh bằng vu sư bản thân, xét đến cùng hắn chỉ có thể tạo được một cái tác dụng phụ trợ. Hai người này giữa phương nào chiếm cứ chủ đạo xem hết vu sư trình độ của người của mình. Đồ thư quán đại môn chậm rãi đẩy ra không có phát sinh một tia thanh âm. Rất rõ ràng, người đến một dạng thi triển tiêu âm thanh thuật, tiêu quang thuật một loại ma pháp thủ đoạn trụ cột ứng dụng. Kim sắc tóc ngắn, chết hướng về phía đông khuôn mặt, ngũ quan xinh xắn khiến người ta ấy nãy tim đập, trong mắt to tràn đầy giảo hoạt ý cười cùng từng kia một chờ mong, nhiếp tay nhiếp chân xuyên qua đồ thư quán, tiến lên phương hướng chính là trong thư viện phòng minh tượng. Nana, là nàng. Trước kia là dùng một loại nào đó ma pháp đạo cụ che đậy khuôn mặt. Nguyên Tiêu hơi sững sờ, hắn không hiểu thiếu nữ Nana vì sao lại tại thời gian này tới nơi này. Người đang tìm ai? Nguyên Tiêu giống như ưu linh đi tới thiếu nữ Nana sau lưng. Tìm bại hoại. Thiếu nữ Nana theo bản năng đáp, lập tức mới phản ứng được cái to nhỏ miệng liền muốn gọi ra. Ô, ô. Nguyên Tiêu một cái che thiếu nữ Nana miệng nhỏ, cái này nếu để cho nàng gọi ra nhất định sẽ đưa tới đồ thư quán luyện kim ma tượng. Tìm ta có chuyện gì? Nguyên Tiêu tại thiếu nữ Nana bên tai nói nhỏ. Thổ tức âm thanh phất phơ qua lỗ tai, thiếu nữ Nana cả người mềm nhũn một điểm lực khí đều không sử dụng ra được. Thời gian mấy tháng không gặp, đối với tên khốn kiếp này nàng đã động lại quá nhiều hiếu kỳ, bày đặt một đại mỹ nữ ở bên cạnh không trở về ký túc xá, ở tại phòng minh tưởng ăn dịch dinh dưỡng, cái này muốn bao nhiêu hỗn đản gia hỏa mới có thể làm chuyện như vậy. Lần thứ nhất giải trừ trên người biến trang ma pháp đạo cụ, nàng chính là vì biểu diễn mị lực của chính mình. Nàng có đầy đủ tự tin, truyền thừa tự ma quỷ huyết mạch kinh thế khuôn mặt, đủ để hấp dẫn bất kỳ nam tính sinh vật. Ngày mai có tập thể hoạt động. Thiếu nữ Nana run giọng nói. Nước đã đến chân, nàng chung quy chưa có nói ra chân thực ý nghĩ, có điều điều này cũng đích thật là nàng tới nơi này mục đích thứ hai. Tập thể hoạt động. Nguyên Tiêu cao mày nói. Đương nhiên. Thiếu nữ Nana hờn dỗi chừng một chút hừ nhẹ nói, ngươi sẽ không cho là thời gian một năm nhóm chúng ta liền ở chỗ này đổ thư quán học bằng cách nhớ liền xong, mỗi cách nửa năm sẽ có một lần tập huấn, ngươi nhập học so với chúng ta muốn muộn 3 tháng ngày mai có thể không dễ chịu. Nguyên Tiêu gật gù minh bạch, buông thiếu nữ ra Nana trực tiếp trở về phòng minh tưởng. Hỗn đản. Thiếu nữ Nana khí cả người thẳng run. Dọc theo đường đi soi vào gương chửi nhỏ nào đó tên khốn kiếp trở về ký túc xá, uổng phí nàng lòng tốt đến thông báo tên khốn kiếp này làm thêm điểm chuẩn bị. Muốn dành thời gian đọc sách. Nguyên Tiêu xác nhận thiếu nữ Nana đã rời đi, lần thứ hai trở về đồ thư quán bắt đầu điên cuồng ghi chép. Chương 43, khủng bố huấn luyện viên. Sáng sớm, nữ sinh ký túc xá vang lên một tiếng lanh lảnh rít gào. Thiếu nữ Nana cầm lấy chăn co lại ở bên trong, cả người giống như con tôm luộc một dạng mắc cỡ đỏ chót. Sáng sớm vừa mới tỉnh lại, liền phát hiện mình nằm ở người nào đó trong lồng ngực. Đây đạn bán cầu còn bị một bàn tay lớn thăm dò vào trong áo ngủ, thỉnh thoảng giữa nhào nặn hai lần tìm kiếm tốt nhất cảm giác, đầy đủ sưng sờ mấy giây nàng mới hét dầm lên. Làm sao vậy? Tối ngày hôm qua ngươi không phải chuẩn bị hiến thân sao? Nguyên Tiêu ngáp một cái ngồi dậy lạnh nhạt nói. Hỗn đản. Thiếu nữ Nana rất muốn mắng ra đến, nhưng mà một khi mắng ra đến nhảy vào hoàng hà đều rửa không rõ. Mạnh mẽ đạp Nguyên Tiêu một cước, thiếu nữ Nana nắm lên vu sư pháp bảo vén rèm lên sông ra ngoài. Nana tỷ, ngươi làm sao vậy? Không có chuyện gì, bị một con dẹp hù đến. Nguyên Tiêu chậm rãi xoay người quỷ bí nở nụ cười, hắn đương nhiên không phải tệ nhạt mới tại nhanh sáng sớm thời điểm trở về nơi này. Đồ thư quán trong, hắn trọng điểm tra tìm vu sư học đồ nửa năm tập huấn tư liệu. Thời gian nửa năm, trên thực tế chỉ cần không phải ngu ngốc siêu não cũng đã cải tạo thành công, cải tạo thất bại cũng đều đã rất sớm trước khi rời đi hướng về những học viện khác, chỉ là nữ sinh ký túc xá 3 tháng này liền đầy đủ ít đi mấy chục người. Cái này tập huấn, đối với hắn mà nói có thể tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Tất cả mọi người, trong vòng 5 phút pháo đài trước tập hợp. Thanh âm rất lạnh. Thông qua khuyết đại âm thanh ma pháp một cách chuẩn xác truyền vào học đồ ký túc xá mỗi một cái vu sư học đồ trong thai. Không người nào dám trì hoãn, không ít người thậm chí trực tiếp mở ra cổ bảo lầu hai cửa sổ nhảy xuống. Tú năm tụm ba vu sư học đồ tụ tập cùng một chỗ, xì xào bàn tán đánh giá một cái xích lỏa nửa người trên, màu đồng cổ da thịt giống như thiết tháp một dạng hung ác đại hán chọc đầu, người này phía sau bày đặt một đống lạnh lẽo âm trầm khí giới sáng mù người hai mắt. Các ngươi có thể xưng hô ta thiết tháp huấn luyện viên. Đại hán chọc đầu híp mắt điềm nhiên nói, cho các ngươi cuối cùng 5 giây thời gian chỉnh tề đội ngũ. 5 giây. Nguyên Tiêu có một loại dự cảm xấu, vội vội vàng vàng tìm tới một cái đội ngũ vẫn tính chỉnh tề tiểu tổ dừng lại. Ầm. Mặt đất rung chuyển. Thiết tháp huấn luyện viên một chân đặt xuống. Màu đỏ rực lục mang tinh trận tại dưới chân né qua. Lục mang tinh khuyết tán trực tiếp bao phủ cổ bảo trước quảng trường, sở hữu vu sư học đồ trong nháy mắt phát hiện một cái huyết sắc lục mang tinh khắc ở mi tâm, sở hữu vu sư học đồ vào giờ phút này đều cảm giác không đến một điểm năng lượng hạt căn bản. Bọn họ bị cấm ma. Không đúng, còn không chỉ như vậy, bọn họ liền ngay cả siêu não vận hành đều rơi vào ngừng sáp. Đùng. Một tiếng vang giòn nẻ qua. Thiết tháp huấn luyện viên tại chỗ bất động, nhưng mà hầu như sở hữu vu sư học đồ cùng trong lúc nhất thời bay ngược ra ngoài đập thành một đoàn hỗn loạn. Nguyên Tiêu run rẩy thả xuống chặn ở trước người hai tay, vừa nãy trong nháy mắt hai cánh tay của hắn đã bị trùng đánh nát bấy tính gãy xương. Giống như hắn thương thế còn có mấy người, cái này mấy cái đều là tại vu sư học đồ bà con cô cậu hiện tốt nhất. Đến tại những thứ khác vu sư học đồ, bất luận nam nữ xương con mắt đều không mở ra được nửa bên mặt, không thiếu nữ sinh thậm chí nâng từ trong miệng phun ra máu tươi cùng hàm răng thất thanh khóc giống. Hoàn toàn không hiểu vì cái gì đột nhiên gặp làm nhục như thế. Tốt tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng. Nguyên Tiêu run rẩy đứng lên, trong nháy mắt tại tất cả mọi người không phản ứng kịp trước đây di động mấy trăm mét cự ly trong quạt mấy trăm vu sư học đồ, phải biết bọn họ không phải là tay trói gà không chặt, mỗi người đều có quốc thuật ám kình tu vi năng lực vãng nghìn cân. 5 giây, đứng không tốt đội cút khỏi hổ gợt vu sư học viện. Thiết tháp huấn luyện viên hai mắt tràn đầy xem thường cười nhạo nói, tất cả mọi người bị sợ đến, lần này đúng là 5 giây đứng thành hàng chỉnh tề. mỗi người một cái gấp 10 lần trọng lực hoàn, mục tiêu vượt qua ngọn núi lớn kia. Thiết tháp huấn luyện viên chỉ một hồi cổ bảo mặt sau ngàn mét đại sơn, gấp 10 lần trọng lực dưới vượt qua đi qua, tại cấm ma trạng thái tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự, huống chi hiện tại vu sư học đồ hầu như người người mang thương. Không người nào dám phản kháng, từng cái yên lặng lao nhanh. Đuổi ra vu sư học viện, đây tuyệt đối không phải một chuyện cười, cái người điên này huấn luyện viên tuyệt đối nói được là làm được. Nguyên Tiêu mơ hồ rõ ràng, bọn họ như vậy vững tin không nghi ngờ sợ rằng đã trúng tinh thần ám chỉ ma pháp. Tay đoạn gấp 20. Nguyên Tiêu tiến lên nắm trọng lực hoàn, thiết tháp huấn luyện viên mặt không hề cảm xúc liếc mắt một cái thản nhiên nói: "Linh xà một dạng ma pháp thủ đoạn hình thành ma lực dây thừng, từ thiết tháp huấn luyện viên chu vi dò ra, vồ lấy ra gấp 20 trọng lực hoàn cho hai tay bị vỡ nát gãy xương vu sư học đồ chụp vào cổ chân trên, hiển nhiên đây là đối với bọn họ duy nhất ưu đãi. Có thể ngay lập tức ngăn trở một đòn, gấp 20 trọng lực hoàn chính là đặc thù khen thưởng." Chạy. Từng bầy vu sư học đồ điên cuồng chạy vào phía sau núi rừng rậm, làm hết sức rời xa cái này điên cuồng huấn luyện viên. Một đạo hư huyễn thân ảnh tốc biến, từ hư vô trở nên ngưng tụ. Đây là một sạc sơ mỹ phụ, nhưng mà vừa nay tốc biến thuật nhưng là tứ cấp vu sư khả năng triển khai cự ly ngắn không gian pháp thuật, nhìn lại một chút bày ra ở xung quanh đồng thời truyền đưa tới từng cái vại nước lớn, loại này dịch chuyển năng lực ít nhất là thất cấp đại vu sư. Ngươi quả nhiên vẫn là như cũ. Sạc sơ mỹ phụ lấy xuống bên hông một cái làm bằng bạc bầu rượu, trôi nổi tại giữa không trung đổ ra lượng lớn chạm chất lỏng màu xanh lam tràn ngập vại nước. Sau đó lấy ra một cái che nắng cái ố cùng ghế nằm hưởng thụ nằm ở dưới bóng tối nhẹ mút lấy ướp lạnh nước trái cây. Bọn họ quá yếu. Thiết tháp huấn luyện viên lạnh nhạt nói. Quá yếu. Nguyên Tiêu cảm giác mỗi bước ra một bước đều phải tốn phí toàn bộ lực khí, trọng lực dưới huyết dịch lưu động gia tốc, càng làm cho hai tay đau đớn khó có thể tưởng tượng. Mỗi một phút mỗi một giây đều là thống khổ dày vò, nhưng mà không thể ngã dưới, một khi ngã xuống cũng rất khó bò lên. Đây là. Nguyên Tiêu nhìn về phía trong bụi cỏ một cây cỏ dại, loại cỏ này đối với vu sư không có bất kỳ giá trị gì. Nhưng là vừa vặn hắn rõ ràng ngửi được một điểm phi thường đặc thù mùi vị, đó là trụ cột dược tề bách khoa toàn thư trong hũ cốt thảo mùi vị, bôi lên ở trên người thẩm thấu tiến vào xương cốt, có thể đem thân thể người xương cốt ăn mòn thành dịch thể khủng bố độc thảo. Chân thực chi nhãn. Cấm ma có thể phong ấn pháp thuật, nhưng thì không cách nào phong ấn năng lực thiên phú. Biến hình thuật ngụy trang hũ cốt thảo. Nguyên Tiêu hơi sững sờ bụng mừng rỡ, xem ra ngọn núi này trong ẩn giấu đi không ít tương tự dược thảo. Một cái vu sư không nhất định phải tinh nghiên dược tề học, nhưng mà trụ cột nhất dược tề nhất định phải người người đều sẽ bố trí. Mà trụ cột dược tề bách khoa toàn thư chính là nhất định phải toàn bộ nắm giữ dược tề học trụ cột, nếu như ngọn núi này dược tài đầy đủ để chỉ giúp vu sư học đồ thương thế. Hủ cốt thảo chính là chỉ giúp bị vỡ nát gãy xương một loại thuốc phép tài liệu. Ngồi xổm người xuống, Nguyên Tiêu rất nhanh lại đứng lên, hắn phát hiện nhất kiện lòng chua xót sự, hai tay bị vỡ nát gãy xương dưới hắn căn bản không có biện pháp lấy xuống hủ cốt thảo, chớ nói chi là đưa hắn bỏ ra chất lỏng bôi lên ở trên cánh tay, thấy được ăn không được thống khổ đơn giản như vậy. Không đúng. Nguyên Tiêu lần thứ hai ngồi chồm hổm xuống. Hắn tại hủ cốt thảo chu vi phát hiện một cái ẩn giấu đi vô cùng nhỏ bé vết chân. Loại này vết chân, xương vỡ tích dịch vết chân. Nguyên Tiêu khỏe miệng né qua một nụ cười, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cái này cũng là sớm chuẩn bị trước tốt. Xương vỡ tích dịch một năm cần thuế biến một lần xương cốt lớn lên, bọn nó sẽ chuyên môn tìm kiếm hủ cốt thảo nuốt xuống, sau đó đem xương cốt toàn thân dịch thể hóa thành là tân sinh xương cốt chất dinh dưỡng, loại này hòa tan cốt dịch nắm giữ chữa trị bị vỡ nát xương cốt hiệu quả. Nếu như hắn quan sát không sai, trước đây không lâu nơi này liền ly khai một chỉ xương vỡ tích dịch. Hủ cốt thảo phụ ra biến hình thuật, xương vỡ tích dịch chỉ có thể cảm giác được như có như không mùi vị, căn bản là không có cách xác định hủ cốt thảo vị trí cụ thể mới sẽ rời đi, chỉ cần phá giải đi biến hình thuật, xương vỡ tích dịch tự nhiên sẽ theo mùi vị lại một lần nữa trở về nơi này. Chương 44, chấn động pháp thuật. Hô. Nửa giờ sau, Nguyên Tiêu phồng lên quay hàm trở về tại chỗ. Nửa giờ, hắn tìm được rồi vài loại có thể giải trừ sơ cấp biến hình thuật thảo dược, đương nhiên cái này một ít thảo dược cũng đều là trải qua ngụy trang, ở trong miệng ngay, nghiền ngẫm hỗn hợp tuy rằng hiệu quả sẽ mất giá rất nhiều. Nhưng mà cũng đủ để cho biến hình thuật xuất hiện cái hở. Giọt giọt nước từ khóe miệng nhỏ xuống tại hủ cốt trên cổ mặt, rất nhanh tỏa ra so với ban đầu nồng nặc mấy lần hủ cốt thảo vị đạo. Giang giác. Nguyên Tiêu trong giây lát quay đầu lại, tử vong vận mệnh thiên phú cảm nhận được rất đậm ác ý. Ngoài mấy chục thước trên một cây đại thụ, một cái đông phương mặt mũi thiếu niên không cam lòng gắt một cái nước bọn, hai cánh tay của hắn một dạng bị vỡ nát gãy xương, thật vất vả ẩn nút đi bắt được một cái khả nghi mục tiêu, kết quả còn không có tới gần liền bại lộ. Muốn ngồi mát ăn bát vàng. Nguyên Tiêu ánh mắt ngưng lại sát ý đại thịnh, xưa nay chỉ có hắn cướp người khác. Lúc nào đến phiên người khác cướp hắn. Trong nháy mắt tiếp theo Nguyên Tiêu đồng tử co lại nhanh chóng. Đông Phương mặt mũi thiếu niên nhảy xuống đại thụ dĩ nhiên không có phát ra âm thanh, phải biết người này nhưng là thừa nhận rồi gấp 20 trọng lực. Ám kình đỉnh phong. Tu luyện quốc thuật bí pháp cũng tuyệt đối không phải hắn loại này hàng thông thường. Chính diện đối đầu, hoàn toàn thất bại là kết quả duy nhất. Lui về phía sau vài bước, Nguyên Tiêu một cước giơ lên huyền mã không rơi, rất nhiều đem hủ cốt thảo dẫm nát ý đồ. Bên ngoài, thiếu niên tức đến nổ phổi la lên. Một người một nửa làm sao? Thiếu niên từng bước tiếp cận đồng tử lập lòe mỉm cười nói. Nguyên Tiêu lạnh lùng nở nụ cười, một cái xương vỡ tích dịch cốt dịch đầy đủ chữa trị hai cái của tay. Một người một nửa, tự nhiên là chữa trị một cánh tay. Chỉ là sợ rằng bên này mới chữa trị được, lập tức liền sẽ bị người này đem khôi phục tốt cánh tay lần thứ hai đánh gãy. Đây tuyệt đối không phải một cái dễ nói chuyện đối thủ. Dưới chân sinh gió, Nguyên Tiêu chân phải mạnh mẽ đạp xuống. Thiếu niên biến sắc mặt thẹn quá thành giận, trực tiếp toàn lực phát lực đánh tới. Tốc độ quá nhanh dĩ nhiên đi sau mà đến trước, trực tiếp đem Nguyên Tiêu đánh ngã cùng nhau lăn xuống đến trong bụi cỏ dại. A! Thiếu niên một tiếng hét thảm, nửa cái lỗ tai trực tiếp bị Nguyên Tiêu cắn hạ xuống. Thiếu niên giãy giụa đứng dậy, chỉ cần để hắn đứng dậy, dựa vào càng hơn một bậc tố chất thân thể, lại dựa trên gia truyền quốc thuật cận chiến thủ đoạn, nhất định có thể đem cái này muốn chết tiện trùng xé cái nát tan, coi như không giết được hắn cũng phải để lại cho hắn khó có thể tiêu diệt bóng tối. Thiếu niên không chú ý tới, Nguyên Tiêu đùi phải hiện ra một loại quái lạ vặn vẹo trạng thái. Nhu thuật. Thiếu niên bắn lên đồng thời, cổ của hắn trực tiếp đánh vào Nguyên Tiêu chân không bên trong. Thiếu niên một trận kinh hãi theo bản năng giơ tay đi bắt, lúc này mới phản ứng được bản thân hai tay đã sớm phế bỏ. Mà hắn duy nhất cụ có sức mạnh hai chân, đang bị Nguyên Tiêu chân trái vững vàng ngăn trở. Giang rắc. Xương sống trực tiếp vặn gãy, thiếu niên tiếng mắng chửi trực tiếp bị nện trở lại. Xương sống gãy vỡ, trực tiếp dẫn đến hậu quả chính là đại não không cách nào khống chế thân thể, đối với chức nghiệp giả tuy rằng không chí tử nhưng cũng thương không nhẹ. Nguyên Tiêu một cước đá văng thiếu niên, mới vừa đứng lên đến liền nhìn thấy một đôi hoán độc con mắt. Hắc. Xem ra không thể dễ dàng. Nguyên Tiêu lạnh lùng nở nụ cười, một cước lại một cước đạp xuống đi, trực tiếp đem người này xương cốt toàn thân dẫm nát. Như là đã kết thủ, cũng không cần phải lại nhẹ dạ lưu thủ. Tuy rằng không thể ở đây giết người, nhưng mà để người này trong thời gian ngắn trở thành phế nhân mới sẽ không mang đến càng phiền. Chó chết một dạng đạp tiến vào bụi cỏ, Nguyên Tiêu lặng lặng ngồi xổm xuống chờ đợi xương vỡ tích dịch xuất hiện. Thật là giàu hoạt tiểu tử. Bên dưới ngọn núi cổ bảo trước sặc sỡ mỹ phụ cười khẽ, trước người trôi nổi một thủy tinh cầu chính là Nguyên Tiêu cùng thiếu niên chém giết. Không đủ tàn nhẫn. Thiết Tháp huấn luyện viên cau mày nói. Ồ, như thế vẫn chưa đủ tàn nhẫn. Sặc sỡ mỹ phụ thở dài nói, nếu như là ta, vào lúc này sẽ chọn tàn khốc nhất hình phạt, triệt để tướng địch người tâm trí phá hủy, tại tinh thần mức độ để người này trở thành phế nhân, đơn thuần đánh gãy xương cốt toàn thân, chỉ là đem cừu hận tích lũy càng sâu một điểm. Thiết Tháp huấn luyện viên bất mãn tức giận hừ nói, hết cách rồi, một đám thái điều a. Sặc sỡ mỹ phụ cười nhẹ nói, ồ. Thiết Tháp huấn luyện viên hơi hơi kinh ngạc thốt lên, chỉ thấy thủy tinh cầu thượng Nguyên Tiêu đã nắm lấy xương vỡ tích dịch, một loại màu xanh đậm trên đầu mọc ra một cái cốt góc đích dài hơn một xích tích dịch. Con vật nhỏ này vừa mới ăn đi hũ cốt thảo, toàn bộ người liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Xương cốt hòa tan gây dựng lại, quá trình này xương vỡ tích dịch căn bản là một điểm phản kháng lực đều không có, duy nhất tự vệ thủ đoạn chính là giả chết, mà rất nhiều động vật trí tuệ hạ thấp căn bản là từ chối dùng ăn không tươi con mồi. Dù sao ai biết cái này một ít chết đi rất lâu động vật mang có bao nhiêu vi khuẩn. Hô. Nguyên Tiêu thở phào nhẹ nhõm đi tới gần, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng dùng đầu gối để ép. Xương vỡ tích dịch sinh lần đầu cốt giác, bây giờ cốt giác hòa tan trực tiếp chính là một cái sẵn có lỗ thủng. Nhẹ nhàng đè ép sẽ phun tung tóe đi ra xương vỡ tích dịch cốt dịch, mỗi một giọt Nguyên Tiêu đều cẩn thận sượt tại cụt tay trên trị liệu thương thế. Đầy đủ nửa giờ, Nguyên Tiêu vung nhúc nhích một chút khép lại hai tay thỏa mãn gật đầu. Hoàng Kim Đại Lục dược vật quả nhiên không phải bình thường, loại này cốt dịch liền dược tề cũng không tính đã có thần kỳ như thế tác dụng. Có điều, trước khi rời đi còn có một việc không có làm. Nguyên Tiêu mở ra trên đai lưng một cái thấp hốc tối, từ đó lấy ra một bộ vô cùng tinh xảo tra tấn công cụ. Không phải chỉ có giết người khả năng hủy diệt kẻ địch, để cho kẻ địch sống không bằng chết dằn vặt thành phế nhân. Quen thuộc tại Hắc Ám thế giới cất bước Nguyên Tiêu làm sao sẽ không hiểu. Xé ra mất đi hiệu quả Vu sư pháp bảo, sắc bén đao giải phâu trực tiếp xé ra lồng ngực. Nhẹ nhàng ở tim trên mở ra một lỗ hổng, một ít đặc thù bột phấn vung ở phía trên, chẳng mấy chốc sẽ theo trái tim đi khắp toàn thân, Nguyên Tiêu lòng tốt là thiếu niên khâu lại vết thương, sau đó hai cái châm đinh vào mắt châu trực tiếp rời đi. Con mắt ngủ, mang ý nghĩa không nhìn thấy. Trong cơ thể cực nhỏ thiết xa bột phấn cùng dược vật, có thể mang đến vượt quá tưởng tượng ngứa đau nhức, hơn nữa loại này ngứa đau nhức đến từ trong cơ thể không cách nào trừ tận gốc. Thậm chí coi như muốn thanh lý cái này một ít bột phấn, đều muốn đem một người dòng máu cùng huyết quản toàn bộ thay một lần. Hắn vô cùng vững tin, coi như là Vu sư trị liệu loại thương thế này cũng sẽ không dễ dàng. Một khi trị liệu Vu sư lười biếng một điểm, loại này ngứa đau nhức đủ để đem người này dằn vặt đến tinh thần tan vỡ mức độ. Ta yêu thích. Bên dưới ngọn núi Thiết Tháp huấn luyện viên nhìn thủy tinh cầu ầm ĩ cười to. Người đã yêu thích, xem ra không thể tiếp tục chơi tiếp. Sặc sỡ mỹ phụ thất vọng thở dài nói, ta đã không thể chờ đợi được nữa. Thiết Tháp huấn luyện viên tiến lên vài bước, vừa mới đứng lại dưới chân dâng lên một cái đen kịt lục mang tinh. Theo pháp trận xuất hiện, Thiết Tháp huấn luyện viên toàn bộ đùi phải bắt đầu biến hình, giống như một con gấu trưởng một dạng mạnh mẽ đạp lên tại trên trận pháp. Ầm. Chí mạng mùi chết chóc quấn quanh mà tới. Nguyên Tiêu cả người run rẩy nằm ngã trên mặt đất, nay cổ kinh khủng tử vong áp lực thậm chí để hắn không cách nào di động. Giữa bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện một cái bao phủ chỉnh ngọn núi lớn hắc sắc vòng xoáy. Một chỉ đủ có mấy ngàn mét đường kính cự đại hùng trưởng, trực tiếp từ trong nước xoáy dò xét đi ra mạnh mẽ đập xuống, chỉnh ngọn núi lớn tại đánh ra trong nháy mắt đều đã hóa thành một phấn. Mà mấy trăm cái vu sư học đồ càng là trực tiếp bị vùi lấp tại trong bụi đất. Nguyên Tiêu ý thức rất tỉnh táo, bởi vì hắn vẫn không có bị đập thành thịt vụn. Nhưng mà khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một khối xương cốt, vào giờ phút này cũng đã bị hùng trưởng đạp lên chấn động thành bụi phấn. Vào giờ phút này, hắn cùng xương vỡ tích dịch có cái gì khác nhau chớ? Biến hình thuật. Đại địa cự hùng huyết mạch biến thân. Chấn động ma pháp. Thật không cam lòng, nguyên lai cái này chính là cường giả lực lượng. Nguyên Tiêu cảm nhận được một tia dòng nước phất phơ qua, toàn bộ người đang dòng nước bao vây rơi vào hôn mê. Chương 45, thống khổ cốt roi. Đây là nơi nào? Nguyên Tiêu cảm giác mình giống như người sống đời sống thực vật một dạng không cách nào di động. Toàn thân mỗi một cọng lông khổng đều có kịch liệt năng lượng phúc xạ thẩm thấu tiến vào trong cơ thể, đem trong cơ thể mỗi một tế bào đều mạnh mẽ nát tan sau đó trùng tân tổ hợp, duy nhất đáng vui mừng chính là siêu nao đã có thể sử dụng, chủ động chặt đứt toàn thân cảm giác đau thần kinh. Ngươi hơi quá đáng. Thiết tháp huấn luyện viên đứng ở Nguyên Tiêu ngủ say vại nước một bên phẫn nộ quát. Tân sinh vu sư học đồ chỉ là cải tạo siêu não, nhưng mà loại này mức độ cải tạo còn thiếu rất nhiều. Thân thể hoàn mỹ cường hóa mới là cấp 2 vu sư học đồ trụ cột điều kiện. Ngày hôm nay khảo nghiệm không chỉ có là đối với vu sư học đồ quan sát, càng là vì làm cho bọn họ lĩnh hội không có sức mạnh giống như run rế giống như cảm giác sợ hãi, bằng không những con gà con này, cái này một ít đại đa số đến từ tất cả đại thành thị thái điểu, không có từng chịu đựng khổ nạn bọn họ làm sao có thể lĩnh hội lực lượng tầm quan trọng. Chỉ có sức mạnh khả năng khống chế vận mệnh mới có thể chân chính bảo vệ mình. Không có sức mạnh, dù cho thế lực sau lưng khổng lồ hơn nữa, gặp phải muốn giết chính là ngươi cường giả một dạng muốn chết. Liên điểm này đều không hiểu, làm sao đáng giá vu sư học viện lãng phí tư nguyên bồi dưỡng. Đương nhiên càng quan trọng một điểm, chỉ dùng để chấn động ma pháp nát tan toàn thân bọn họ ngoại trừ đại não mỗi một tế bào, chỉ để hoàn thành một lần thân thể cường hóa. Mà cường hóa cần thiết, tự nhiên chính là những nhà bảo chế thuốc này tỉ mỉ phối chế năng lượng phúc xạ dịch. Chỉ là vật gì đều có một cái lượng, nguyên tiêu trong thùng gỗ năng lượng phúc xạ dịch đầy đủ là những người khác không chỉ gấp 10 lần. Đó là ngươi không có phát hiện hắn có thể chất đặc thù. Sắc sỡ mỹ phụ ngưng trọng nói, thể chất đặc thù. Thiết tháp huấn luyện viên cao mày nói, thể chất của hắn cơ bản miễn dịch phi pháp tác loại băng hệ thương tổn, nhưng mà cụ thể miễn dịch bao nhiêu ta dĩ nhiên đo lường không ra. Sắc sỡ mỹ phụ đầy mặt khổ não, nhìn chằm chằm nguyên tiêu giống như nhìn nhất kiện đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Nếu như không phải bên cạnh thiết tháp, nàng hận không thể đem cái này quái lạ thể chất tiểu tử trảo về vu sư tháp hảo hảo nghiên cứu. Hí. Thiết tháp huấn luyện viên còn không có tiếp tục truy vấn, đã bị trong thùng gỗ biến hóa kinh trụ. Nguyên bản xanh thẳm năng lượng phúc xạ dịch, lúc này dĩ nhiên đang nhanh chóng hóa thành thanh thủy. Cái này căn bản là năng lượng không đủ tư thế. Đầy đủ tăng thêm 6 lần dự tề, tổng cộng là bình thường vu sư học đồ 60 lần đo. Thể chất đặc thù, cộng thêm sinh mệnh lực của hắn dĩ nhiên là người thường nhiều gấp 6 lần. Sắc sỡ mỹ phụ hai gò má ửng đỏ như si như say. "Đến, xin ngươi ngủ một hồi." Sắc sỡ mỹ phụ đột nhiên quay đầu, trong nháy mắt giữa một đạo năng lượng màu tím lưu đem thiết tháp huấn luyện viên bao phủ. Thiết tháp huấn luyện viên hai mắt trừng trừng, hắn không nghĩ tới cái này mụ điên sẽ ám hại hắn. Dựa vào thực lực của hắn, mạnh mẽ trấn áp năng lượng trong cơ thể dược tề không khó, nhưng mà một khi mạnh mẽ trấn áp sẽ bùng nổ ra khủng bố lực phá hoại, đến thời điểm ở đây vu sư học đồ mỗi một người đều đem đối mặt cường hóa thất bại nguy hiểm. Cái này mụ điên chính là nhìn chúng rồi hắn không dám bạo phát toàn bộ lực lượng mới đến như vậy một tay. Mơ hồ giữa, Nguyên Tiêu nhận biết được một vệt mang theo mùi thơm ngát ôn hỏa kề sát ở trên môi. Ôn hỏa truyền đến tầng tầng sức hút, toàn bộ đầu lưỡi đều bị từ miệng trong mút vào đi, đau đớn một hồi toàn bộ người triệt để hôn mê. Thiết tháp huấn luyện viên trợn mắt lên, ngơ ngác nhìn sặc sỡ mỹ phụ hôn lên Nguyên Tiêu. Hôn không phải then chốt chính là đây là một loại hiếm thấy truyền thừa. Sắc sỡ mỹ phụ là toàn bộ hồ gợt xếp hạng thứ 3 siêu ma dược tề sư, mà nàng mạch này tại dược tề học to lớn nhất thành tựu chính là đối với đầu lưỡi cải tạo, bất kỳ dược tề chỉ cần bị các nàng thưởng thức một lần đều có thể phân tích ra tầng sâu nhất dự tính. Các nàng hai chữ nói rõ tất cả, mạch này xưa nay đều là truyền nữ bất truyền nam. Một cái vu sư học đồ, dù cho người này thể chất đặc thù một điểm, dựa vào cái gì để người nữ nhân điên này không tiếc bất cứ giá nào thay đổi cổ xưa truyền thống? Không chỉ có lựa chọn một cái nam tính hành động đời kế tiếp người thừa kế, thậm chí như vậy không thể chờ đợi được nữa tiên hạ thủ vi cường. Ngươi là của ta rồi, rốt cuộc tìm được loại thể chất này. Sắc sỡ mỹ phụ thả ra Nguyên Tiêu sưng đỏ môi, liếm liếm khỏe miệng nước bọt chấm thấp cười. Khi Nguyên Tiêu lại một lần nữa tỉnh lại, đầu tiên nhìn thấy chính là đầy mặt không quen đầu chọc thiết tháp huấn luyện viên. Nguyên Tiêu theo bản năng lùi về sau. Giang giác. Toàn bộ vại nước trực tiếp nát tan, Nguyên Tiêu kinh hãi nhìn bàn tay của chính mình. Cả người lực lượng tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần, quốc thuật tu vi trực tiếp nhảy vọt đến hóa kính đỉnh phong. Thậm chí thân thể đối với chu vi năng lượng hạt căn bản hấp thu tốc độ đều lập tức tăng lên mấy lần, trong cơ thể có thể chứa đựng pháp lực lập tức tăng lên dữ dội vài lần không thôi. Phá nhi hậu lập, dục hỏa trọng sinh. Nguyên Tiêu đầy đầu đều là loại này từ ngữ không ngừng lấp loé. Mau mau đứng dậy. Thiết tháp huấn luyện viên gầm lên giận dữ. Từng cái vu sư leo ra vại nước, lão đạo thích hướng thân thể cải tạo dưới sức mạnh hoàn toàn mới. Hiện tại bắt đầu một người một câu, từ ngươi bắt đầu tổng kết ngày hôm nay thu hoạch. Thiết tháp huấn luyện viên đi tới tít ngoài rìa vại nước chỉ vào mới vừa bỏ ra ngoài vu sư học đồ quá to. Thể chất được cường hóa. Vu sư học đồ hưng phấn nói. Thiết tháp huấn luyện viên sắc mặt không hề thay đổi, tiếp tục từng cái dựa theo trình tự hỏi tiếp. Có người thứ nhất đáp án, tất cả mọi người cho rằng là chính xác đáp án, từng cái trả lời đứng dậy nghìn bài một điệu. Ai có sự khác biệt đáp án? Cuối cùng, thiết tháp huấn luyện viên trợn mắt lên thẳng thắn giống to hướng về tất cả mọi người hỏi. Nhỏ yếu. Nguyên Tiêu trong đám người đi ra lạnh nhạt nói. Nhỏ yếu, thú vị, ngươi đến nói một chút. Thiết tháp huấn luyện viên khà khà cười lạnh nói. Đầu tiên là cấm ma. Nguyên Tiêu chăm chú trả lời. Một khi bị cấm ma, ma pháp chức nghiệp chẳng khác nào phế nhân một dạng, vào lúc này duy nhất có thể vận dụng chỉ có năng lực thiên phú, nhưng mà năng lực thiên phú là một người cuối cùng lá bài tẩy, hơn nữa cũng không phải sở hữu thiên phú đều thích hợp chiến đấu. Vào lúc này, có thể dựa vào chỉ có thân thể rèn luyện ra quốc thuật lực lượng. Đây là bắt nguồn từ huyết mạch lực lượng, cùng vu sư bản thân bài xích nhỏ vô cùng, thậm chí ta nhớ chuyện ký trong mơ hồ có một loại tình huống, hầu như mỗi một cái vu sư đều có từng người cận chiến pháp thuật không sợ cấm ma. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Thiết tháp huấn luyện viên giương tay vồ một cái, trong tay thêm ra đến một cái kim trúc roi dài, mặt trên không chỉ có mọc ra sức mang rô thậm chí lập lòe điện đốm lửa, trên không trung nhẹ nhàng vùng vẫy đã phát sinh dày đặc nổ vang. Nguyên Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ người theo bản năng rút lui vài bước. Điều này roi dài là nhất kiện ma hóa vật phẩm, hắn tại đồ thư quán có từng thấy trùng ma này hóa vật phẩm ghi chép. Thống khổ chi tiên, một loại đối với ma pháp văn minh tới nói giống như ác ngộng một dạng tồn tại. Năm đó ma pháp văn minh bởi vì là siêu cấp chip gần như hủy diệt, vô số ma pháp văn minh chức nghiệp giả bị đối địch văn minh bắt được thành nô lệ, những kia văn minh dùng để nô dịch trừng phạt những đầy tớ này chính là thống khổ chi tiên. Một đánh xuống thương ra không thương thịt, thương gân bất động cốt, đồng thời phụ càng cao cấp hoảng sợ cùng thống khổ nguyên rủa. Vèo. Thống khổ chi tiên không trung vung qua, trực tiếp đem một cái vu sư học đồ quất bay đến trên trời. Thứ hai, người thứ ba. Đến cuối cùng ngoại trừ Nguyên Tiêu một người, sở hữu vu sư học đồ đều bị quất bay đến trên trời. Giống như trên trời lăn lộn con quay một dạng, mỗi một lần sắp hạ xuống đều bị thống khổ chi tiên quất bay đến trên trời, không ít vu sư học đồ khóc ròng ròng, hô lớn không muốn làm vu sư, bọn họ chỉ có thấy được vu sư tại ma pháp văn minh tối cao địa vị, lại chưa từng biết bất luận cái nào vu sư đều là dẫm phải máu tươi của mình mồ hôi cùng kẻ địch thi hải từng bước một trưởng thành. Các ngươi đã vẫn không có nhớ kỹ giáo huấn, ta liền cho các ngươi thêm khóa, ta muốn các ngươi đem giáo huấn ghi vào trong xương. Năm đó ma pháp văn minh nhóm chúng ta tiền bối cũng bởi vì không hiểu điểm này, vô số ma pháp văn minh bị trở thành văn minh chiến tranh chiến bại nô lệ, các ngươi nhất định phải rõ ràng, như vậy mới sẽ không đi tiền bối sai đường. Thiết tháp huấn luyện viên cười gần vung lên roi dài trên không trung vùng qua từng đạo điện xạ. Tan nát tâm can kêu rên vang vọng trời cao, nhưng mà mặc cho bao nhiêu vu sư học đồ khổ sở cầu xin thiết tháp huấn luyện viên đều không chút nào nương tay. Nguyên Tiêu đăm chiêu, chẳng trách vu sư sẽ trở thành pháp hệ mạnh nhất chức nghiệp. Cái này không chỉ có là bởi vì vu sư thành thuộc hệ thống sức mạnh, càng bởi vì bọn họ tàn khốc đến cực hạn bồi dưỡng phương thức. Không cùng ngươi giảng đạo lý, trực tiếp dùng bạo lực cho ngươi đem đạo lý khắc vào trong xương thủy. Từ hôm nay qua đi, sở hữu vu sư học đồ đều sẽ bạo phát 200% nhiệt tình, liều mạng lấy hết tất cả thủ đoạn tăng cường sức mạnh của chính mình, không có sức mạnh bị cấm ma sau đó kết cục, ngày hôm nay nơi chịu khổ đã làm cho bọn họ đủ để ghi khắc cả đời. Nơi này không phải phổ thông ma pháp trường học, mà là bồi dưỡng vu sư loại này vừa phá hoại duy nhất trường học, 3000 tọa hắc thiết thành thị bán vị diện trong mấy chục tỷ nhân khẩu, tập trung sở hữu tư nguyên bình quân hàng năm bồi dưỡng được vu sư cũng chưa tới 100 người. Mà trong lúc này có thể đột phá thanh đồng càng là vạn người chưa chắc có được một, nhưng mà mỗi một cái thanh đồng giai vu sư đều là vu sư văn minh trụ cột vững vàng. Thiên phú, tâm tính, ý chí, trí tuệ, khuyết thiếu bất luận cái nào đều chỉ sẽ bị đuổi ra vu sư học viện. Chương 46, Huyền Minh luyện thể thuật. Chương 46, Huyền Minh luyện thể thuật. Phong Minh tưởng trong, Nguyên Tiêu vớt ve bí tịch trong tay bìa ngoài. Quyền bí tịch này giá trị 1000 năng lượng kim tệ, một cái hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới khủng bố con số trên trời. 1000 năng lượng kim tệ, giá trị ngàn vạn năng lượng thiết tệ. Một cái năng lượng thiết tệ có thể mua một bình thương nhẹ trị liệu dược tệ, ngàn vạn hoàn toàn có thể mua nhất kiện giai vị đạt đến thanh đồng đẳng cấp ma hóa vật phẩm. Chân quý như thế bí tịch, tự nhiên không phải vu sư học viện cung cấp. Vì cái gì lựa chọn ta? Nguyên Tiêu ngẩng đầu hỏi, nghiêm nghị nhìn chằm chằm ngồi ở đối diện sặc sỡ mỹ phụ chờ đợi đáp án. Một cái hắc thiết lở vờ 10 am hiểu dược tệ học thất giai vu sư, muốn thu đệ tử xếp hàng chính thức vu sư cũng không biết có thể sắp xếp ra bao xa, cần gì phải không tiếc đánh đổi thu hắn làm đệ tử, thậm chí không tiếc đưa lên nhất môn chân quý như thế luyện thể bí tịch. Bởi vì chỉ có ngươi phù hợp Huyền Minh luyện thể thuật điều kiện tu luyện. Sắc sỡ mỹ phụ mảnh mai thở dài nói, trong nháy mắt Nguyên Tiêu đều có một loại không trải qua suy nghĩ đồng ý kích động. Nhắc nhở. Nhắc nhở. Nhận biết được thiên nhiên mị hoặc từ trường, bắt đầu cưỡng chế tỉnh táo. Nương theo lấy siêu não cơ giới âm, Nguyên Tiêu hơi kinh hãi tỉnh lại không chút do dự gật đầu. Mặc kệ nữ nhân này chân thực dụng ý làm sao, hắn cũng không trả lời nên ở vào thời điểm này từ chối, lại nói đầu lưỡi của hắn đã bị mạnh mẽ cải tạo, muốn có được chỗ tốt quay đầu bước đi, nữ nhân này sợ rằng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Rất tốt. Ngươi hiện tại trước tiên học tập trụ cột dược tề học tri thức, 9 tháng sau ta tới tiếp ngươi. Sắc sỡ mỹ phụ hứng thú bừng bừng đứng lên lóe lên một cái biến mất không còn tăm hơi. Ta còn không biết tên của ngươi. Nguyên Tiêu nhỏ giọng thầm nói, không biết vì cái gì hắn tổng có một loại dự cảm xấu. Có điều tương lai làm sao cũng không ai biết, hắn duy nhất có thể làm chính là nắm chặt hiện tại, lợi dụng tất cả tư nguyên trở nên càng mạnh hơn. Huyền Minh luyện thể thuật. Nguyên Tiêu nhẹ nhàng mở ra cổ điện ngọc chất sách. Ầm. Nhất cổ mãnh liệt tinh thần ý niệm nhảy vào đại não, trực tiếp đem nhất cổ ý niệm truyền vào đại não. Nhắc nhở. Phát hiện cao tần sóng não chuyển, bản thể đại não không cách nào chứa đựng, chuyển thành siêu não phụ trợ ký ức. Một người bình thường ông lão xuất hiện ở trong ký ức, bình thường giống như chiêu dương thành một người bình thường bần dân ông lão. Ông lão xếp bằng ở đại hải chi thượng, chu vi bách lý một vòng hình tròn bên trong tình không lãng lãng sóng lớn không nổi, vòng tròn bên ngoài nhưng là cuồng phong sóng lớn thiên địa tối tăm. Hắc quang lấp lóe, ông lão biến mất, bình tĩnh biển rộng long trời lở đất xuất hiện 100 dặm huyền vũ. Huyền vũ ngẩng đầu, một đạo hắc quang thổ tức, toàn bộ biển rộng tích thủy không dư thừa, sở hữu mưa xối xả lôi vân hết mức nương theo hắc quang biến mất không còn tăm hơi. Từng cái xích hồng điểm sáng tại Huyền Vũ quanh thân không ngừng lấp lóe, hình thành một bức Huyền Vũ thần thú lập thể giải phẫu đồ. Mỗi một cái gân mạch, mỗi một giọt máu, mỗi một cái khiếu huyệt, giải phẫu đồ trong không thiếu gì cả. Có thể tưởng tượng, cái này là một vị nhân loại cường giả giải bảo Huyền Vũ thần thú, bằng này sáng tạo luyện thể bí pháp, từ cạn tới sâu đúc luyện đến mức tận cùng, hoàn toàn có thể mang tự thân huyết đục hóa thành Huyền Vũ thần thú, chen chúc có đủ loại khó mà tin nổi thần thông. Đương nhiên, liền trước mắt mà nói quyển bí tịch này hắn chỉ có thể tu luyện trụ cột nhất giai đoạn. Nguyên Tiêu cẩn thận đọc hiện nay có thể tiếp xúc được trụ cột giai đoạn bụng mừng rỡ, cái này hoàn toàn chính là hắn trong giấc mộng bí pháp. Đồng dạng quốc thuật tu vi, tu luyện huyền minh luyện thể thuật lực phòng ngự là cùng giai gấp 10 lần. Cái này còn không hết, tu luyện loại này bí pháp cung cấp sinh mệnh lực đủ để đạt đến vượt qua thường nhân hơn mấy trăm ngàn lần, thậm chí loại bí pháp này có thể tăng lên vu sư đối với thủy hệ cùng âm hệ năng lượng cảm giác, duy nhất nhược điểm chính là lực phá hoại tại hắc thiết giai đoạn yếu đáng thương. Có điều một chút thiếu hụt, hoàn toàn không che lấp ưu điểm của hắn. Tại Nguyên Tiêu xem ra, quốc thuật mặc kệ tu luyện tới mạnh hơn mức độ, này cũng chỉ là dưới tình huống đặc thù dùng để bảo mệnh, chân chính dựa vào còn là vu sư nghề nghiệp này, khi vu sư chức nghiệp đều giết không được kẻ địch, lẽ nào hy vọng gà mở quốc thuật tu vi? Dù sao bọn họ không phải chân chính võ giả, quốc thuật lực lượng chỉ là vu sư cung cấp nhiều nhất trọng sinh mệnh bảo đảm. Đã như thế, khủng bố lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực chính là hắn cần. Lực phòng ngự có thể tại một ít bị cấm ma hoàn cảnh nắm giữ càng mạnh hơn năng lực tự vệ. Sinh mệnh lực, hắn bây giờ nơi sẽ những năng lực này, hầu như mỗi một loại đều cần liên tục tiêu hao đến nhiều hơn nữa cũng không đủ dùng. Đồng thời hắn cũng rõ ràng, vì cái gì sặc sỡ mỹ phụ nói quyển bí tịch này không phải hắn không thể tu luyện. Đầu tiên chính là đối với thủy nguyên tố khủng bố thân hòa lực, thứ nhì chính là cần siêu việt tầm thường chức nghiệp giả khủng bố sinh mệnh lực. Ầm. Huyền minh luyện thể thuật bí tịch tự cháy, hóa thành một đạo huyền vũ nháo hải đồ nhảy vào ý thức hải. Keng. Huyền minh luyện thể thuật thu dọn kết thúc. Nay luyện thể thuật tổng cộng chia làm là 13 trọng, đệ nhất trọng đối ứng vu sư học đồ tư liệu đã giải trừ phong. Siêu não khởi động, bắt đầu tự động tu luyện đệ nhất trọng huyền minh chi loại. Nguyên Tiêu khẽ mỉm cười, chỉ cảm thấy cả người bắt đầu tự mình múa đứng dậy, từng cái người siêu việt thể cực hạn động tác tại siêu não sự khống chế tinh chuẩn triển khai, thông qua luyện thể thuật chấn động toàn thân mỗi một tấc bắp thịt cùng huyết mạch tăng cường thể chất. Đây chính là siêu não, vu sư văn minh vĩ đại nhất kỳ tác. Vu sư bản thân chỉ cần tu luyện minh tưởng pháp, nghiên cứu pháp thuật huyền bí là được rồi. Đến tại siêu não, không chỉ có gánh nặng bộ phận pháp thuật mô hình tối ưu hóa, là vu sư cung cấp tư liệu tuần tra cùng các loại phụ trợ, thậm chí liền ngay cả luyện thể thuật loại này cần khổ tâm kiên trì tu hành mật pháp, cũng có thể thông qua siêu não điều khiển thân thể tự mình tu luyện. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Nguyên Tiêu khua tay múa chân rời đi phòng minh tưởng. Dọc theo đường đi đâu đâu cũng có vu sư học đồ, mỗi một cái vu sư học đồ đều ở các loại luyện thể động tác triển khai trong nhanh chóng ngang qua, không ít mô phỏng theo hung thú luyện thể thuật muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười, nhưng không ai giải trừ siêu não tự mình tu luyện hình thức. Ngày hôm qua một trận roi, quả nhiên là rút sạch mọi người cuồng ngạo, khơi dậy dạ tâm. Ngày hôm nay quảng trường rất ngột ngạt cùng rất sung sướng, ngoại trừ huấn luyện viên Thiết Tháp còn nhiều đi ra một cái cường tráng hấp nhân, cả người đầy cơ bắp thử đầy miệng nhanh trắng, trong tay nhấc theo một cái kim trúc hợp kim hòm không có ý tốt nhìn chằm chằm một đám khua tay múa chân vu sư học đồ. Ngươi làm một hồi tự giới thiệu mình. Thiết Tháp huấn luyện viên lạnh nhạt nói. Kha kha. Hấp nhân thiếu niên tiến lên hai bước cười to nói, ta là khoa học kỹ thuật ma pháp học viện cấp 2 khoa học kỹ thuật ma pháp sư học đồ Martin, ta biết vu sư hoàn toàn thất bại khoa học kỹ thuật ma pháp sư. Nhưng là các ngươi còn không phải chân chính vu sư, ngày hôm nay ta sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi một bữa tiệc lớn. Rất tốt, ngày hôm nay huấn luyện là săn giết. Thiết Tháp huấn luyện viên lánh khóc quát lên. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm hắc nhân Martin và ly sách tay một trận run sợ, hắn đã đoán được đó là vật gì. Tại Hoàng Kim Đại Lục, uy lực vượt qua nhất định cực hạn vũ khí nóng tại rất nhiều nơi đều cấm chỉ sử dụng, điều này là bởi vì đã từng một cái khoa học kỹ thuật văn minh khởi xướng điên khủng đến ném ra ngoài mấy ngàn vạn viên đầu đạn hạt nhân trực tiếp đem một cái đối địch văn minh nổ là bình địa. Lần này sự kiện trực tiếp bức bách tất cả đại văn minh liên thủ làm một chuyện. Đứng đầu nhất Hoàng Kim cường giả liên thủ, bóp méo toàn bộ thế giới pháp tắc, giống như cấm ma một dạng cấm chỉ đại uy lực vũ khí nóng sử dụng, như vậy mới ức chế khoa học kỹ thuật văn minh khủng bố chiến tranh tiềm lực. Từ nay về sau, trừ phi là khoa học kỹ thuật văn minh bản thân văn minh lãnh địa, những thứ khác văn minh đều sẽ không xuất hiện đại uy lực vũ khí nóng, chỉ có một loại tình huống ngoại lệ, thì phải là đến từ thế giới kịch vũ khí nóng loại hình tèm hoàng kim. Ai tèm hoàng kim không bị bất kỳ hạn chế, tại cái gì hoàn cảnh cũng có thể phát huy uy lực kinh khủng. Khoa học kỹ thuật ma pháp sư, ma pháp hệ chức nghiệp giả lục đại hệ thống chi một, đồng thời cũng là nhân số nhiều nhất ma pháp chức nghiệp giả, người da đen này trong tay nhấc theo cái dương, tất nhiên liền chứa nhất kiện hải tẩm hoàng kim. Chương 47, Thùng Lâm Liệp Sát Giả. Giang giác. Hắc nhân Martin tay run lên mở ra cái dương, hai giây đồng hồ tổ hợp đi ra một cái dữ tợn khủng bố súng ống. Chỉnh thể đến xem là một thanh màu xanh sẫm súng ngắm, nhưng mà nắm giữ dài đến 3 mét đường kính 3 cm nòng súng, đồng thời quanh thân vờn quanh nồng nặc phúc xạ năng lượng hạt căn bản, cái này không chỉ có là nhất kiện hải tẩm hoàng kim, đồng thời còn là nhất kiện ma hóa vật phẩm. Cụ thể lý do, hẳn là do súng ống cải tạo đại sư đem cây súng này chế tác thành ma hóa vật phẩm. Sau đó do tinh tu phó chức nghiệp giả, đem cái này ma hóa vật phẩm dùng lượng lớn vị diện buồn nguyên điểm hoàng kim hóa. Thùng Lâm Liệp Sát Giả. Hắc nhân Martin hưng phấn hét lớn. Nơi sản xuất, súng ống đại sư JRG chế tạo tại hoàng kim thứ 300 kỷ nguyên 12 năm. Vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết LV1 hắc thiết LV7. Súng ống loại vật phẩm, đặc biệt là hạn mức tối đa cùng hạn cuối lực sát thương. Phẩm chất: V. Trang bị hiệu quả 1, nhanh nhẹn 1. Trang bị hiệu quả 2. Tầm nhìn 100.000m yếu ớt xuyên thấu nhìn cự ly, sát thương cự ly tăng cường 1 vạn mét. Trang bị hiệu quả 3, tử vong khóa chặt, triển khai một chút tinh thần lực có thể khiến tiếp theo đánh lần theo khóa chặt. Trang bị hiệu quả 4, viên đạn siêu ma một kỹ năng đẳng cấp. Trọng lượng 78.5 kg. Độ dài 392m. Đánh giá, 5000m ở ngoài, cung cấp bên trong vu sư bên ngoài có ta vô địch. Hí. Hô. Toàn bộ quảng trường, từng cái vu sư học đồ giải trừ luyện thể thuật tu luyện, siêu não cấp tốc vận chuyển. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm Tùng Lâm Liệp Sát giả hai mắt đều thả ra nồng nặc phúc xạ quang mang, nếu như hắc nhân Martin là người bình thường, sợ rằng đều sẽ bị cái này nóng rực tầm mắt phúc xạ bệnh nặng một hồi, mặc dù là hiện tại cảm giác được Nguyên Tiêu ánh mắt cũng là một trận không dễ chịu. Súng ống, còn là súng ngắm, Nguyên Tiêu từ trước đây liền phi thường yêu thích. Chỉ là cùng hắn tại Nguyên Thủy thế giới được những kia vật siêu tập so sánh, hắn những kia thu gom vốn là rất rưởi. Nhanh nhẹn một, đặt ở Hoàng Kim Đại Lục chức nghiệp giả trên người, nhưng là nhanh nhẹn gia tăng gấp đôi. 10 vạn mét yếu ớt xuyên thấu tầm nhìn. Bình thường chướng ngại vật trừ phi giàu có năng lượng sợ rằng đều cùng không tồn tại một dạng, 1 vạn mét sát thương cự ly càng là đối với người bình thường tới nói tử vong cự ly, một khi đối địch không ít người khủng bố chết cũng không biết chết như thế nào. Tử vong khóa chặt, đại biểu viên đạn sẽ chuyển hướng tự mình lần theo mục tiêu. Đồng thời bắn giết hai cái mục tiêu, trong đó một cái tự cho là mục tiêu là bản thân toàn lực né tránh, kết quả viên đạn bay đến trước mặt chuyển hướng đồng bạn trực tiếp liền sẽ tử vong. Tại không phân biệt được viên đạn cụ thể khóa chặt mục tiêu điều kiện tiên quyết, sở kỳ hiệu này lợi hại có thể tưởng tượng được. Nhưng là chân chính lợi hại, còn là viên đạn siêu ma đặc hiệu. Đây là mỗi một cái khoa học kỹ thuật ma pháp sư nhất định nắm giữ kỹ năng, cụ thể tới nói, hay là tại đặc thù viên đạn nội bộ áp xúc ma pháp, giao cho súng đạn lực sát thương bên ngoài khủng bố ma pháp lực phá hoại, thậm chí có thể làm được viễn trình chữa bệnh phụ trợ. Hai cái chức nghiệp giả tổ đội, trong đó một cái là ẩn trốn đi khoa học kỹ thuật ma pháp sư. Một cái khác chức nghiệp giả cùng người chiến đấu gần chết. Khoa học kỹ thuật ma pháp sư hoàn toàn có thể siêu viễn trình dùng trị liệu viên đạn trúng mục tiêu đội hưu, là đội hưu thi hành thêm trị liệu ma pháp, đơn thuần từ chiến đấu mức độ tới nói khoa học kỹ thuật ma pháp sư có thể nói là được hoan nghênh nhất. Thành hình vu sư cố nhiên càng lợi hại, nhưng mà tại trong tiểu đội phân đi lợi ích trực tiếp chiếm cứ hơn nữa. Lĩnh vực, gây dựng lại. Thiết tháp huấn luyện viên trong giây lát khẽ quát, trong đôi mắt một tầng kim quang né qua cho gọi ra một cái phù không pháp trận. Phù không pháp trận có tới chu vi 10 dặm to nhỏ, trôi nổi ở trên trời vương xuống ánh sáng màu vàng nóng, từ đặc hữu năng lượng quang mang có thể phán đoán ra. Đây không phải vu sư lực lượng, mà là thiết tháp huấn luyện viên nắm giữ kỹ năng lực lượng. Lĩnh vực loại kỹ năng. Nguyên Tiêu đồng trong né qua một tia khát vọng. Có điều vào lúc này không phải là ước ao thời điểm, hắc nhân Martin đã nhấc lên Tùng Lâm Liệp Sát giả không có ý tốt nhìn bọn hắn chằm chằm cái này một ít vu sư học đồ, nhưng phàm là bị nòng súng xẹt qua siêu nào đều phát ra sắc bén nhắc nhở. Chạy. Thiết tháp huấn luyện viên quát to một tiếng. Ra lệnh một tiếng, từng cái vu sư học đồ bắt đầu chật vật chạy trốn. Đương nhiên bọn họ cũng biết điểm ấy cự ly căn bản chạy không ra bao xa, ngay sau đó hỗn loạn bắt đầu rồi. Không cần chạy trốn nhanh bao nhiêu, chỉ cần chạy đến còn lại vu sư học đồ phía trước, dùng phía sau vu sư học đồ hành động lục thuẫn, lần này mặt sau vu sư học đồ làm sao sẽ cam tâm, mặc dù mọi người cũng còn không học tập pháp thuật, nhưng mà ma pháp thủ đoạn cũng không phải ngồi không. Trong lúc nhất thời, đầy đủ mấy trăm đạo ma pháp thủ đoạn để hiện trường hỗn loạn tương mừng. Ma pháp thủ đoạn. Một đoàn phổ thông đầy mỡ xuất hiện, tuy rằng không giống chân chính đầy mỡ thuật lợi hại như vậy, nhưng mà tại siêu nao dưới sự phối hợp trực tiếp đem phía trước vu sư học đồ ngã xuống đất, mặt sau vu sư học đồ cười ha ha giẫm phải tiền nhân đầu liền dự định chạy vội rời đi. Bị ném lại vu sư học đồ cắn răng chạy đi, ngẩng đầu nhìn mình mới vừa trải qua dưới khố chi nhục. Một cái châm sắt xuất hiện, tuy rằng đồng dạng là ma pháp thủ đoạn chế tạo cơ bản nhất vật chất, nhưng mà tại tinh thần lực điều khiển dưới trực tiếp phá không bay qua, trực tiếp đâm vào rời đi không xa tiền nhân một đóa hoa cúc, để mới vừa rồi còn đắc ý vu sư học đồ phát ra tiếng kêu thảm. Tương tự chặn lại phản chặn lại, đại đại ảnh hưởng tới vu sư học đồ lưu vong tốc độ. Hai người các ngươi vì cái gì không chạy? Thiết tháp huấn luyện viên sắc mặt biến thành màu đen, nhìn đứng tại chỗ bất động Nguyên Tiêu cùng thiếu nữ tóc vàng chất vấn. Ta nghĩ đoạt tới Tùng Lâm Liệp Sát giả thử nghiệm cảm giác. Nguyên Tiêu liếm môi nghiêm túc nói, quyền khi không thấy hắc nhân Martin tức giận ánh mắt. Trên thực tế hắn căn bản là khi người này là một kẻ đã chết, nếu như không đoán sai lời nói cái này con ma đen đuổi đắc tội với người, bằng không căn bản sẽ không dẫn một cái hẳn phải chết nhiệm vụ đi tới nơi này giễu võ dương ai. Đừng xem ngày hôm nay hắn uy phong, nhưng mà mỗi một cái vu sư học đồ cuối cùng đều sẽ vô cùng oán hận hắn. Đắc tội một đám tương lai vu sư, trừ phi hắn cũng là vu sư, hoặc là khoa học kỹ thuật ma pháp sư trong thiên tiêu, bằng không đợi đến bọn này vu sư học đồ trưởng thành, tùy tiện đụng tới một cơ hội, cái này Martin có 10 cái mạng cũng không đủ bị đùa chơi chết. Hắn không đi, ta cũng không đi. Thiếu nữ nạ nạ đứng ở Nguyên Tiêu bên người, ngày hôm qua nàng nhưng là chịu nhiều đau khổ, ngày hôm nay quyết định chủ ý ôm bắt đuổi, nói không chắc lưu tại nguyên chỗ chính là chính xác khảo hạch phương thức, nhưng kia chạy trốn không chắc đều sẽ thất bại chịu đến trừng phạt. Người có thể động thủ. Thiết tháp huấn luyện viên phất tay ra hiệu hắc nhân Martin hành động. Để súng, xạ kích. Động tác làm liền một mạch. Hiển nhiên động tác này hắc nhân Martin đúc luyện qua vô số lần. Đồng thời thể chất của hắn phi thường lợi hại còn học tập ra tốc ma pháp. Ầm. Viên đạn nổ vang rít gào mà ra. Nguyên Tiêu lạnh lùng nở nụ cười, toàn bộ người đang viên đạn trước mặt dĩ nhiên trở nên hư huyễn đứng dậy. Hoàng kim ảnh phân thân thuật. Dựa vào hắn bây giờ năng lượng, luyện thể tinh lực cùng tinh thần lực phân biệt cũng có thể triển khai một lần kỹ năng. Đầy đủ 6 cái phân thân phân liệt đi ra, trải rộng tại chu vi 10 mét bên trong. Hắn không sợ bại lộ kỹ năng, bởi vì mỗi một cái chức nghiệp giả đều có bí mật của chính mình, cái này rất bình thường. Hoàng kim ảnh phân thân thuật tuy rằng đặc thù, nhưng mà vẫn đúng là không đủ tư cách để thiết tháp huấn luyện viên sản sinh nhòm ngó tâm tư. Chỉ là kỹ năng tuy rằng triển khai ra, nhưng mà chí mạng tử vong ý hiếp lại vẫn không có tàn đi. Nguyên Tiêu siêu nào bắt đầu cấp tốc vận chuyển, phân thân của hắn đều là biến dị qua, không phải đẳng cấp cao điều tra kỹ năng đều không phân ra được thật giả, trừ phi cái này không phải bình thường viên đạn. Vèo. Một cái hoàng kim ảnh phân thân đánh gục thiếu nữ Nana, làm sao nói cái này cáo nhỏ ngày hôm nay biểu hiện không tệ. Sau đó, Nguyên Tiêu âm thầm cắn răng bản thể trực tiếp tập hợp hướng về nòng súng nhắm vào phương vị. Viên đạn một khi bắn ra, dựa vào tốc độ của hắn bây giờ căn bản không phản ứng kịp, nhưng mà tại đạn ra khỏi nòng trước đây điều chỉnh phương vị đi chắn nòng súng, hắn còn có mấy phần tự tin, dù sao hắn tuy rằng chỉ có hắc thiết lở và một, nhưng mà nhanh nhẹn thuộc tính lại một dạng đều là 2 điểm. Hoàng kim điểm sở kỳ hiệu, để hắn cùng Martin nhanh nhẹn chỉ thua kém 1 điểm, không có sản sinh mang tính áp đảo chênh lệch. Chương 48, liều mạng tranh đấu. Chương 48. Tiểu tử này, thật cao chiến đấu trí tuệ, còn có cái này ảnh phân thân thuật dĩ nhiên là biến dị kỹ năng. Thiết tháp huấn luyện viên nhìn Nguyên Tiêu cử động hơi kinh hãi. Khà khà. Muốn chặn đi ta viên đạn. Martin khỏe miệng né qua nụ cười khinh thường cùng một tia giống như bị nhục nhã tức giận, 6 cái phân thân thêm một cái bản thể, cái này xác thực rất có thể mê hoặc người. Trong đó nhào tới người phụ nữ kia khẳng định không phải bản thể, bởi vì từ ngã chồng vó đến bò lên đều đã đầy đủ hắn phát sinh thương thứ hai, cái này ngông cuồng vu sư học đồ sẽ không làm như thế không sáng suốt chuyện tình, ngoài ra, chặn nòng súng cũng sẽ không là bản thể. Không có ai sẽ dùng bản thể ngăn trở nòng súng, đến bảo vệ phân thân sinh tồn. Vì lẽ đó chính diện nhào tới nhất định là phân thân, bị chặn ở phía sau khu vực an toàn nhất định là bản thể, cái này vu sư học đồ chính là tại dùng phân thân nhiệm hộ tiếp cận hắn. Chỉ là quá ngây thơ rồi, coi như là vu sư học đồ cũng không thể coi thường khoa học kỹ thuật mà pháp sư. Bắp thịt cuộn cuộn, hắc nhân Martin tại kéo cò súng thời điểm tầng tầng run nhúc nhích một chút vai. Vung súng, một cái khoa học kỹ thuật ma pháp sư nhất định phải học được trụ cột kỹ năng. Thông qua nòng súng run run, đánh ra đường vòng cung hình viên đạn, vòng qua mục tiêu vật trực tiếp nhắm vào chướng ngại vật mặt sau mục tiêu. Đạn ra khỏi nòng, nương theo lấy nồng nặc hỏa năng lượng hạt căn bản vòng qua nguyên tiêu bản thể. Ầm. Viên đạn bắn trúng ảnh phân thân, hỏa diễm pháp thuật mô hình trên không trung né qua phát sinh kịch liệt nổ tung. Từng tầng sóng lửa khuyết tán ra phát sinh sức hút, cái này dĩ nhiên là một cái không giai pháp thuật dẫn bằng si phong hỏa khâu, mượn hỏa diễm thiêu đốt sản sinh không khí sụp đổ, đem địch nhân hấp thụ đến hỏa hoàn trung tâm tạo thành 2 lần thương tổn, thuộc về không giai trong pháp thuật ít có lợi hại pháp thuật mô hình. Kha kha. Đắc thủ. Hắc nhân Martin nhìn 4 cái phân thân bị tạc hủy, một cái bản thể bị tạc huyết nhục tung tóe. Đến tại chắn nòng súng phân thân không biến mất, hẳn là sở kỳ hiệu này hiệu quả đặc biệt, thật là khiến người ta ước ao biến dị kỹ năng. Siêu não. Khởi động bộ phận di chuyển vị trí năng lực. Nguyên Tiêu lạnh lùng nở nụ cười trực tiếp một cái xung phong xuyên qua 16 mét cự ly. Trong cơ thể bộ phận lúc đích, trực tiếp giữa trời va về phía hắc nhân Martin. Chết tiệt, cái này mới là bản thể. Lúc này hắc nhân Martin nơi nào không thấy được, hắn phạm vào một cái vào trước là chủ sai lầm. Có điều không quan trọng lắm, hắn là hắc thiết lở vờ 2 trước nghiệp giả. 2 lần lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực gia trì, hắn có đầy đủ nắm tại cận chiến nghiền ép cái này chết tiệt vu sư học đồ. Ngoài ra, muốn tới đây cũng không dễ như vậy. Nửa ngồi nửa quỳ, giơ lên Tùng Lâm Liệp Sát Giả, Thiên Truy Bách Luyện một lần đâm tới. Tùng Lâm Liệp Sát Giả dài 3 mét, nòng súng mũi nhọn, trực tiếp sinh trưởng ra một cái mang vào rãnh máu cùng mất máu nguyền rủa lưỡi lê. Mỗi một cái khoa học kỹ thuật ma pháp sư đều đồng dạng là một cái cận chiến đại sư. Xì xì. Lưỡi lê liên quan nòng súng đâm vào Nguyên Tiêu bụng, trực tiếp xuyên qua bên eo liên tiếp nội tạng từ phía sau đâm xuyên. Nguyên Tiêu giống như không cảm giác được đau đớn, tùy ý bóng loáng nòng súng một chút xuyên thấu bụng, tốc độ không giảm đi tới nòng súng phần cuối nắm lấy hắc nhân Martin tay trái, hào quang màu vàng nóng lấp lóe lần thứ 3 hoàng kim ảnh phân thân thuật triển khai ra. Quá ngây thơ rồi, hắc nhân Martin phẫn nộ dùng sức tránh thoát. Một cái trọng thương bản thể, mấy cái ngoại trừ mê hoặc tác dụng tiện tay một quyền có thể đánh chết phân thân, trình độ loại này cũng dám cùng hắn cận chiến, thật sự cho rằng hắn trải qua cải tạo thân thể là người không? Phải biết khoa học kỹ thuật ma pháp sư mỗi một cá thể bên trong đều tiêm vào có siêu vi nạ nổ tế bào. Siêu vi nạ nổ tế bào thêm vào quốc thuật cung cấp lực lượng, đủ để tại học đồ giai đoạn nghiền ép bình thường vu sư học đồ. Ân. Hắc nhân Martin một tiếng thét kinh hãi, tay phải của hắn dĩ nhiên không có từ Nguyên Tiêu trong tay tránh ra. Nhìn kỹ, hắn đen kịt trên tay chính đang thẩm thấu một ít chất lỏng màu trắng. Loại này vị đạo. Rất nhanh trong cơ thể siêu cấp chip đưa ra đáp án, tuy rằng siêu cấp chip không bằng siêu não, nhưng mà phân tích tốc độ cũng rất mạnh, đây là xương vỡ tích dịch nuốt ăn hủ cốt thảo sản sinh cốt dịch. Bôi lên ở trên tay, sẽ thấm vào thể nội nhũn dần xương cốt một lần nữa đắp nặn xương cốt, là phi thường quý trọng hiểu rõ một loại hạ cấp thiên nhiên dược tề, điều này cũng làm cho chẳng trách tay phải của hắn không cách nào tránh thoát, xương hóa chỉ còn giữ lại một tầng da còn nói gì tới phát lực. Thắng bại đã phân. Thiết tháp huấn luyện viên né qua một tia thưởng thức, hắn không nghĩ tới ngày hôm qua Nguyên Tiêu có thể lưu lại một ít cốt dịch dùng ở loại địa phương này. Tuy rằng sức chiến đấu còn rất thấp, nhưng khi đó bởi vì vẫn không có tiếp xúc sức mạnh chân chính. Loại này tàn nhẫn không chừa thủ đoạn nào chiến đấu ý thức, mới thật sự là đáng quý địa phương. So với tên tiểu tử này, còn lại những kia vu sư học đồ còn quá ngây thơ rồi, bọn họ căn bản không có trải qua chân chính sinh tử gian chém giết giống như trẻ con, Nguyên Tiêu thì ít nhất là một cái biết bỏ sát ấu nhi. Soạt. 3 cái hoàng kim ảnh phân thân phân biệt triển khai hoàng kim ảnh phân thân thuật. Loại này 2 lần phân thân mang theo năng lượng lần thứ 2 suy yếu, nhưng mà lại đủ để phân biệt hoàn thành một cái ma pháp thủ đoạn phóng thích lại tiêu tan, ma pháp thủ đoạn mặc dù là yếu nhất không giai pháp thuật, nhưng mà trong nháy mắt đầy đủ 9 cái đập ra đi cũng không thể coi thường. Trong đó 2 cái ma pháp thủ đoạn chế tạo ra sắc bén nổ đùng nhiễu loạn tính giác. Cùng trong lúc nhất thời hai đám thiểm quang choáng váng hắc nhân Martin hai mắt. Trở lại một cái ma pháp thủ đoạn chế tạo mấy cây sắt thường chế thành lanh lảnh châm sắt, bốn đạo ma lực dây thường trực tiếp quấn quanh lấy châm sắt, mạnh mẽ đâm vào hắc nhân Martin trên người mềm mại nơi, tại ma lực dây thường điều khiển dưới trực tiếp quan rót vào thể nội. Một đôi mắt bị đâm mù, ngoài ra hạ thể hai chỗ yếu hại chịu đến chí mạng tập kích. Nhưng mà hắc nhân Martin còn chưa kịp kêu rên, đã bị gần trong gang tấc Nguyên Tiêu nắm lấy cơ hội một đao chạm thủ. Ngăn ngắn mấy giây, Nguyên Tiêu hầu như vận dụng hiện nay có thể sử dụng chiến lược lớn nhất. Huấn luyện viên, ta thắng. Nguyên Tiêu hít sâu một cái, cầm lấy Tùng Lâm Liệp Sát giả nòng súng một chút rút ra bụng. Cảm giác muốn như thế nào? Thiết Tháp huấn luyện viên hỏi. Nguyên Tiêu hơi hơi trầm mặc thở dài nói, ta còn là quá yếu, Vu sư mặc dù là mạnh nhất pháp hệ chức nghiệp, nhưng mà tại mở đầu giai đoạn, có quá nhiều ngoại lực có thể đem Vu sư học đồ chế vào chỗ chết, nơi này là học viện nhóm chúng ta không cần lo lắng tử vong, nhưng mà ở bên ngoài một lần thất bại liền chết không có chỗ chôn. Rõ ràng là tốt rồi. Thiết Tháp huấn luyện viên tán thưởng gật gật đầu, điều khiển trên trời gây dựng lại pháp trận hạ xuống hai tia sáng mang. Nguyên Tiêu túi đầu vừa nhìn, bụng xuyên qua vết thương đã hoàn toàn khép lại, bị xé nát tung tóe tại bốn phía huyết nục, tại một loại quái lạ từ trường dưới toàn bộ trở về trong cơ thể, từ tế bào mức độ gây dựng lại đem thương thế trì rũ. Không chỉ có là thương thế hắn toàn bộ tiêu tán, liền ngay cả bị trạm thủ hắc nhân Martin đều sống lại. Nguyên Tiêu thưởng thức mấy lần Tùng Lâm Liệp Sát giả, một cách đại khái mô hình tại siêu não dưới sự giúp đỡ thành lập, tuy rằng loại này mô hình thật sự cũng chỉ là một cái bề ngoài mô hình, nhưng mà đại sư tác phẩm một dạng để hắn thán phục không ngớt. Súng khẳng định không thể lấy đi, có điều Nguyên Tiêu rất không khách khí thu đi một cái băng đạn. Ngươi có thể bắt đầu chạy trốn. Thiết Tháp huấn luyện viên nhìn chằm chằm thiếu nữ Nạ Nạ lạnh nhạt nói, ngươi vừa nãy biểu hiện không hợp cách, vì lẽ đó ngươi muốn cùng đám kia ngu ngốc một dạng trở thành bị săn giết con mồi, có điều xét thấy ngươi so với bọn họ khá một chút, xạ kích ngươi viên đạn sẽ không xuất hiện viên đạn siêu ma. Thiếu nữ Nạ Nạ hơi kinh hãi, quay về Nguyên Tiêu le lưỡi một cái quay đầu bỏ chạy. Súng cho ta. Hắc nhân Martin cắn răng đòi lấy nói, chờ bọn hắn vào núi. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, cổ bảo sau ngày hôm qua nát tan đại sơn một đêm giữa đã gây dựng lại, một khi Vu sư học đồ toàn bộ chạy vào đến liền sẽ nhiều mấy phần sinh tồn tỷ lệ, hắn vì những thứ khác học đồ tranh thủ đến cái này chút thời gian, cũng có thể hóa giải một chút quan hệ giảm thiếu một ít đố kỵ. Hắc nhân Martin đầy mặt lúng túng cùng nổi giận, nhưng mà Thiết Tháp huấn luyện viên ở một bên hắn nào dám làm cản. Đầy đủ 5 phút đồng hồ, Nguyên Tiêu mới ném trả lại Martin Tùng Lâm Liệp Sát giả. Điên cuồng phẫn nộ Martin, con mắt màu đen đều đỏ bừng lên, trong tay Tùng Lâm Liệp Sát giả phụt lên xuất ra đạo đạo ngọn lửa, toàn bộ phía sau núi mấy trăm Vu sư học đồ sửng sốt bị chỉ là một cái Martin mượn Tùng Lâm Liệp Sát giả đánh cho cùng chó chết một dạng. Từng tiếng kêu thảm thiết, từng cái Vu sư học đồ bị tạc thành phần vụn thi thể, sau đó gây dựng lại chỉ rũ lần thứ hai nát tan. Nguyên Tiêu nhìn lạnh cả tim, nếu như lúc đó hai người cự ly lại xa một chút, vào lúc này hắn cũng sẽ là kết quả như thế. Thiết Tháp huấn luyện rất rõ ràng, chính là dùng đau đớn cùng tử vong bức bách cái này một ít Vu sư học đồ trưởng thành. Nói tới nhiều hơn nữa đều vô dụng, sẽ không có người tận tình khuyên nhủ khuyên người tiến bộ. Chỉ có chân chính trải qua nhỏ yếu mang đến thống khổ, cái này một ít Vu sư học đồ mới có thể thật sự hiểu lực lượng đáng quý. Chương 49, Vu sư chi nhãn. Chương 49. Kết thúc mỗi ngày, Thiết Tháp huấn luyện viên đào thải 7 cái Vu sư học đồ. Cái này 7 cái đều là vì bị phanh thây số lần quá nhiều, trực tiếp dẫn đến tinh thần tan vỡ toàn bộ người điên mất rồi. Nhưng mà Thiết Tháp huấn luyện viên không có một chút thương hại. Liên loại này mức độ đều không chịu nổi điên mất, loại phế vật này còn là sớm một chút đi chết tốt lắm, mỗi một cái Vu sư bồi dưỡng đều muốn tiêu hao lượng lớn tư nguyên. Loại này sớm muộn chết ở trên chiến trường rác rưởi căn bản không có tư cách lãng phí càng nhiều tư nguyên. Ngày thứ 3, hắc nhân Martin đi rồi, đến rồi một cái bạch nhân bờ dốc. Khảo hạch địa điểm còn là ký túc xá sau núi, chỉ là lần này trên núi che kín đủ loại ma pháp cạm bẫy, vợ rủ sợ là một cái chuyên môn tu luyện ma pháp cạm bẫy ma pháp thích khách. Lần này liền ngay cả Nguyên Tiêu chính mình cũng trốn không thoát, đầy đủ bị tạc chết rồi mười mấy lần. Một tuần lễ tập huấn rất nhanh sẽ kết thúc, nhưng mà cái này 7 ngày đối với mỗi một cái Vu sư học đồ đều là vĩnh sinh ghi khắc 7 ngày. Bọn họ không còn là đến từ đại gia tộc thiên tài, không còn là đến từ hắc thạch thành người không biết, không còn là ngây thơ tự đại thái điểu. Đồng thời cái này 7 ngày, Nguyên Tiêu cũng phát hiện nhược điểm của mình. Những thứ khác Vu sư học đồ, mỗi một ngày minh tưởng tinh thần lực cùng ma lực đều đang kéo dài tăng trưởng. Chỉ có hắn, bởi vì không dám minh tưởng dẫn đến thực lực ngừng sắp không tiến. Lúc này mới 7 ngày vừa qua khỏi, đã có không ít Vu sư học đồ không thể chờ đợi được nữa đi vào phòng minh tưởng học tập cái thứ nhất chân chính pháp thuật. Chu cột pháp thuật mô hình. Nguyên Tiêu siêu não cấp tốc vận chuyển lên bắt đầu tại trong kho tài liệu sàng lọc. Học đồ giai đoạn Vu sư có thể tu luyện trụ cột pháp thuật tốt nhất là 3 cái, công kích, phụ trợ cùng là tối trọng yếu nhất điều tra, mỗi loại một cái cũng đã đầy đủ, giết người xưa nay đều chỉ cần một cái pháp thuật, nhiều học chỉ có thể lãng phí tinh lực cái được không đủ bù đắp cái mất. Trong lúc này có vấn đề. Nguyên Tiêu nói nhỏ. Ken. Căn cứ siêu não hiện nay tư liệu phân tích, pháp thuật chính giữa tồn tại trụ cột nhất khắc chế vấn đề, hẳn là học tập pháp thuật càng nhiều uy lực càng lớn, Vu sư học viện cố ý ẩn giấu cái này bộ phận tư liệu. Kiến nghị chỉ học tập 3 cái trụ cột thậm chí không có phòng ngự pháp thuật, siêu não phân tích một ít chuyện ký tư liệu phát hiện Vu sư sức chiến đấu phi thường không bình thường, bọn họ vô cùng có thể làm được không nhìn thuộc tính khắc chế. Không nhìn thuộc tính khắc chế. Nguyên Tiêu hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là quyết định dựa theo Vu sư học viện kiến nghị đi làm, Vu sư học viện lại giấu làm của riêng, cũng sẽ không tại loại cơ sở này trên dở trò, bằng không bồi dưỡng được tới vu sư chẳng phải là mỗi một người đều thành kẻ thù. Ba cái trụ cột pháp thuật mô hình. Công kích loại nguyên tiêu không chút do dự lựa chọn phép thuật hệ nước. Trước tiên không nói băng phong 3 triệu năm mang đến băng hệ thể chất, đơn thuần huyền minh luyện thể thuật có thể tăng cường thủy thân hòa lực, tương lai chuyển hóa thành băng hệ pháp thuật cũng càng dễ dàng một chút. Cuối cùng băng hệ pháp thuật đủ để so với bình thường uy lực pháp thuật đại rất nhiều. Phép thuật phụ trợ mô hình, nguyên tiêu hơi chần chờ lựa chọn bóng tối nguyên rủa loại pháp thuật. Như thế lựa chọn hoàn toàn là bởi vì nhật ký tử thần, hai người lẫn nhau phối hợp có thể mang nhật ký tử thần thần dị đẩy lên nguyên rủa mặt trên. Cuối cùng điều tra, cái này căn bản không cần lựa chọn. Mỗi một cái vu sư đều chỉ sẽ có một loại trụ cột chính sát pháp thuật, thì phải là mạnh nhất vu sư chi nhãn. Không giống với còn lại hai cái trụ cột pháp thuật còn cần vu sư học đồ dùng siêu não bản thân thôi diễn. Vu sư chi nhãn nhưng là do các đời vu sư chi thần cộng đồng khai phá mạnh nhất pháp thuật, có thể xưng vu sư trở thành pháp hệ chức nghiệp vương giả lá bài tẩy chi một. Ken, thủy hệ trụ cột pháp thuật mô hình, nhu cầu trụ cột thủy hệ năng lượng học, trụ cột băng hệ biến dị học, trụ cột thủy thuộc tính hung thú loại pháp thuật bách khoa toàn thư, tố năng học trụ cột, năng lượng bình hành trụ cột, pháp thuật mô hình cấu tạo, dự tính thôi diễn thời gian 7 tháng. Nguyên rủa trụ cột pháp thuật mô hình, nhu cầu trụ cột bóng tối học, trụ cột 8 năng lượng học, phụ năng lượng trụ cột, loại pháp thuật nguyên rủa bách khoa toàn thư. Dự tính thôi diễn thời gian 7 tháng. Xin mời chủ thể trong lúc này lấy vu sư chi nhãn làm chủ yếu tu luyện. 7 tháng. Nguyên Tiêu hơi sững sờ, nếu như tính luôn tại ý thức hải xây dựng pháp thuật mô hình vừa vặn 1 năm. Vu sư chi nhãn, nghiêm chỉnh mà nói đây là một loại siêu não kéo dài. Sinh mệnh bản thân sẽ bởi vì hoàn cảnh thay đổi mà tiến hóa hoặc thoái hóa, rất nhiều đã từng nắm giữ năng lực đều ở thời gian dài giằng giặc dưới thoái hóa, hoặc là bị sức mạnh thần bí phong ấn, mở ra cái này một ít phong ấn thu được đã từng nắm giữ năng lực là trở nên mạnh mẽ một đại con đường. Vu sư chi nhãn chính là từng bước một kích thích kích nhân loại sống núi lòng quả thể hồi sinh con mắt thứ ba. Từng trận đâm nhói từ trong mi tâm truyền đến, đây là siêu não đang giải phóng dòng điện sinh vật phúc xạ gợi ra núi lòng quả thể phản tổ biến dị. 5 tháng sau, đồ thư quán một ngày buổi tối, đồ thư quản lý sách vợ cơ hồ bị xem ánh sáng, mà hôm nay Nguyên Tiêu cảm giác mi tâm của chính mình thật giống nứt ra một dạng đau đầu. Phong Minh tưởng trong, Nguyên Tiêu trong tay một điểm sắc bén băng phiến tốc biến, xoạt, băng phiến sẽ qua, mi tâm mở ra một cái miệng máu, một viên màu đỏ tía con ngươi mang theo từng tia huyết tương từ trong mi tâm phun tung tóe đi ra. Cái này viên con người trôi nổi ở trước người không ngừng nhảy lên, cuối cùng một chút hư hóa sau đó biến mất không còn tăm hơi. Cùng trong lúc nhất thời, trong ý thức hải minh tưởng pháp hình thành lập thể hàng ngũ, trong đó một ít trụ cột phù văn trực tiếp phóng ra từng đạo hình chiếu, y theo cực kỳ vững chắc hình thức lẫn nhau dung hợp, hình thành từng cái hoàn toàn mới lập thể phù văn tạo thành hư huyễn nhãn cầu. Vu sư chi nhãn pháp thuật mô hình thành lập kết thúc, mang ý nghĩa vu sư học đồ chính thức trở thành một cái nhị cấp vu sư. Cùng trong lúc nhất thời, chân thực chi nhãn bắt lấy vu sư chi nhãn thuộc tính. Vu sư chi nhãn, siêu não tử thể cùng núi lòng quả thể biến dị hình thành nhân tạo bộ phận. Siêu phàm năng lực 1, tiên thiên cố định không giai ẩn thân thuật, có thể lên cấp. Siêu phàm năng lực 2, tiên thiên cố định không giai hư hóa, có thể lên cấp. Siêu phàm năng lực 3, có thể thoát ly bản thể tại trong phạm vi 100m lấy gấp đôi tiêu hao thay thế bản thể phóng ra pháp thuật, có thể lên cấp. Siêu phàm năng lực 4, hủy diệt sau đó có thể tiêu hao toàn bộ tinh thần lực tại tối chậm 1 ngày bên trong hồi sinh. Siêu phàm năng lực 5, vô hạn tiến hóa. Nguyên Tiêu xoa xoa con mắt, luôn mãi xác nhận mới khẳng định bản thân không có nhận sai. Cố định ẩn thân cùng hư hóa, chuyện này ý nghĩa là vu sư chi nhãn rất khó bị phát hiện cùng đánh rơi, thậm chí có thể thay thế bản thể điều tra các loại hiểm ác hoàn cảnh, phát hiện xa xa kẻ địch để vu sư có đầy đủ thời gian thông dong đối địch. 100m bên trong thay thế bản thể phóng ra pháp thuật, chuyện này ý nghĩa là vu sư có thể bạo phát gấp đôi sức chiến đấu. Thời khắc mấu chốt, cho dù là 2 lần tiêu hao, hai cái đại uy lực pháp thuật đồng thời ném ra ngoài cỡ nào lợi hại. Thậm chí có thể dựa vào vu sư chi nhãn ẩn nút năng lực, trực tiếp ẩn nút đến mục tiêu trước mặt khoảng cách gần triển khai đại uy lực pháp thuật. Quan trọng nhất là, vu sư chi nhãn tương đương với siêu não kéo dài. Tại chủ thể không chủ động điều khiển dưới, vu sư chi nhãn hoàn toàn tương đương với siêu não phân thân có thể tự mình chiến đấu. Mà vô hạn tiến hóa mới là vu sư chi nhãn hành động vu sư lá bài tẩy chi một chân chính chỗ lợi hại. Chưa từng có hai cái chân chính vu sư sẽ bước vào đồng dạng con đường. Đây là đệ nhất đại vu sư chi thần lời nói hùng hồn, mỗi một cái chân chính vu sư đi sẽ đi ra con đường của chính mình. Sự thực cũng đúng là như thế, rất nhiều chức nghiệp giả đã thành thói quen đơn thuần học tập truyền thừa cổ xưa tri thức, bởi vì này một ít các đời tiền bối tổng kết truyền thừa tri thức đã làm cho bọn họ cuối cùng một đời đều không học hết, tự nhiên tại đổi mới trên rất khó vượt qua tiền nhân. Mà vu sư không giống nhau, mỗi một cái vu sư tại tiền nhân trên đường đều sẽ đi ra thuộc về mình độc nhất vô nhị tiến hóa con đường. Mà cái này mới là đặt vững vu sư trở thành hoàng kim đại lục mấy đại mạnh nhất chức nghiệp chi một nguyên nhân. Sau đó 2 tháng, Nguyên Tiêu triệt để phong ma. Vu sư chi nhãn phối hợp hoàng kim ảnh phân thân thuật, miễn cưỡng tại cuối cùng 2 tháng đem tàng thư quán chuyển trống không. Đầy đủ mấy chục triệu sách phức tạp tối nghĩa trụ cột ma pháp điển tịch cùng các loại tư liệu, vu sư học đồ vốn là chỉ cần ghi chép bản thân chủ tu pháp thuật khác hệ, mà Nguyên Tiêu cứ thế toàn bộ chuyển trống không, bình thường vu sư học đồ siêu nao nhét vào nhiều như vậy tư liệu sợ rằng trực tiếp coi như cơ. Tháng 7 sắp tới, ngày cuối cùng Nguyên Tiêu đúng giờ trở về phòng minh tưởng. Chương 50, trụ cột pháp thuật. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50. 2 tháng sau, cự ly học đồ kỳ 1 năm còn có ngày cuối cùng. Nguyên Tiêu tại phòng minh tưởng trong hô hoán cổ bảo Bảo Linh, đây là mãi đến tận hắn ba cái trụ cột pháp thuật mô hình toàn bộ thành lập kết thúc, mới xuất hiện tại phòng minh tưởng ma pháp sinh mệnh, chuyên môn cho hắn mở ra một ít phòng minh tưởng mới công dụng. Có điều điều này cũng làm cho hắn dọa nhảy một cái, lòng vẫn còn sợ hãi. Từ đầu đến cuối không có tiến vào nguyên thủy bên trong thế giới trái đất, cũng là bởi vì sợ sệt tại học viện bị người phát hiện. Bảo Linh, ta muốn kiểm tra pháp thuật. Nguyên Tiêu hô hào nói. Một cái yếm ma thạch chế tạo pho tượng từ mặt đất bay lên, đồng thời một màn ánh sáng hình chiếu ở xung quanh. Pho tượng kia bản thân có thể xưng nhất kiện dị bảo, chen trúc có rất nhiều loại cơ thể sống biến hình, có thể phân biệt thí nghiệm pháp thuật đối với các loại không giống cơ thể sống thương tổn. Trong lúc này đối với nắm giữ thổ hệ phòng ngự con rối biến hình thương tổn thủy chung đều là thấp nhất. Hôm nay là hắn một lần cuối cùng thí nghiệm, đồng thời cũng đại biểu pháp thuật hiện nay cuối cùng định hình. Tinh thần lực câu thông pháp lực rót vào pháp thuật mô hình, từng tia một hơi nước từ quanh thân bay lên ngưng tụ thành từng cái tròn vo giọt nước. Giọt nước đứng im bất động, nhưng mà bên trong lại đang tiến hành hỗn loạn không có thứ tự cao tốc xoay tròn. Đây là Nguyên Tiêu từ hoạt hình hộ cả trong dạ xẻn gặng có được linh cảm. Phép thuật hệ nước thương tổn vốn là thấp, mặc dù là băng hệ cũng là đóng băng hiệu quả càng hơn một bậc, chân chính lực sát thương cùng kim hệ, hỏa hệ vẫn như cũ không so được, trừ phi đem dòng nước chuyển hóa thành axit nọc độc, nhưng mà loại pháp thuật này lịch sử chứng minh là đào thải hàng. Axit phép thuật loại này pháp thuật, tại pháp thuật tốc độ phi hành trên có rất lớn nhược điểm. Tốc độ chậm đánh không trúng kẻ địch, cho dù tốt pháp thuật đều là uổng phí, vì lẽ đó phép thuật hệ nước chưa bao giờ cân nhắc ở phương diện này nhọc lòng. Bình thường pháp thuật bây giờ đều thiên hướng về xạ tuyến loại hoặc là có thể linh hoạt điều khiển loại hình. Giọt nước nội bộ cao tốc xoay tròn chính là lợi dụng xoay tròn lực phá hoại cùng linh hoạt điều khiển tính chất tăng cường uy lực, đồng thời cũng không trở thành một cái pháp thuật ném ra ngoài lại bị người tránh ra. Vèo. Quả thứ nhất giọt nước phá không bay ra, trực tiếp đập xuống tại yếm ma thạch mặt ngoài. Nhưng đây chỉ là giọt thứ nhất, giọt thứ hai Thủy Châu lấy sai một ly thời gian bắn trúng quả thứ nhất giọt nước điểm đến. Giọt thứ ba, giọt thứ tư. Ngắn ngủi một giây đồng hồ, cùng một cái điểm đến bị đánh trúng đầy đủ 51 giọt nước. Toàn bộ yếm ma thạch mặt ngoài đều xuất hiện một cái bị xoắn ốc thủy cầu đánh ra tới hố nhỏ, đây là cho tới bây giờ hắn đối với yếm ma thạch tạo thành to lớn nhất thương tổn. Cùng lúc đó, yếm ma thạch điêu hướng phía trên xuất hiện một loạt số liệu. Pháp thuật tên: không biết. Pháp thuật đẳng cấp: không giai pháp thuật. Pháp thuật loại hình: thủy hệ năng lượng vật lý song trọng phá hư. Pháp thuật thương tổn: 0 độ, 9. 9 độ tạo thành xoắn ốc thương tổn. Pháp thuật tiêu hao: ban đầu phân biệt tiêu hao 0. Một tinh thần cùng pháp lực. Tổng hợp đánh giá: có sáng tạo nhưng là hoàn toàn không thực dụng rác rưởi pháp thuật. Rác rưởi pháp thuật. Nguyên Tiêu khỏe miệng co rúm nhẹ nhàng nở nụ cười, không nghĩ tới Bảo Linh cũng có phán đoán sai lầm tình huống. Không giai pháp thuật, thương tổn tại 0 độ đến 10 độ chính giữa, độ cái đơn vị này là vu sư cân nhắc mạnh yếu một cái tiêu chuẩn. Từ 0 độ đến 100 độ, tổng cộng 09 giai pháp thuật, mỗi giai 10 độ đại biểu pháp thuật thương tổn cùng phòng ngự. Vừa nãy hắn giọt nước, mỗi một cái tạo thành trụ cột nhất không. Một độ thương tổn, 51 cái mới 5. Một độ, mà vu sư học đồ yêu cầu cơ bản nhất thương tổn đều muốn tại 9 độ trở lên, 5. Một con có thể được cho nát nhất loại pháp thuật kia thương tổn. Nước chảy đá mòn, trên lý thuyết trồng chất 99 cái giọt nước thương tổn có thể đạt đến 9 độ. Điểm này trải qua đúc luyện có thể tăng lên, Nguyên Tiêu vừa bắt đầu trồng chất mấy cái giọt nước, bây giờ đã có thể trồng chất 51 cái, thậm chí 99 cái cũng chỉ là học đồ giai điều khiển cực hạn. Nhưng cái này tại Bảo Linh phán đoán vẫn là một tên rác rưởi pháp thuật, bởi vì này cần tại trong một giây điều khiển 99 cái giọt nước trúng mục tiêu cùng một vị trí, mà trên thực tế mục tiêu không phải là người chết một dạng đứng bất động, chỉ cần có một cái giọt nước không có trúng mục tiêu thương tổn trồng chất ở giữa đoạn. Chỉ là Bảo Linh kế không tính được tới một điểm. Đầu óc của hắn tỷ lệ lợi dụng là 100%, cung cấp siêu não tính toán lực là còn lại vu sư học đồ gấp 10 lần. Gấp 10 lần tính toán lực, đủ để bảo đảm hắn tại pháp thuật nhỏ bé điều khiển trên nắm giữ khủng bố thiên phú. Phối hợp siêu não, 9. 9 độ pháp thuật thương tổn mới là hắn tiếp cận 9 tháng thành quả. Cái này còn không hết, pháp thuật này bản thân còn nắm giữ lên cấp tiềm lực. Bây giờ giọt nước nội bộ xoay tròn chính là dòng nước, nếu như xoay tròn đổi thành băng đao cùng siêu loại nhỏ kim trúc phong nhận lực sát thương sẽ tăng cường rất nhiều. Có điều đây đều là trở thành chính thức vụ sư chuyện sau này, học đồ giai tinh thần lực không đủ để hoàn thành càng tinh tế pháp thuật điều khiển. Tiến hành nguyện rủa pháp thuật kiểm tra. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. Yếm ma thạch pho tượng một trận biến hình, hợp thành một cái hoàn toàn mới con rối hình người. Vèo. Nguyên Tiêu trong tay sờ một cái, một đoàn bóng tối năng lượng hạt căn bản cùng yếm ma thạch pho tượng trở nên giống như lúc. Trong tay hắc quang lóe qua, một viên giống như lưới đao một dạng thập tự giá xuyên vào trong tay hư huyễn bóng tối. Cùng trong lúc nhất thời, yếm ma thạch pho tượng giống như bị định thân một dạng, liền mô phỏng theo cơ thể sống hô hấp đều biến mất không còn tăm hơi. Keng. Pháp thuật tên: không biết. Pháp thuật đẳng cấp: không giai pháp thuật. Pháp thuật loại hình: bóng tối cùng nguyên rủa hợp lại loại khống chế pháp thuật. Pháp thuật hiệu quả: căn cứ chính thể tinh thần đối với mục tiêu triển khai có định thân cùng nhẹ nhàng điều khiển tính chất pháp thuật, hiệu quả nhìn song phương tinh thần lực chênh lệch mà định. Pháp thuật tiêu hao: ban đầu tiêu hao 5 độ tinh thần cùng pháp lực, mỗi kéo dài 1 giây đồng hồ kéo dài tiêu hao 1 độ tinh thần lực cùng pháp lực. Tổng hợp đánh giá: có sáng tạo nhưng là hoàn toàn không thực dụng rác rưởi pháp thuật. Lại là sai lầm phán đoán. Nguyên Tiêu cười thầm trong lòng, liền Bảo Linh đều là như thế phán đoán, kẻ thù của hắn nghĩ đến cũng sẽ được ra đồng dạng kết luận. Xác thực, pháp thuật này bình thường tới nói căn bản không thực dụng. Bởi vì một khi song phương tinh thần lực chênh lệch không lớn, pháp thuật này có thể ổn định mục tiêu nửa giây chung đều tính toán lợi hại, thậm chí mục tiêu nếu có phòng hộ tinh thần thương tổn, tăng cường tự thân tinh thần lực trang bị đạo cụ, thi pháp thất bại đều là chuyện thường xảy ra. Nhưng tất cả những thứ này đều là đang không có tử vong vận mệnh cái này năng lực thiên phú điều kiện tiên quyết. Pháp thuật này sáng tạo bản thân ý đồ chính là vì tăng cường năng lực thiên phú tử vong vận mệnh đối với mục tiêu sức khống chế, đồng thời còn có thể làm một cái che giấu tốt lắm, dù cho tại thời điểm chiến đấu mỗi một lần đều có thể khống chế ở mục tiêu, hắn cũng có thể đẩy lên bản thân tinh thần lực mạnh mẽ mặt trên. Trên thực tế, lực lượng tinh thần của hắn đích thật là rất mạnh mẽ. Hơn nửa năm thời gian, hắn chỉ có điều minh tưởng một lần, cũng đã nắm giữ cấp 3 vu sư học đồ tinh thần lực. Siêu não. Nguyên Tiêu nói nhỏ. Thành lập pháp thuật lập hồ sơ. Loa toàn thủy trích, linh giai pháp thuật, thi pháp thời gian, 1 giây, hiện nay thi pháp cự ly 13m, tiêu hao 01 tinh thần lực, 01 pháp lực đến vô thượng hạn. Sinh mệnh thao túng thuật, linh giai pháp thuật, thi pháp thời gian, 1 giây, hiện nay thi pháp cự ly 151m, tiêu hao 5 điểm tinh thần lực cùng 5 điểm pháp lực. Ken. Chủ thể tinh thần lực 80. Nam, pháp lực 80. Nam, minh tưởng pháp trong trạng thái đình chỉ vận hành. Kho số liệu cập nhật xong xuôi. Nguyên Tiêu thở phào nhẹ nhõm, đây chính là hắn hiện nay toàn bộ chiến đấu thủ đoạn. 13m bên ngoài kẻ địch, loa toàn thủy trích thương tổn sẽ giảm mạnh, tất cả những thứ này chỉ có thể nhìn suy đoán của hắn có sai lầm hay không lầm, nếu như suy đoán của hắn là chính xác, như vậy pháp thuật này uy lực rất nhanh sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bảo Linh, ta chính thức xin học đồ tốt nghiệp. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. Soạt. Một ánh hào quang lén qua, một cái màu đen 2cm rộng bao cổ tay trôi nổi tại giữa không trung. Nguyên Tiêu nhận lấy mang ở trên tay, đây là mỗi một cái vu sư lấy được cái thứ nhất bán ma hóa bán khoa học kỹ thuật trang bị, không chỉ có bản thân liền là một cái loại nhỏ quang nao liên tiếp vu sư học viện toàn bộ phương tiện, đồng thời cũng là vu sư chính giữa khoảng cách xa thông tin một loại công cụ. Chương 51, đạo sư hùng hạt. Soạt. Mới vừa ra khỏi cửa, một đạo đen kịt xạ tuyến trực tiếp xuyên thấu lại đây. Siêu não cấp tốc vận chuyển, Nguyên Tiêu thiếu một chút cho là mình đụng phải kẻ địch tập kích. Không đúng, là ảo thuật. Tử vong vận mệnh không có nhận biết được mùi chết chóc, Nguyên Tiêu thản nhiên thừa nhận rồi cái này một đạo tia sáng màu đen. Bởi vì hắn đã phát hiện trò đùa dai khởi nguồn, chính là trốn ở giá sách mặt sau dầu dĩ không vui thiếu nữ Nạ Nạ. Ngươi nên so với ta sớm rời đi. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. Thiếu nữ Nạ Nạ há to mồm, nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu lập tức đỏ cả mắt thiếu một chút khóc lên. Hỗn đản, ngươi không biết nhân gia cố ý chờ ngươi sao? Thiếu nữ Nạ Nạ nghẹn ngào nói, nào có ngươi như vậy vu sư học đồ, thời gian một năm một người bạn đều không có nhận thức, đến thời điểm cũng không đủ giao thiệp sẽ rất phiền phức, thiệt thòi nhân gia chuyên môn chờ ngươi vì ngươi dẫn tiến một vị đạo sư. Không cần biết bọn hắn, ngược lại đều là trên mặt giao tình. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, ngươi hỗn đản. Thiếu nữ Nạ Nạ tức giận nói, một người cũng không nhận ra, chờ ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm liền thấy hối hận, chờ ngươi cần người hỗ trợ không ai hỗ trợ thời điểm liền hối hận rồi, ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại một năm không lộ diện làm cho người ta ấn tượng rất kém cỏi. Đạo sư của ta là Hồng Hạt, ta là truyền thừa đệ tử. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, Hồng Hạt như thế nào? Thiếu nữ Nạ Nạ nói đến một nửa há to mồm lăng tại chỗ. Bọn họ tốt nghiệp lấy được đồng hồ trên, bên trong mạng lưới trong có học viện sở hữu vu sư trụ cột nhất tư liệu, cái này một ít chính thức vu sư am hiểu cái gì, đối với chiêu thu học đồ có cái gì đặc thù yêu cầu, có thể cho học đồ cái gì đãi ngộ đều có tư liệu. Hưng Hạt, tên là cái gì không người nào biết. Nhưng mà Hắc Thiết Lở và 10, đầy đủ 7 giai đại vu sư tại ngôi học viện này trong tuyệt đối thuộc về đứng đầu. Mà cái này còn không phải trọng yếu nhất, Hưng Hạt là một cái chân chính dược tề đại sư. Vu sư phó chức nghiệp rất nhiều, trong đó dược tề sư là mạnh mẽ nhất vu sư phụ trợ chức nghiệp. Phương diện này liền ngay cả chế tạo ma hóa vật phẩm cùng các loại con rối luyện kim sư đều đang còn kém rất rất xa dược tề sư địa vị. Trở thành Hồng Hạt đệ tử, xác thực không cần hư cùng vĩ xà chủ động cùng người khác kết giao. Sở hữu khóa này vu sư học đồ, sợ rằng trong tương lai đều sẽ dựa vào cái này một chút quan hệ chủ động cầu tới cửa đi, loại này xây dựng ở dưới lợi ích giao thiệp quan hệ mới là vững chắc nhất, chẳng trách tên khốn kiếp này dám to gan đầy đủ một năm cũng không lộ diện. Đây chính là truyền thừa đệ tử, không phải bình thường về mặt ý nghĩa học đồ dùng tiền mua tri thức loại kia đạo sư. Chỉ là thiếu nữ Nạ Nạ thấp giọng khóc ồ lên, không nói ra được oan ức cùng khó chịu. Người yêu thích ta. Nguyên Tiêu vài bước tiến lên ôm lấy thiếu nữ Nạ Nạ, tại nàng run rẩy thân thể mềm mại trong tầng tầng hôn xuống. Ô. Thiếu nữ Nạ Nạ trong miệng phát sinh ngâm khẽ trợn to hai mắt. Một bàn tay lớn, dĩ nhiên trong nháy mắt từ vu sư pháp bảo trong khe hở chui vào nắm lấy trước ngực no đủ. Tầng tầng đẩy ra Nguyên Tiêu, thiếu nữ Nạ Nạ đầy mặt e thẹn chạy trốn không thấy bóng người. Nguyên Tiêu nhẹ nhàng xoa xoa môi, trong mắt lóe lên một tia sâu sắc hàn ý cùng thấu cốt sát ý. Nữ nhân này thật sự là quái lạ. Hoàn toàn không hiểu tâm lý đến cùng nghĩ cái gì. Ngoài ra nữ nhân này phi thường hội diễn đùa giỡn, đem ma quỷ huyết mạch trong lừa dối người một mặt biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, nếu như không phải tử vong vận mệnh báo động trước, sợ rằng liền hắn cũng có bị thiếu nữ này hồn nhiên mê hoặc, thật sự cho rằng nữ nhân này triệt để yêu hắn. Một cái hôn dĩ nhiên để ác ý giảm bớt. Nguyên Tiêu quái lạ nở nụ cười bước chậm rời đi. Điều này nói do nữ nhân này thật sự đối với hắn có hảo cảm, chỉ là không biết phần này hảo cảm cuối cùng có thể hay không vượt trên ác ý. Một tòa cao vút trong mây vu sư tháp, tháp thân bao quanh vầng sáng màu trắng lấp lóe điểm điểm tinh quang. Vầng sáng bao phủ nơi đang phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, đi ngang qua bất kể là vu sư học đồ còn là chính thức vu sư, đều sẽ sâu sắc hấp hơn mấy miệng, mang theo tinh thần thoải mái cảm giác thỏa mãn cùng ước ao yên lặng rời đi. Vu sư trong tháp duy nhất phòng ngủ, lúc này cái này toàn bộ không gian cũng như cùng bị máu tươi nhiễm đỏ. Đỏ như màu máu sàn nhà cùng vách tường ngờ ngợ có thể cảm giác được một loại huyết dịch lưu động ảo giác, toàn bộ không gian sở hữu gia cụ trang trí đều lấy đỏ như màu máu làm chủ sắc điệu, nơi này chính là Hồng Hạt Vu sư tháp, có thể xưng sở hữu vu sư học đồ muốn nhất tới mấy tòa vu sư tháp chi một. Cô mẫu, ta đã dựa theo ngài ý nghĩ đi làm. Đứng nghiêm một bên, đầu đầy tóc vàng thiếu nữ nạ nạ run rẩy nhỏ giọng nói, "Không cần sợ hãi, cô rất thương ngươi." Sắc sỡ mỹ phụ nằm ở trên nhuyễn tháp cười duyên nói, lại làm cho thiếu nữ nạ nạ trong lòng càng thêm hoảng sợ. Vừa bắt đầu nàng chỉ là đối với Nguyên Tiêu sản sinh một điểm hiếu kỳ, lại dựa trên một điểm tâm tư thiếu nữ hảo ngoạn ý tứ hàm xúc, nhưng mà nàng không nghĩ tới tại 8 tháng trước nhận được cái này một vị cô mẫu Hồng Hạt đại vu sư mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào đem Nguyên Tiêu vững vàng trói ở bên người. Chỉ là tâm trí của hắn rất kiên định. Thiếu nữ nạ nạ run giọng nói, "Ngoan, vì lẽ đó ngươi muốn nỗ lực." Sắc sỡ mỹ phụ Hồng Hạt cười nhạt nói, nhưng mà loại kia không thể nghi ngờ ngữ khí lại làm cho thiếu nữ nạ nạ đau lòng. "Ta hiểu được, chỉ là này sẽ rất chậm." Thiếu nữ nạ nạ cắn môi nhỏ giọng nói, "Không vội vã, tại hắn trở thành thanh đồng trước đây hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi." Mỹ phụ Hồng Hạt nghiêm túc nói, "Nếu như ngươi có thể làm được, bắt đầu từ bây giờ mẹ của ngươi ở gia tộc phải nhận được nên có địa vị, nếu như ngươi làm không đến, vậy thì chứng minh bên trong cơ thể ngươi đệ tiện ma quỷ huyết mạch không có giá trị tồn tại." "Ta hiểu được." Thiếu nữ nạ nạ run rẩy quỳ trên mặt đất, tại mỹ phụ Hồng Hạt ra hiệu trong rời đi cái này mang cho nàng vô hạn hoảng sợ gian phòng. Màu trắng vu sư tháp, ta yêu thích. Nguyên Tiêu thông qua truyền tống trận, nhìn trước mắt rực rỡ vu sư tháp lộ ra một nụ cười, hắn có linh cảm ở đây hắn phải nhận được rất nhiều, mặc kệ Hồng Hạt rốt cuộc là thiện ý còn là ác ý, có vị diện qua lại người cùng Nguyên Thủy vị diện cái này hai lá bài tẩy đều chỉ sẽ vô cớ làm lợi hắn. Cái kia vu sư học đồ dĩ nhiên là truyền đưa tới. Đây là tân sinh vu sư học đồ, nhưng là Hồng Hạt đại nhân làm sao sẽ chiêu thu nam học đồ, đây còn là cái thứ nhất, không biết có cái gì lợi hại thiên phú dĩ nhiên để Hồng Hạt đại nhân đặc cách tiếp thu. Bất kể hắn là cái gì nguyên nhân, tên tiểu tử này nhưng là gặp may. Nguyên Tiêu chung quanh vừa nhìn, bản thân hầu như thành qua lại mấy cái vu sư trọng điểm quan tâm đối tượng. Soạt. Bầu trời vầng sáng màu trắng hạ xuống một ánh hào quang, Nguyên Tiêu trực tiếp bị dịch chuyển đến vu sư đỉnh tháp, cái này lại đưa tới mấy cái vu sư một vòng mới kinh ngạc, bình thường vu sư học đồ đều là do Hồng Hạt đệ tử tiếp đón, mà cái này một cái dĩ nhiên là vu sư tháp chủ nhân tự mình mang đi. A. Nguyên Tiêu không hề có một tiếng động há to miệng nuốt một ngụm nước bọt. Toàn thân màu trắng trong phòng tản ra điểm điểm mùi thơm ngát, trong góc đại nằm trên giường một cái nửa ngủ nửa tỉnh sắc sơ mỹ phụ, mái tóc dài màu đen rơi vào màu đỏ áo ngủ trên, khuỷu tay nhẹ nhàng chống đỡ lấy cằm lặng lặng nhìn Nguyên Tiêu. Trước ngực một vệt trắng như tuyết tại áo ngủ giữa như ẩn như hiện, một bộ lười biếng vẻ mặt không nói ra được mềm mại phù mị. Nữ nhân này, Nguyên Tiêu trợn to hai mắt, nữ nhân này tuyệt đối là cố ý như vậy. Một quyền giá trị 1000 năng lượng kim tệ huyền minh luyện thể thuật, cộng thêm trên loại kia độc nhất vô nhị đầu lưỡi cải tạo thuật truyền thừa, muốn nói tới ở giữa không có nguyên nhân đặc thù đánh chết hắn đều không tin. Chớ nói chi là hiện tại nữ nhân này đều nói rõ tại kích thích hắn. Thích không? Mỹ phụ Hồng Hạt mang theo một tia thánh khiết Đông Phương ôn nhu nụ cười si ngốc cười nói. Nguyên Tiêu một cái cơ linh, thân thể rất tự nhiên nổi lên phản ứng, nhưng trong lòng là trước nay chưa có tỉnh táo cùng băng lãnh, nữ nhân này nhất định có nhất kiện rất đòi mạng chuyện tình muốn hắn đi làm, mà chuyện này nhất định phải hắn tự nguyện mới có thể. Bằng không, đường đường một cái thất giai đại vu sư, làm sao sẽ đối với hắn làm ra chuyện như vậy? Hắn có tự mình biết mình, thiên phú tuy rằng coi như không tệ, nhưng mà biểu hiện ra bộ phận tuyệt đối không phải cao cấp nhất, mà Hồng Hạt loại này đại vu sư, muốn đệ tử sợ là có thể chật ních toàn bộ hồ gớt. Nghĩ tới đây Nguyên Tiêu nở nụ cười, hắn chán ghét bình thản sinh hoạt, xem ra tại Hồng Hạt sinh hoạt ở nơi này sẽ vô cùng thú vị, hắn có lòng tin trở thành người thắng. Chương 52, siêu ma dược tề học. Chương 52, xin chào đạo sư. Nguyên Tiêu mắt nhìn thẳng nghiêm túc nói, thực sự là vô vị. Mỹ phụ Hồng Hạt hờn dỗi liếc mắt một cái khẽ cười nói, thành thật mà nói, ta có hơi thất vọng, Bảo Linh đã đem ngươi pháp thuật mô hình lựa chọn truyền đưa tới. Không thể không nói ngươi chủ cột pháp thuật mô hình ngoài ý muốn nhỏ yếu. Đó là nó không biết huyền minh luyện thể thuật. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. Xem ra Bảo Linh cũng có nhìn nhầm thời điểm. Mỹ phụ Hồng Hạt khẽ mỉm cười nghiêm nét mà nói, ngươi nếu thành vị đệ tử của ta, đầu tiên ngươi nhất định phải biết rõ một chuyện, thì phải là vu sư chức nghiệp trong dược tề sư rốt cuộc là làm cái gì, dựa vào cái gì mang tính áp đảo vượt qua còn lại phó chức nghiệp. Xin mời đạo sư chỉ điểm. Nguyên Tiêu trịnh trọng nói. Mỹ phụ Hồng Hạt tinh thần lực tác động, trực tiếp từ một bên dược tề trên kệ di động lại đây 5 bình dược tề. Ngươi tới kiểm nghiệm một hồi cái này 5 bình dược tề. Mỹ phụ Hồng Hạt thở dài nói, vết thương nhẹ trị liệu dược tề, thể lực dược tề, tỉnh táo dược tề, khu trùng dược tề, cuối cùng đây là minh tưởng dược tề. Nguyên Tiêu không chậm trễ chút nào phán đoán ra được, những thứ này đều là trụ cột dược tề, ngoại trừ minh tưởng dược tề còn lại đều là trụ cột mặt hàng. Ngươi có thể xem nhãn hiệu. Mỹ phụ Hồng Hạt tự rêu nói. Nguyên Tiêu đem 5 cái dược tề bình quay tới, chính diện nhãn hiệu chỉ liếc mắt nhìn trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Nơi sản xuất, Pha Dược Thành đệ ca 1051 bán buôn lần dược tề. Ra vốn không một năng lượng thiết tệ. Đơn giản một câu nói Nguyên Tiêu cái gì đều hiểu, cái này một ít toàn bộ đều là lượng sản hình dược tề, thuộc về loại kia tuyến sinh sản trên rất nhiều lượng sản xuất ra, 10 bình thành phẩm mới giá trị một viên năng lượng thiết tệ, có thể thấy được những chất thuốc này giá cả có bao nhiêu rẻ tiền. Một cái vu sư học đồ, tại siêu nào dưới sự giúp đỡ loại cơ sở này dược tề thất bại mấy lần có thể nắm giữ. Nhưng mà dù vậy, kết thúc mỗi ngày có thể luyện chế ra đến mấy chục bình cũng đã là cực hạn sản lượng, nếu như lại tính cả thành phẩm, 10 bình bán ra một viên năng lượng thiết tệ sợ rằng liền thảo dược thành phẩm cũng không đủ, vốn là thiệt thòi tiền buôn bán. Lẽ nào? Nguyên Tiêu khàn giọng nói, những thứ này ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp dây chuyển sản xuất tác phẩm, như thế rẻ tiền giá cả sợ rằng liền nguyên liệu đều là hợp thành ra tới, xin hỏi đạo sư loại này lượng sản dược tề tối cao cấp bậc là bao nhiêu? Cửu giai. Mỹ phụ Hồng Hạt phun ra một cái kinh người con số, từ trụ cột dược tề đến cấp 3 dược tề cũng có thể thực hiện nhân công hợp thành, 4 đến cửu giai tài liệu đã không cách nào hợp thành, nhưng mà cao tinh vi ma pháp khoa học kỹ thuật cơ giới vẫn như cũ có thể thực hiện bài trừ nhân công luyện chế. Nguyên Tiêu trầm mặc không nói, cửu giai dược tề đã là cho thanh đồng giai cửu giai đại vu sư sử dụng dược tề. Nếu như ngay cả loại thuốc này luyện chế quyền đều bị cướp đi, từng cái dược tề sư chẳng phải là đều muốn uống gió tây bắc, bây giờ không có phát triển đến tình huống như thế hiển nhiên là bởi vì cao tầng đối với vu sư học đồ tận lực ẩn giấu, cắt bỏ cái này một ít mấu chốt nhất tư liệu. Tại sao phải ẩn giấu vu sư học đồ chân tướng? Nguyên Tiêu trần chờ nói. Bởi vì ở bên ngoài bán ra dược tề không có nhãn mác. Mỹ phụ Hồng Hạt lạnh nhạt nói, không có nhãn mác, từng cái chức nghiệp giả học đồ liền sẽ cho rằng những thứ này đều là thủ công dược tề, ngươi mới vừa mới nhìn đến không? Một năng lượng thiết tệ là chế tác thành phẩm. Nó bán ra giá cả là bán lẻ một năng lượng thiết tệ. Nguyên Tiêu hơi suy nghĩ một chút cái gì đều hiểu, đây là dược tề sư cộng đồng xây dựng một loại âm mưu. Tại sao phải chế tạo âm mưu? Nguyên Tiêu khổ sở nói. Nửa thật nửa giả. Mỹ phụ Hồng Hạc nghiêm túc nói, năm đó bán buôn lượng dược tề xuất hiện, dược tề sư nghề nghiệp này thiếu một chút bị hủy tiêu diệt, cuối cùng đệ ngũ đại vu sư chi thần khai sáng hoàn toàn mới chế dược hệ thống, chỉ là loại này hoàn toàn mới chế dược hệ thống, đối với tư chất yêu cầu phi thường cao. Đầu tiên một điểm, chính là nhất định phải tại đây một ít lượng sản dược tề luyện chế trên nắm giữ rất cao thành tựu. Đây giống như là đánh cơ sở một dạng, trụ cột được rồi khả năng học tập hoàn toàn mới luyện dược học. Nguyên Tiêu đông nhiên tỉnh ngộ, đây thật là một cái kinh thiên âm mưu. Người người đều biết dược tề đáng giá, tất nhiên có lượng lớn ma pháp chức nghiệp giả phụ trợ tu luyện dược tề sư, đã như thế tại khổng lồ như vậy số đếm trong, sẽ xuất hiện một ít có tư chất học tập chân chính luyện dược học nhân tài. Nếu như nói cho mọi người lượng lớn dược tề có thể lượng sản, các ngươi luyện dược tề không đáng giá một đồng, thiên tài sẽ dấn thân vào dược tề học tập. Sợ rằng lượng sản dược tề cũng đều là tại vu sư văn minh nghiêm ngặt sự khống chế do tất cả thế lực lớn liên thủ cổ phần khống chế, dùng rẻ tiền đến khủng bố thành phẩm, đem những chất thuốc này bán ra giá cao trắng trợn vơ vét của cải, bị hãm hại chỉ có một ít xui xẻo giả dược tề sư. Ngươi đoán chúng ta là làm thế nào? Mỹ phụ Hồng Hạt cười duyên nói, cái này không khó đoán. Nguyên Tiêu khổ sở nói, nói thí dụ như mới dược tề học cần cũ dược tề học có thể luyện chế thất giai dược tề làm trụ cột điều kiện học tập, hoàn toàn có thể mang thất giai trước đây bộ phận lợi ích không công đưa cho cũ dược tề sư, hấp dẫn bọn họ bởi vì lợi ích dẫn thân vào dược tề sư. Sau đó đem thất giai trở lên dược tề phương pháp phối chế toàn bộ khống chế lại, không cho phép thật sự phương pháp phối chế truyền bá. Đã như thế, cao cấp dược tề bán ra đủ để bồi thường tổn thất. Dù sao một bình cao cấp dược tề giá cả là cấp thấp dược tề vô số lần. Quá trình này lượng lớn cũ dược tề sư căn bản không biết, bọn họ trung gian chỉ có cực kỳ cá biệt người thể hiện rồi mới dược tề học luyện chế thiên phú, còn lại sợ rằng đến chết cũng đừng nghĩ luyện chế ra đến thất giai trở lên dược tề, luyện ra cũng là một cái giết người diệt khẩu. Nham hiểm, ngươi cùng đệ ngũ đại vu sư chi thần năm đó ý nghĩ hoàn toàn tương tự. Mỹ phụ Hồng Hạt vỗ nhẹ nhẹ tay cười duyên. Xin mời đạo sư dạy ta mới dược tề học. Nguyên Tiêu mang theo vẻ chờ mong nghiêm túc nói. Không phải mới dược tề học, mà là thuộc về riêng nhóm chúng ta vu sư siêu ma dược tề học. Mỹ phụ Hồng Hạt thu hồi nụ cười nghiêm mặt nói. Một trận hư huyễn né qua, Mỹ phụ Hồng Hạt quanh thân đã đổi lại vu sư pháp bảo. Dịch chuyển. Mê mội qua đi, Nguyên Tiêu lại nhìn chu vi đã là một cái hải đảo chu vi trên biển rộng. Đây là ta bán vị diện tích không lớn chỉ có thể trồng trọt một ít chân quý dược tài. Sau đó ngươi có cái gì không mua được tài liệu có thể tới nơi này xem. Đương nhiên cái này một ít không thể nào là miễn phí, nhất định phải chính ngươi kiếm lời tới tiền mới có thể mua. Mỹ phụ Hồng Hạt nghiêm túc nói, đón lấy ngươi triển khai một lần ngươi trụ cột thủy hệ ma pháp. Loa toàn thủy trích. Nguyên Tiêu tinh thần lực cùng pháp lực rót vào pháp thuật mô hình, trực tiếp điều khiển thủy năng lượng hạt căn bản hình thành từng cái giọt nước. Mấy chục giọt nước nhỏ nối liền một đường phá không bắn ra, một giọt liên tiếp một giọt đụng vào trên mặt biển, nhưng là vì biển rộng lưu động tính quá mạnh mẽ rất khó liên tục đụng vào đồng nhất điểm. Đến cuối cùng chỉ có 19 cái loa toàn thủy trích đánh nát một đóa bọt nước mà thôi. Đón lấy mỗi một giây ngươi đều muốn nhìn kỹ được rồi. Mỹ phụ Hồng Hạt trịnh trọng nói, ta hiện đang sử dụng cùng ngươi loa toàn thủy trích giống như lúc một cái không giai trụ cột pháp thuật, tuy rằng chỉ là mô phỏng, nhưng mà vận dụng tinh thần lực cùng pháp lực tuyệt đối sẽ không nhiều hơn ngươi, sau đó biểu diễn cho ngươi một hồi chân chính vu sư siêu ma thủ đoạn. Chân chính vu sư siêu ma thủ đoạn. Nguyên Tiêu nhìn kỹ mặt biển, thậm chí ngay cả hoàng kim ảnh phân thân đều phân liệt đi ra, mang theo vu sư chi nhãn đứng ở phương hướng khác nhau chờ đợi. Xưa nay nghe nói vu sư là pháp hệ chi vương, đến cùng làm sao cái lợi hại pháp hắn vẫn đúng là chưa từng tận mắt thấy. Đồng dạng tinh thần lực cùng pháp lực, lẽ nào thật sự chính vu sư có thể làm được sâu chuỗi mấy trăm loa toàn thủy trích tập trung vào một điểm, nếu như là như vậy uy lực kia sợ rằng sẽ vượt qua không giai pháp thuật đạt đến vượt cấp mà chiến kết quả. Chỉ là 2 giây đồng hồ sau, Nguyên Tiêu liền hoàn toàn bị sợ ngây người, ý nghĩ của hắn thực sự quá đơn thuần. Vu sư, vốn là phá hư bình hành quái vật. Chương 53, siêu ma pháp thuật. Chương 53. Xem trọng, loa toàn thủy trích. Mỹ phụ Hồng Hạt một tiếng quát nhẹ, trong nháy mắt giữa 99 cái giọt nước xuất hiện giữa trời. Ầm. Đệ một giọt nước tiếp xúc biển rộng, mặt biển vô thanh vô tức bị loa toàn thủy trích xoay tròn đi ra một cái 100m vòng xoáy. Giọt thứ hai, vòng xoáy mở rộng đến 150m. Giọt thứ ba, giọt thứ tư, mãi cho đến thứ 99 nhỏ loa toàn thủy trích, trên biển rộng đã xuất hiện một cái đường kính 1 dặm cực lớn vòng xoáy. Nguyên Tiêu khỏe miệng co giật, cái này điên khùng đạo sư tuyệt đối là cố ý đùa dân hắn. Trong lòng ngươi nhất định cho rằng ta vận dụng ngươi mấy ngàn lần tinh thần lực đi. Mỹ phụ Hồng Hạt lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ không phải? Nguyên Tiêu siêu não cấp tốc vận chuyển cao mày nói, đồng dạng loa toàn thủy trích, căn cứ tính toán 99 nhỏ chống chất, nhiều nhất ở trên biển chế tạo một cái hơn 1 thước vòng xoáy, mà cái này đã đạt đến 1 dặm đường kính, trừ phi, lẽ nào đây chính là siêu ma thủ đoạn? Ngươi đang ở đây xem cái này loa toàn thủy trích. Mỹ phụ Hồng Hạt vươn tay trái ra, lòng bàn tay lơ lửng một cái loa toàn thủy trích. Giọt nước từ nhỏ lớn lên, trực tiếp bành trướng đến 1 thước đường kính, thủy mang biến càng thêm trong suốt có thể nhìn thấy bên trong. Nguyên Tiêu nhìn kỹ, cái này cùng hắn loa toàn thủy trích một dạng đều là hỗn loạn dòng nước. Không đúng. Siêu não tính toán so sánh, Nguyên Tiêu phát hiện những dòng nước này màu sắc có một tia tia không bình thường. Ta hỏi ngươi, đổ dầu vào lửa là kết quả gì? Mỹ phụ Hồng Hạt lạnh nhạt nói. Hỏa thế lớn lên. Nguyên Tiêu hơi hơi chần chờ khổ sở nói. Nếu như tại một cái hỏa cầu thuật trong gia nhập thiêu đốt tê đây. Mỹ phụ Hồng Hạt cười hỏi. Hỏa cầu thuật uy lực sẽ tăng lên dữ dội rất nhiều lần. Nguyên Tiêu thở dài nói. Cái kết luận này vô cùng đơn giản, nhưng có phải là tận mắt nhìn thấy căn bản sẽ không tin tưởng. Hỏa cầu thuật thêm vào thiêu đốt tê, uy lực xác thực sẽ lớn lên, nhưng mà thiêu đốt tê tăng cường hỏa diễm. Hỏa cầu thuật chủ nhân căn bản là không có cách nào khống chế, không cách nào khống chế lực lượng đối với ma pháp chức nghiệp tới nói là một loại chuyện cười. Đặc biệt là ở giữa chất dẫn cháy tể số lượng quá nhiều, thậm chí sẽ thương tổn đến tại trong pháp thuật phụ gia tinh thần lực. Ma pháp bản thân tiểu yêu cầu tuyệt đối điều khiển, như vậy mới có thể tập trung lực sát thương. Bằng không, cái này cùng ném ra ngoài một cái không bị khống chế đầu đạn hạt nhân khác nhau ở chỗ nào? Đầu đạn hạt nhân uy lực lớn, nhưng là đối với mạnh mẽ chức nghiệp giả lực sát thương thật sự rất thấp, nếu như không phải là bị trực tiếp tại ở gần nổ tung. Sợ rằng này điểm phúc xạ còn không bằng mấy cái hỏa cầu thuật áp xúc uy lực nổ tung, mà trước mắt cái này một cái cực lớn vòng xoáy lại lật đổ Liễu Nguyên Tiêu nhận thức. Đây chính là siêu ma dược tề ra chỉ siêu ma pháp thuật. Mỹ phụ Hồng Hạt ngạo nghễ nói, từ thực vật khoáng vật trong lấy ra cao nồng độ trạng thái lòng năng lượng hạt căn bản, nhằm vào mỗi một cái không giống pháp thuật luyện chế độc nhất vô nhị siêu ma dược tề, những chất thuốc này bản thân tăng cường ma pháp nhưng mà sẽ không mất đi sự khống chế. Toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục từ khi đệ ngũ đại vu sư chi thần sau đó vu sư mới trở thành mạnh nhất chức nghiệp chi một. Tại toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục có một câu cảnh thế nói như vậy: vĩnh viễn không nên cùng một cái tài phú không có tiêu hao hết vu sư đối công, ngươi sẽ chết đến liền bột phấn đều không thừa. Vu sư lực phá hoại, tại đầy đủ siêu ma dược tề chống đỡ dưới không có cực hạn. Vèo, to bằng ngón cái một cái bình thủy tinh phá không bay đến. Nguyên Tiêu nhận lấy chảo ở lòng bàn tay, xuyên thấu qua quả cầu ma pháp chế tạo thân bình nhận biết được nồng nặc thủy năng lượng hạt căn bản. Ta có cái này cũng có thể triển khai lớn như vậy uy lực lực phá hoại. Nguyên Tiêu kinh hỉ nói nhỏ. Đừng có nằm động. Mỹ phụ Hồng Hạt trầm thấp cười nhạo cười duyên nói, ta dùng là thất giai siêu ma dược tề mới có thể làm cho pháp thuật này có lớn như vậy uy lực, trong tay ngươi trai này là bất quá là một cấp, có điều đầy đủ ngươi bạo phát một lần một cấp đỉnh phong chính thức vu sư lực phá hoại. Xem ra lão sư rất tự tin ta sức khống chế có thể khống chế nguồn sức mạnh này. Nguyên Tiêu híp mắt nói nhỏ. Ngươi loa toàn thủy trích vốn là điều khiển cũng rất khó, nếu như lại dựa trên siêu ma dược tề tăng cường, ngươi đại khái chỉ có thể khống chế mấy cái giọt nước mà thôi, muốn trở thành chân chính vu sư ngươi phải đi đường còn rất xa. Mỹ phụ Hồng Hạt thở dài nói. Siêu ma dược tề học, thật là khiến người ta chờ mong. Nguyên Tiêu cẩn thận mà đem quả cầu ma pháp bình thu vào đạo cụ lan, cái này sắp trở thành hắn một chương bảo mệnh lá bài tẩy. Ta cần trước tiên tu luyện trụ cột dược tề học sao? Nguyên Tiêu hỏi. Đương nhiên, ngươi sức khống chế không đủ. Mỹ phụ Hồng Hạt trịnh trọng cảnh cáo, ta có thể cho phép ngươi tiếp xúc siêu ma dược tề học tư liệu, như vậy có thể đặt xuống càng tốt hơn trụ cột, nhưng mà tuyệt đối không cho phép ngươi trực tiếp luyện chế, bởi vì một khi ngươi không khống chế được siêu ma dược tề sẽ nổ chết ngươi. Nguyên Tiêu gật gù, tựa hồ là nghe lọt được, vừa tựa hồ là không nghe thấy. Hắn có một loại cảm giác, hay là hắn không cần trước tiên trở thành thất giai dược tề sư, là có thể sớm trở thành một cái siêu ma dược tề sư. Cái cảm giác này là siêu não phân tích lực mang đến một loại trực giác, tất cả chỉ nhìn siêu ma dược tề học cụ thể tư liệu lại nói. Nếu như có thể tự mình luyện chế siêu ma dược tề, hắn tuyệt đối có thể trở thành là mạnh nhất vu sư học đồ. Bình thường vu sư học đồ, sợ rằng từng người đạo sư nhiều nhất cho một bình không giai siêu ma dược tề cho rằng bảo mệnh lá bài tẩy. Dù sao có năng lực luyện chế siêu ma dược tề ít nhất đều là đại vu sư, bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý lãng phí quá nhiều thời gian chế tạo đê giai siêu ma dược tề. Sợ rằng ngoại trừ vừa bắt đầu học tập giai đoạn luyện chế một ít, lại sau đó cũng rất ít luyện chế. Nửa năm sau, Hồng Hạt Vu sư tháp 5 tầng tư nhân dược tề phòng thí nghiệm. Bình thủy tinh, ma lực ống nhỏ dọn, năng lượng hạt căn bản trích dịch, còn có siêu vật chất phân giải khí cụ. Nguyên Tiêu cẩn thận mà rời qua siêu vật chất phân giải khí cụ, loại này khoa học kỹ thuật cùng ma pháp dung hợp tạo vật phi thường đắt giá, quả nhiên là bán hắn đều không đền nổi, đương nhiên tác dụng cũng là cao cấp nhất lợi hại, có thể tại siêu não sự khống chế phân giải lấy ra tất cả chủng loại hình năng lượng hạt căn bản. Trải qua nửa năm tìm tòi, hắn đã có thể luyện chế một cấp dược tề. Cho dù là cấp 2 dược tề, cũng đơn giản là bởi vì tinh thần lực cùng pháp lực không đủ mới luyện chế thất bại. Không thể không nói, bởi vì siêu não duyên cớ, mỗi một cái vu sư đều là dược tề học trong thiên tài siêu cấp. Đương nhiên, siêu ma dược tề học liền cần thiên tài siêu cấp trong thiên tài siêu cấp. Thời gian nửa năm, trải qua lần lượt thăm dò, cùng Hồng Hạt ký kết nhiều loại điều ước bất bình đẳng, Nguyên Tiêu rốt cục chiếm được cái này một bản siêu vật chất phân giải khí cụ một lần quyền sử dụng, mà hôm nay cũng chính là hắn lần thứ nhất thử nghiệm chế tạo siêu ma dược tề. Ngươi để ý như vậy cẩn thận rất khó thành công. Mỹ phụ Hồng Hạt hừ lạnh nói. Đạo sư nổi giận, Nguyên Tiêu hơi chần chờ, quyết định toàn bộ người tiến vào cơ giới tâm trí trạng thái. Cái này lần thứ nhất chỉ cho phép thành công không cho thất bại siêu vật chất phân giải khí cụ Hồng Hạt sẽ thu hồi, thành công hắn là có thể mang theo siêu ma dược tề đi tới hiệp hội các nhà bảo chế thuốc, tại công hội trưởng lao chứng kiến dưới được thuộc về mình chuyên môn siêu vật chất phân giải khí cụ. Cơ giới tâm trí. Nguyên Tiêu toàn bộ người lạnh xuống, đối với siêu não khống chế lập tức tăng cường mấy lần. Đại não tỷ lệ lợi dụng lúc này là 100%, trong chất lên đối với tinh thần lực cùng năng lượng hạt căn bản sức khống chế tăng lên mấy nhiều gấp 10, nhưng mà này còn không phải cuối cùng cực hạn, cuối cùng cực hạn là hoàng kim ảnh phân thân thuật. Mỗi một cái phân thân đều là thực thể, nắm giữ bản thể toàn bộ năng lực cùng 10% năng lượng. Siêu não cũng giống như thế, chỉ là chế ngự tại phân thân năng lượng chỉ có 10%. Như mỗi một loại này trong chất, đối với tinh thần lực cùng năng lượng hạt căn bản khống chế tuyệt đối không thua với chính thức vũ sư. Còn là quá ngây thơ rồi, ăn một lần thiệt thòi cũng tốt, hiện tại tiểu quỷ giã tâm một cái so với một cái lớn, tại nhỏ bé trên sự khống chế hắn xác thực có thiên phú, nhưng mà siêu ma dược tề cần tiêu hao ma lực cùng tinh thần lực, không có vu sư tháp phụ trợ căn bản là không có cách hoàn thành. Mỹ phụ Hồng Hạt tại Nguyên Tiêu sau lưng bất đắc dĩ nở nụ cười, bất cứ lúc nào chuẩn bị cứu viện cái này điếc không sợ súng tiểu tử. Chương 54, Hồng Hạt khiếp sợ. Chương 54. Thủy linh thảo, hồng trù rong biển, tử huyết dây leo. Mỗi loại dược tài cùng khoáng vật trải qua ma lực rèn luyện cùng lấy ra chế tác thành ẩn chứa các loại nguyên tố dịch thể. Ma pháp thủ đoạn dưới sự điều khiển, trong hoàn cảnh chân không loại chất lỏng này cẩn thận mà đặt vào siêu vật chất phân giải khí cụ. Đây là một khoảng một tấc to nhỏ đỏ như máu sắt tròn trịa hình cầu, theo mặt ngoài từng cái phù văn thắp sáng, Nguyên Tiêu tinh thần lực bị dẫn dắt đến siêu vật chất phân giải khí cụ hạch tâm thế giới, một cái chân thực thể tích vô cùng nhỏ nhưng ở tinh thần mức độ vô cùng khổng lồ thế giới. Trong cái thế giới này, gia nhập các loại tài liệu dung dịch toàn bộ đều bị đánh tan thành cơ bản nhất hạt căn bản. Những năng lượng này hạt căn bản số lượng không phải mấy ngàn mấy vạn cái, mà là nhiều đến mấy trăm triệu vài tỷ cái nhỏ bé đến cực hạn năng lượng hạt căn bản. Xoắn ốc thủy cầu. Siêu não bắt đầu dùng tinh thần lực tại không gian này phát họa lập thể pháp thuật mô hình. Mà siêu ma dược tề sư cần làm chính là sử dụng cái này vô số năng lượng hạt căn bản, giống như kiến tạo kiến trúc một dạng, sử dụng nguyên liệu đem chọn cái pháp thuật mô hình bỏ thêm vào mãn, để những năng lượng này hạt căn bản một lần nữa tụ tập cùng nhau thu được ổn định kết cấu. Ngàn dặm chi đê bại tại tổ kiến. Loại này thao tác cũng giống như vậy. Chỉ cần có một cái năng lượng hạt căn bản khống chế xuất hiện sai lầm, tại siêu vật chất phân giải khí cụ không gian trong cơ thể bọn chúng cố nhiên sẽ duy trì ổn định, nhưng mà một khi rời đi không gian này sẽ bởi vì mất đi sự khống chế trực tiếp chợt nổ tung. Thông qua siêu vật chất phân giải khí cụ tăng cường mấy ngàn lần sức khống chế, Nguyên Tiêu bắt đầu hoàn thành cái này công trình vĩ đại. 5 tiếng đi qua, Mỹ phụ Hồng Hạt trợn mắt lên. Bình thường vu sư học đồ, mấy phút hạ xuống chỉnh cái tinh thần của người ta lực cùng ma lực sẽ tiêu hao hết. Đệ giai vu sư không cách nào trở thành siêu ma dược tề sư. Ngoại trừ sức khống chế cũng là bởi vì bọn họ không cách nào duy trì kéo dài địa tiêu hao. Trừ phi, tên tiểu quỷ này tinh thần lực cùng pháp lực thủy chung đều khi chiếm được ngoại lực bổ sung. Hắn là làm thế nào đến? Phương pháp này nếu như có thể mở rộng, siêu ma dược tề luyện chế ngưỡng cửa sẽ xuất hiện mức độ lớn hạ thấp. Mỹ phụ Hồng Hạt vẻ phức tạp trong, giờ thứ 10 đi qua. Nguyên Tiêu lần thứ nhất mở mắt ra. Mệt mỏi đến cơ hồ tê liệt trên mặt đất không thể động đậy một chút nào. Siêu ma dược tề luyện chế, độ khó vượt qua hắn tính toán. Cái này hay là bởi vì hắn luyện chế chính là loa toàn thủy trích chuyên môn siêu ma dược tề, nếu như là còn lại vu sư luyện chế siêu ma dược tề, còn cần nắm giữ đối ứng pháp thuật mô hình, đối với tương ứng pháp thuật tiến hành vô cùng sâu sắc phân tích nghiên cứu, bằng không căn bản là không có cách luyện chế. Chẳng trách siêu ma dược tề sư sẽ trở thành mạnh nhất vu sư chức nghiệp. Bởi vì mỗi một cái siêu ma dược tề sư đều nắm giữ lấy rất nhiều còn lại vu sư pháp thuật mô hình, học xong nhiều như vậy vu sư lá bài tẩy pháp thuật, tại chiến đấu phương diện cùng việc tu luyện của chính mình trên đường sẽ sản sinh bao lớn tác dụng phụ trợ có thể tưởng tượng được. Ngươi làm như thế nào? Mỹ phụ Hồng Hạt ngưng trọng nói. Hoàng kim ảnh phân thân. Nguyên Tiêu thở dốc nói, ta ảnh phân thân vẫn tại lượng lớn uống vào tinh thần khôi phục dược tề cùng pháp lực hồi phục dược tề, tại trở về bản thể thời điểm sẽ đem bổ sung mãn tinh thần lực cùng pháp lực mang về, nhưng mà dược tề tác dụng phụ nhưng sẽ không trở về bản thể. Thật là lợi hại phân thân năng lực. Mỹ phụ Hồng Hạt cau mày nói, không đúng, ngươi một lần chỉ có thể phân ra đến 3 cái phân thân. Thời gian sở kỳ cún đồ 5 phút đồng hồ, kéo dài thời gian 1 ngày, thiên phú của ta năng lực có thể mức độ lớn hạ thấp thời gian sở kỳ hiệu cún đồ. Nguyên Tiêu giải thích. Mỹ phụ Hồng Hạt Tuấn Di rời đi, Nguyên Tiêu biết nàng đây là đi phòng ngủ của hắn kiểm tra có phải là chuyện này. Nửa thật nửa giả thôi. Hoàng kim ảnh phân thân sở kỳ hiệu này không có cái gọi là làm lạnh thời gian. Duy nhất có đó là có thể lượng tiêu hao hết liền không cách nào tiếp tục triển khai, có điều cái này đối với hắn mà nói hoàn toàn không là vấn đề, tu luyện huyền minh luyện thể thuật sinh mệnh lực dự trữ hạn mức tối đa đạt đến 2000 năm Nguyên Tiêu, có đầy đủ tuổi thọ dùng để điên cuồng tiêu đốt phóng thích kỹ năng. Sinh mệnh cấp đoạn, hắc thiết Level 9, điểm sở kỳ thu được ngoại trừ thế giới kịch đánh giá, chức nghiệp đẳng cấp tăng lên 1 cấp còn có 3 điểm. 3 giờ. Kỹ năng hiệu quả 1, thiêu đốt 1 năm tuổi thọ có thể mượn nhật ký tử thần cướp đoạt kẻ bị giết còn lại tự nhiên tuổi thọ. Kỹ năng hiệu quả 2, không phải tự nhiên hao tổn tuổi thọ, hao tổn đồng thời cướp đoạt trở về 90%. Kỹ năng hiệu quả 3, có thể mang sức sống của chính mình phân cho những người khác, này sinh mệnh lực lâm thời tồn tại kỹ năng đẳng cấp đối ứng số trời. Kỹ năng hạn chế 1, cướp đoạt tuổi thọ không thể vượt qua tự thân nguyên bản tuổi thọ cực hạn. Kỹ năng hạn chế 2, có thể loại lâm thời cướp đoạt tự thân tuổi thọ hạn mức tối đa 6 lần tuổi thọ, nhưng mà sau 9 ngày còn lại tuổi thọ đem tiêu tan, làm lệnh thời gian là cửu thiên. Nhất Tâm đem sở hữu điểm sở kỳ hiệu nện vào một cái kỹ năng, rồi giao đến khủng bố sinh mệnh lực mới là kiên trì 10 giờ nguyên nhân thực sự. Mỹ phụ Hồng Hạt rất mau trở lại đến, nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu giống như nhìn quái vật. Chọn hơn 10 dương tử dược tề toàn bộ bị uống cạn, toàn bộ phòng ngủ đều tràn ngập dược tề sương ngủ, đây tuyệt đối là độc nhất vô nhị điều kiện, nàng tận mắt chứng kiến một cái siêu ma dược tề sư sinh ra, dù cho cái này siêu ma dược tề sư vẫn chỉ là một cái thái điểu. Cung kính. Chúc mừng ngươi. Mỹ phụ Hồng Hạt thở dài nói, xem ra ta chịu nợ tư nguyên có thể rất nhanh trả lại. Nguyên Tiêu khẽ cười nói, ngươi chớ đắc ý. Mỹ phụ Hồng Hạt mặt cười phát lạnh yêu kiều hừ nói, liền ngươi tốc độ như thế này, 10 giờ không còn nửa cái mạng luyện chế một bình không giai siêu ma dược tề, uống nhiều lần như vậy phục dược tề ngươi thành phẩm bản thân liền không thấp, lại nói loại này siêu ma dược tề chỉ có thể chính ngươi dùng. Nguyên Tiêu sắc mặt một khổ, Hồng Hạt nói không sai, hắn muốn làm đến cho hắn vu sư luyện chế siêu ma dược tề đường phải đi còn rất dài. Chính hắn pháp thuật mô hình, nhưng là từ không đến có nghiên cứu 7 tháng, tại thêm hơn nửa năm tìm tòi, nếu như là một cái xa lạ pháp thuật mô hình, hắn muốn hoàn toàn hiểu rõ cần tiêu hao càng nhiều khi giữa, cái này lãng phí thời gian cùng thành phẩm đủ để trở thành chính thức vu sư. Thỏa mãn tự dụng có thể, muốn kiếm tiền cũng không phải dễ dàng như vậy. Mỹ phụ Hồng Hạt đạo sư đi rồi, mang theo hắn cái thứ nhất siêu ma dược tề tác phẩm đi rồi. Mỗi một bình siêu ma dược tề, quá trình luyện chế đều ẩn chứa siêu ma dược tề sư độc nhất vô nhị dấu ấn tinh thần. Loại này dấu ấn tinh thần là một loại an toàn dấu ấn, nếu như một cái vu sư dùng siêu ma dược tề, lại đem siêu ma pháp thuật ném về dược tề người chế tạo, đến thời điểm siêu ma dược tề sẽ mất đi hiệu lực, ở trong chiến đấu kịch liệt đủ để ung dung phân ra thắng bại. Hô. Nguyên Tiêu mắt hai mí đánh nhau, lần thứ nhất bởi vì quá độ mệt nhọc rơi vào trạng thái ngủ say. Khi lại một lần nữa khi tỉnh táo, đã về tới ở vào vu sư trong tháp tầng phòng ngủ, một bên đầu giường trên bày đặt một viên màu trắng bao con nhộng, siêu não một chút siêu tác tư liệu, Nguyên Tiêu không thể chờ đợi được nữa nắm lên bao con nhộng tại ngón giữa thưởng thức. Cái này bao con nhộng là một viên hiếm thấy nạ nổ không gian bao con nhộng. Hoàng kim đại lục, không gian trang bị không chỉ có không có phổ cập, trái lại biến đến mức dị thường chân quý. Tất cả những thứ này đều là vì hoàng kim đại lục không gian quá vững chắc, một cái vững chắc không gian mang theo người phi thường khó có thể mở ra, cũng tạo thành chính kinh không gian trang bị phi thường đắt giá, cũng may chức nghiệp giả có đạo cụ lan, thật cũng không thị phi không gian trang bị không thể. Nano không gian bao con động, liền là một loại chữ vật trang bị vật thay thế. Không cách nào vĩnh cửu tồn tại, chỉ tương đương với một lần không gian vật phẩm, trở thành đạo cụ lan tốt nhất phụ trợ phân phối. Giang giác. Hai ngón tay dùng sức bao con động nứt ra tổn hại, một cái màu trắng siêu vật chất phân giải khí cụ trôi nổi tại giữa không trung. Nguyên Tiêu quan sát tỉ mỉ chốc lát, cắn răng một cái thông qua thân phận đồng hồ tiến vào học viện mạng lưới, cầm trong tay sở hữu năng lượng thiết tệ toàn bộ đều đổi thành các loại tài liệu cùng hồi phục dược tề, chỉ có đầy đủ nhiều siêu ma dược tề mới có thể triển khai đến tiếp sau kế hoạch. Chương 55, Huyền Minh chi loại. Chương 55. Mỗi ngày dậy sớm luyện chế siêu ma dược tề, luyện chế xong gục dưới ngủ thẳng sáng ngày thứ 2. Ngày thứ 11, Nguyên Tiêu chiếm được 7 chi siêu ma dược tề. Mỗi một cái cũng có thể để xoắn ốc thủy cầu bộc phát ra một cấp chính thức vu sư khủng bố lực sát thương. Trong lúc thành công 7 lần, thất bại 3 lần tỷ lệ còn coi như viên mãn. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái này một ít siêu ma dược tề toàn bộ đều là xoắn ốc thủy cầu, đây là trước mắt mới chỉ hắn duy nhất nắm giữ siêu ma dược tề phương pháp phối chế, muốn có được những chủng loại khác pháp thuật phương pháp phối chế, trừ mình ra thí nghiệm chính là tìm đạo sư giá cao mua. Hai con đường, bất luận cái nào một cái đều đi không thông. Bởi vì, hắn không có tiền. Ngoại trừ còn lại 500 vị diện bổn nguyên điểm, sở hữu năng lượng hắc thiết tệ toàn bộ đều đã biến thành 7 chi siêu ma dược tề. Một nhánh 100 thiểm quang hắc thiết tệ, tương đương với 10 vạn năng lượng hắc thiết tệ. Đầy đủ 10 viên năng lượng ngân tệ, ở giữa còn là tiêu hao quá nhiều thành phẩm. Nguyên Tiêu vẻ mặt đau khổ tính toán ra thành phẩm, trời mới biết lúc nào mới có thể dựa vào cái này kiếm tiền. Vũ sư đỉnh tháp. Hồng Hạt đỏ như màu máu gian phòng, lại một lần nữa chuyển hóa thành tao nhã thuần khiết màu trắng, đây là một loại rất tốt ngụy trang màu sắc, màu trắng trời sinh liền so với đỏ như màu máu để người bình thường cảm thấy thoải mái. Ngươi nói ngươi muốn đi ra ngoài, cho ta một cái lý do. Mỹ phụ Hồng Hạt nằm ở trên giường nhỏ sâu hút mấy cái khí trầm giọng nói, ta không có tiền. Nguyên Tiêu thản nhiên nói. Mỹ phụ Hồng Hạt hơi sững sờ, nàng vẫn thật không nghĩ tới Nguyên Tiêu ra ngoài dĩ nhiên là bởi vì loại nguyên nhân này. Không được, ngươi còn không phải chính thức vu sư. Mỹ phụ Hồng Hạt lắc đầu nói, trong giây lát hai mắt ngưng lại trừng mắt về phía Nguyên Tiêu. Soạt. Nguyên Tiêu lùi tới góc tường cả người mồ hôi đầm địa, loại kia kể bên cảm giác của cái chết thực sự quá hoảng sợ. Trong nháy mắt thật giống đặt mình trong tại thi sơn huyết hải mở dạng, chỉnh cá nhân đích ý thức đều trầm luân tiến vào một mảnh giống như địa ngục một dạng thi hải huyễn cảnh, thậm chí liền ngay cả quanh thân tế bào đều đã xảy ra trình độ nhất định tổn hại. Vào giờ phút này khắp toàn thân đều là nóng rực đau nhức. Hồng Hạt đạo sư mới vừa rồi không có công kích hắn, chỉ là giải trừ đối với lực lượng áp chế. Mỗi một cái vu sư học đồ, đối với người bình thường tới nói đều là một cái không ngừng tỏa ra phúc xạ hạt nhân tiết lộ lò phản ứng, không đến chính thức vu sư mức độ căn bản là không có cách thu lại quanh thân phúc xạ sóng, thậm chí không thể chịu đựng cao đẳng vu sư pháp lực phúc xạ. Ngươi thấy, không đến chính thức vu sư bên ngoài muốn ra ngoài. Mỹ phụ Hồng Hạt lạnh nhạt nói, đây không phải yêu cầu của ta, mà là vu sư học viện yêu cầu, đối lập ngoài học viện mặt người bình thường, ngươi chính là một cái tự rời đi hình lò phản ứng hạt nhân, bọn họ sẽ bị quanh thân pháp lực phúc xạ tạo thành rất lớn thương tổn. Ta hiểu được. Nguyên Tiêu cay đắng nở nụ cười, xem ra muốn rời đi nữ nhân này tầm mắt còn cần khắc tìm biện pháp. Có điều, ngươi còn có một cái nơi đi. Mỹ phụ Hồng Hạt khẽ cười nói. Nguyên Tiêu hơi sững sờ, cái này có tính hay không đánh một gậy lại cho một cái ngọt táo. Chân chính hổ gợt liền muốn mở ra, vốn là ta liền vì ngươi tranh thủ đến một cái tiêu chuẩn, mà ngươi siêu ma dược tề sư thân phận càng là tự động được một cái tiêu chuẩn khen thưởng, đã như thế môn hạ ta thì có hai cái vu sư học đồ có thể tiến vào hổ gợt. Mỹ phụ Hồng Hạt giải thích. Chân chính hổ gợt. Nguyên Tiêu làm bộ không hiểu dáng vẻ hỏi. Chính là hổ gợt vu sư học viện chỗ căn cơ. Mỹ phụ Hồng Hạt nghiêm túc nói, đó là một cái tên là Harry Potter ảo tưởng thế giới, bởi vì thế giới ý chí quyền khống chế bị đệ nhất viện trưởng khống chế, chúng ta đã có thể tự do ra vào cái này thế giới kịch cũng làm ra trình độ nhất định thay đổi. Điều khiển một cái thế giới kịch. Nguyên Tiêu sợ hai nói, cũng không thể nói rõ, có thể dùng nhóm chúng ta người phương Đông một câu ngạn ngữ hình dung, thiên đạo chi hạ đại thế không thể sửa tiểu thế có thể sửa, tỉ như đem bộ phận vu sư học đồ lấy địa phương thân phận đưa vào thế giới kia, mai cho đến toàn bộ thế giới kịch luân hồi kết thúc. Mỹ phụ Hồng Hạt nói một bộ vô cùng hoài niệm dáng vẻ. Nguyên Tiêu minh bạch, cái này cùng lần trước nhật ký tử thần thế giới có tương đồng cùng không giống địa phương. Tương đồng địa phương ở chỗ đều không có nhiệm vụ. Không giống địa phương ở chỗ lần này, này đây địa phương thân phận đi vào, đã như thế tại thế giới kịch có sung túc thời gian học tập, phải biết mặc kệ thế giới kịch trải qua bao lâu, lại ngoại giới cũng chỉ là qua mấy tiếng không vượt qua một ngày mà thôi. Harry Potter thế giới này bản thân liền là một cái thế giới phép thuật. Tại thế giới như thế này học tập thế giới kịch độc hữu chính là lực lượng, loại suy đối với vu sư con đường có chỗ tốt cực lớn. Xa không nói, Harry Potter thế giới ma chú thi pháp hệ thống thì có rất lớn học tập giá trị. Bây giờ suy nghĩ một chút, vu sư học đồ pháo đài ký túc xá những kia tiểu tinh linh, ban đầu khởi nguồn làm không cẩn thận chính là Harry Potter thế giới này, toàn bộ thế giới đều bị nô dịch, mang đi ra một ít nuôi trong nhà tiểu tinh linh loại ma pháp này sinh vật một chút cũng không ngoài ý muốn. Đa tạ đạo sư vun bón. Nguyên Tiêu bộ mặt bắp thịt tại siêu não dưới sự điều khiển mô phỏng ra nụ cười vui vẻ. Ngươi huyền minh luyện thể thuật tu luyện ra sao rồi? Mỹ phụ Hồng Hạt đột nhiên hỏi. Đệ nhất trọng huyền minh chi loại nhanh tu luyện thành. Nguyên Tiêu ngẩn người một chút đáp. Không đủ nỗ lực, bây giờ đi về tu luyện, mùng một tháng sau trở lại thấy ta. Mỹ phụ Hồng Hạt phất tay một cái ra hiệu Nguyên Tiêu rời đi. Nữ nhân này hoài nghi ta. Nguyên Tiêu sắc mặt không hề thay đổi rời đi Vu sư đỉnh tháp, toàn bộ Vu sư tháp ngoại trừ phòng ngủ của mình, hầu như sở hữu địa phương đều chạy không thoát Hồng Hạt giám sát, ngày hôm nay hỏi hắn Huyền Minh luyện thể thuật sau đó, này một tia không thích có thể là hết sức rõ ràng. Huyền Minh chi loại, kỳ thực chính là võ đạo trong báo đan cảnh giới. Cảnh giới này tu luyện thành công, dù cho không có chức nghiệp giả khuôn, đơn thuần sức chiến đấu đều đủ để sánh ngang hắc thiết lở vở 1, mấu chốt nhất chính là bất kể là Hoàng Kim đại lục còn là thế giới kịch, đối với quốc thuật loại này võ đạo cực kỳ hiếm thấy có hạn chế. Huyền Minh chi loại cô động toàn thân tinh khí huyết khí hóa thành một cái phôi thai. Tốt nhất tu luyện địa điểm, không nghi ngờ chút nào là ở trong biển rộng mượn biển sâu thủy áp đột phá đạo này cửa ải. Hồng Hạt bán vị diện, vừa vặn thì có một vùng biển. Lần trước Hồng Hạt dẫn hắn đi tới bán vị diện biểu diễn siêu ma dược tề, sợ rằng không thiếu để hắn chủ động đưa ra ở bên trong tu luyện ý đồ. Đây vốn là hảo ý, nhưng mà hắn không thể tiếp thu. Bởi vì huyền minh chi loại một khi sinh thành có một loại năng lực đặc thù, thì phải là dùng để đột phá phía kia thủy vực, sẽ cùng huyền minh chi loại thành lập một loại vô hình chung liên hệ. Nếu như huyền minh luyện thể thuật đẳng cấp đủ cao thậm chí có thể điều khiển cái này một phương thủy vực. Hiệu quả như thế này, nhất định hắn chỉ có thể dùng ở nguyên thủy thế giới phục chế trái đất. Hắn thủy chung có một loại cảm giác, nguyên thủy thế giới mới là hắn căn cơ, mới là trên người hắn tất cả không biết khởi nguồn. Keng. Siêu não truyền đến một tiếng nhắc nhở. Nguyên Tiêu hơi dừng lại một chút cổ tay quang não hình chiếu ra màn hình giả lập. Dĩ nhiên là hắn. Nguyên Tiêu thầm nói. Tìm hắn người là Tôn Sước, chính là tại thiết tháp huấn luyện viên khảo hạch trong kem chút nữa bị hắn giàn vật đến chết Đông Phương Vu sư học đồ. Nếu như không phải thiết tháp huấn luyện viên chấn động ma pháp nát tan Tôn Sức trong cơ thể ngoại lai vật chất, sợ rằng hiện tại người này còn đang chịu đựng sinh không thống khổ như thế, xem thường thiết tháp huấn luyện viên thủ đoạn, dẫn đến cái tai họa này không có trực tiếp diệt trừ. Lần này, nhưng là Tôn Sức ngôn từ kịch liệt hướng về hắn chính thức khiêu chiến giải quyết tân đoán. Hay lắm cũng không bằng vừa khéo. Nguyên Tiêu quay đầu trở về Hồng Hạt phòng ngủ, căn cứ hắn hiểu rõ, Hồng Hạt nữ nhân này là phi thường cường thế, lần này tuyệt đối sẽ không từ chối hắn rời đi Vu sư tháp, dù sao lần này là ở trong học viện, mà không phải rời đi học viện tiến vào thành thị. Khiêu khích đi phế hắn cho ta, phế hắn không được cũng đừng trở về. Quả nhiên Hồng Hạt vừa nghe qua đi rất là tức giận, biết rõ là truyền thừa của nàng đệ tử lại vẫn dám lên môn khiêu khích, cái này nói rõ là không đem nàng để ở trong mắt. Quả nhiên mấy người bắt đầu hoài nghi thân thể của nàng tình huống, có điều muốn thăm dò nàng Hồng Hạt không đơn giản như vậy. Chương 56, Hắc Thạch Thành lai lịch. Trong nháy mắt nhanh 18 tuổi, nhìn hồi lâu không thấy Dương Quang, tiến vào Vu sư tháp 7 tháng Nguyên Tiêu lần thứ nhất rời đi nơi này. Giữa bầu trời là một cái huyền không nhân tạo thái dương, rơi ra hào quang chiếu sáng cả thế giới ngầm nguyên bắc không gian. Không sai, chính là thế giới ngầm. Hắn cũng là tiến vào Vu sư tháp, mới từ Hồng Hạt nào biết Vu sư học viện chủ thể không ở bán vị diện mà tại thế giới ngầm. Điều này là bởi vì Vu sư học viện là hổ gợt thủ hộ giả, phụ trách trấn áp toàn bộ Vu sư đại lục, nếu như ngay cả bọn họ đều trốn vào bán vị diện, nói rõ liền ngay cả bọn họ đều không thể thủ hộ hòn đảo này vu sư văn minh. Rốt cuộc tìm được ngươi. Một tiếng kinh hỉ hô quát, một cái mềm mại thân thể mềm mại đánh tới kề sát ở Nguyên Tiêu trên lưng. Nana, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nguyên Tiêu kinh ngạc nói. Hừ, hừ. Thiếu nữ Nana yêu kiều hừ nói, ta cũng là Hồng Hạt đạo sư học đồ có được hay không? Chỉ là của ta không có ngươi số may như vậy đạo sư tự mình chỉ điểm. Nửa năm này ta đều là ở học tỷ chỉ điểm cho học tập dược tế học, cùng ngươi cái này chuyển thừa đệ tử thấy đều không thấy được một mặt. Làm sao ngươi biết ta đi ra? Nguyên Tiêu ngữ khí bất biến trong lòng căng thẳng, hai người cùng một cái đạo sư đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Tôn Sước, tên ngu ngốc kia có phải là kích ngươi khiêu chiến? Thiếu nữ Nạ Nạ tức giận hừ nói. Hắn cũng thông báo ngươi. Nguyên Tiêu cao mày nói, cái này cùng hắn ban đầu tưởng tượng có thể là hoàn toàn khác nhau. Đâu chỉ là ta, còn có rất nhiều người đều nhận được thông báo, ngươi khả năng còn không biết lần này khiêu chiến đại biểu cái gì. Tràng tỷ đấu này đại biểu hào môn xuất thân vu sư học đồ cùng hắc thạch thành vu sư học đồ chính giữa chiến tranh. Thiếu nữ Nạ Nạ hoán hận nói, chiến tranh, làm sao cái ý tứ? Nguyên Tiêu sản sinh một tia dự cảm không tốt. Ngươi cũng thật là chết trạch không biết thường thức a. Thiếu nữ Nạ Nạ bất đắc dĩ nói, sách vở trên lại không ghi chép. Nguyên Tiêu cười nói, nếu như hắn dội danh quan tâm nhiều như vậy, hiện tại cũng là không cách nào trở thành siêu ma dược tế sư. Được rồi, ta giải thích cho ngươi nghe. Thiếu nữ Nạ Nạ phồng lên quai hàm vô cùng đáng yêu gắt giọng, hào môn vu sư học đồ tự nhiên chính là đến từ vu sư văn minh 3000 trong thành phố gia tộc thế lực, trong những người này một ít cực đoan phân tử, đối với tại sự kiêu ngạo của chính mình nhìn ra phi thường trùng. Bọn họ cho rằng cùng hắc thạch thành xuất thân vu sư học đồ đồng thời, là đối với tự thân một loại sỉ nhục. Sỉ nhục. Nguyên Tiêu hử lạnh nói. Hắc thạch thành kỳ thực chỉ là dễ nghe thuyết pháp, hồ gợt trực thuộc quản lý 1000 hắc thạch thành, kỳ thực chính là phân tán ở xung quanh 1000 ngồi tù ngục, sở hữu thành dân đều là trọng tội phạm đời sau, nói như vậy ngươi hiểu chưa? Thiếu nữ Nạ Nạ hơi hơi chu mỏ nói. Trọng tội phạm đời sau. Nguyên Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh. Kha kha, cái này còn không hết đây. Thiếu nữ Nạ Nạ nói nhỏ, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, 1000 hắc thạch thành kỳ thực còn là bao phủ vu sư văn minh một cái siêu cấp phòng ngự hệ thống, trong thành nhân khẩu tử vong sau đó linh hồn huyết nục, chính là chỗ này cái siêu cấp phòng ngự hệ thống động lực khởi nguồn. Chẳng trách. Nguyên Tiêu thầm nói, chức nghiệp giả có thể giết bần dân không phạm pháp, quy tắc này chỉ ở hắc thạch thành nội sinh hiệu. Hiển nhiên hắc thạch thành mạng người căn bản không tính người, duy nhất thoát ly phương pháp chính là trở thành chức nghiệp giả. Sau đó mới có tư cách mang theo thân thuộc thoát ly hắc thạch thành. Nạ Nạ nói chỉ sợ không phải truyền thuyết mà là luật rừng trong huyết lâm hiện thực. Thật là có thú. Nguyên Tiêu cười nhẹ nói, thú vị ngươi cái đại đầu quỷ. Thiếu nữ Nạ Nạ lo lắng nói, thân phận của ngươi hiện tại đều bị người vạch trần, ngươi xuất từ Chiêu Dương Thành, giết chết Chiêu Dương Thành ngục tốt, nhưng mà ngươi chân thực lai lịch thậm chí không phải mảnh này vu sư đại lục, cái này Tôn Sức là muốn ngươi đứng ở tất cả mọi người phía đối lập trên. Nguyên Tiêu gật gù tỏ ra hiểu rõ, điểm này hắn xưa nay không nghĩ tới có thể vẫn giấu giếm đi. Hắn chân thực lai lịch đánh chết cái này một ít vu sư đều đoán không được, trên thực tế học viện cao tầng vu sư cũng căn bản không để ý, bất ngờ không gian dịch chuyển, vô ý gặp phải lỗ sâu không gian, cái này một ít tỷ lệ dẫn đến người ngoại lai tuy rằng rất ít, nhưng mà toàn bộ vu sư đại lục cũng không là chưa từng xuất hiện. Xuất từ hắc thạch thành dù sao dính lên một điểm ngọn nguồn. Nếu như hắn không có nghĩa là hắc thạch thành chiến đấu, tự nhiên sẽ đắc tội rồi hắc thạch thành xuất thân chức nghiệp giả. Mà hắn một mực dấn thân vào tại Hồng Hạt vu sư tháp dưới, Hồng Hạt tự nhiên là hào môn vu sư, nếu như hắn đại biểu hắc thạch thành, đắc tội người vậy thì càng là hại đi tới. Cái này giao đấu hắn chỉ cần đi tham gia liền hai mặt không có kết quả tốt. Tôn Sước chuẩn bị kỹ càng cái này một ít, sợ rằng nửa năm qua khổ tâm lưu tính rất lâu. Sợ rằng cái này cũng là Hồng Hạt vì cái gì hết sức tức giận, trực tiếp mệnh lệnh muốn hắn đem cái này Tôn Sước triệt để phế bỏ. Mỹ Lệ Nana, chú ý vì ta dẫn đường sao? Nguyên Tiêu trịnh trọng làm một cái thân sĩ lễ. Được. Thiếu nữ Nana bật cười, đem mềm mại tay nhỏ khoát lên Nguyên Tiêu rối tới trên tay, ta cũng rất muốn nhìn một chút ta yêu thích nam nhân đến cùng ứng đối như thế nào cái này một ít, nếu như ngươi hôm nay biểu hiện được, Nạ Nạ nói không chắc sẽ đuổi ngược ngươi sao? Nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách màn giấy. Nguyên Tiêu bật cười nói, như thế xem ra hôm nay giao đấu ta còn có thể thu hoạch một mỹ nhân. Vậy thì nhìn ngươi bổn sự. Thiếu nữ Nạ Nạ gắt giọng. Giao đấu nơi tại học viện một tòa công cộng vu sư tháp, chính là loại kia vu sư vẫn lạc sau đó vu sư tháp. Loại này vu sư tháp không phải là không thể dùng, nhưng mà vu sư nhóm xem thường đi dùng, chỉ có chính bọn hắn kiến tạo vu sư tháp mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Vốn là loại này vu sư tháp đều sẽ bị dỡ xuống bán cho đại tân sinh vu sư, hoặc là do học viện cải tạo thành đặc thù máy móc chiến tranh, nhưng mà một ít vu sư nếu như tại khi còn sống làm ra cống hiến rất lớn, bọn họ vu sư tháp sẽ hoàn chỉnh bảo lưu lại đến. Cái này một ít vu sư tháp, ban đầu đều sẽ hành động hạ cấp vu sư một ít vừa tại nơi. Khi vu sư trong tháp truyền thừa cùng bảo vật đều bị lấy đi, vào lúc này mới có thể cải tạo thành học viện công cộng vu sư tháp. Mà sĩ vu sư tháp. Nguyên Tiêu ngẩng đầu lên sợ hãi nói, cao tới thập nhị tầng vu sư tháp, đại biểu vẫn lạc chủ nhân là truyền kỳ vu sư, chỉ thiếu chút nữa liền đặt chân bán thần, trở thành siêu thoát nhân loại cực hạn siêu phàm tồn tại. Cái này vu sư tháp chủ nhân, nhất định tại này vu sư văn minh đã từng chiếm cư tối cao địa vị chi một. Đi thôi. Học đồ có thể tại đệ nhất tầng sử dụng sở hữu công cộng phương tiện. Thiếu nữ Nạ Nạ hào hứng dẫn đường, tại cửa tháp linh quét hình dưới xác nhận quyền hạn cho phép thông qua. Vừa vào cửa, Không gian bên trong so với bên ngoài đầu chỉ mở rộng gấp 10 gấp trăm lần, quả thực chính là một tòa chuyên môn cung vu sư học đồ giao lưu chấn nhỏ, thậm chí không ít cửa hàng đều đánh quảng cáo bán ra một ít vu sư học đồ sản xuất. Đi chưa tới ra vài bước, chấn nhỏ vào miệng, lối vào cái thứ nhất cửa hàng quảng cáo liền gây nên Nguyên Tiêu chú ý. Siêu ma văn trượt. Nguyên Tiêu kinh ngạc nói: "Các ngươi chớ để bị lừa." Thiếu nữ nạ nạ hầm hầm nói: "Ta một người bạn nghe được siêu ma hai cái trực tiếp đi vào mua một cái, kết quả tế trên thứ này căn bản không thực dụng, chỉ cần mặt đường xuất hiện một điểm không chấn nhắn, toàn bộ người liền sẽ trực tiếp hất bay ra ngoài. Nói như vậy tốc độ rất nhanh." Nguyên Tiêu kinh ngạc nói: "Nay cũng phải, nghe mở cửa tiệm Gisơ nói gia tộc bọn hắn chính là sản xuất phi hành bán ma hóa vật phẩm, những thứ này đều là hắn chế tạo, đồ vật sáng tạo rất lợi hại, kỹ thuật cũng rất cao, nhưng mà Gisơ chỉ là vu sư học đồ chế tạo thành phẩm hiệu quả có thể tưởng tượng được." Thiếu nữ nạ nạ bất đắc dĩ nói: "Cái này cũng là nàng bằng hữu kia bị hãm hại đều không có cách nào tìm cớ nguyên nhân. Siêu ma ván trượt tốc độ nhanh, chính là mặt đường không thể có một điểm bất bình, nhưng mà người Gisơ giải thích rất tốt, ai muốn các ngươi quốc thuật trình độ không thật lợi hại, nếu như đủ thật lợi hại làm sao sẽ không khống chế được siêu ma ván trượt chạy. Vấn đề là thấy quỷ. Muốn đại loại này cao tốc dưới khống chế, chí ít vu sư học đồ sức khống chế là làm không đến. Mà chờ đến chính thức vu sư, ai còn nguyện ý trên đất chạy, trên trời bay bán ma hóa vật phẩm mới là đứng đầu lựa chọn. Phải biết vu sư đại lục trong thành phố không cho phép loại kia cao tốc, thành thị ở ngoài đều là nguyên thủy tùng lâm, cái này siêu ma ván trượt chẳng khác nào một cái phi thường đắt giá món đồ chơi, mua về chơi mấy lần trước làm việc không đứng rắn chỉ có thể làm trang trí, người mua không phải nhiều tiền đốt tuyệt đối sẽ đau lòng. Chương 57, nam viên ngân tệ. Chương 57. Đi, chúng ta mua một cái. Nguyên Tiêu hơi suy nghĩ một chút lôi kéo thiếu nữ nạ nạ muốn đi vào. Ngươi cố ý làm ta bực bội. Thiếu nữ nạ nạ cắn răng nói. Không phải, lẽ nào ngươi đã quên ta phó chức nghiệp kỹ năng chân thực thẻ phong ấn thuật? Nguyên Tiêu bừng tỉnh nở nụ cười đẩy ra cửa tiệm, thiếu nữ nạ nạ lúc này mới nhớ tới Nguyên Tiêu học một cái có thể xưng cực phẩm rác rưởi kỹ năng. Ha ha, hoan nghênh hoan nghênh. Trước mặt từ phía sau quầy đứng lên một cái người cao to, 2m2 thân cao trên mặt tính trẻ con chưa tán. Từ nơi này người cao to trên tay một ít tinh vi linh kiện cùng một cái chính lắp ráp ván trượt có thể thấy được, một bên trên tường mang theo mấy cái siêu ma ván trượt chính là người này tác phẩm, lấy trẻ tuổi như vậy tuổi tác hoàn thành cái này một ít cũng không dễ dàng. Diệu sơ, ngươi cần phải tính toán rẻ hơn chút. Thiếu nữ nạ nạ phồng lên quai hàm hừ hừ nói. Dễ bàn, ta cũng rất lâu không có khai trương. Người cao to Gisơ thả xuống linh kiện trong tay, đi ra quầy hàng đánh giá xa lạ Nguyên Tiêu. Vị này chính là học đệ đi. Gisơ ha ha cười nói, quả nhiên là số may, nạ nạ nhưng là không dễ dàng đuổi tới tay. Giới thiệu một chút đi. Nguyên Tiêu chỉ vào trên tường siêu ma ván trượt nói cười nói. Khà khà, cái này đều là tâm huyết của ta. Gisơ hai mắt tỏa ánh sáng cuồng nhiệt nói rằng, ngươi xem cái này thổ hào kim sắc, ta tại mặt ngoài sử dụng ký ức kim trúc, bất kể thế nào ngã đập đều tuyệt đối là thổ hào kim không biến sắc. 5 giây ra tốc đến 1000 km tốc độ như thế nào? Không được, không đủ bí mật. Nguyên Tiêu lắc đầu nói. Ha ha, ngươi muốn buổi tối chơi? Diệu Sơ một bộ ta giải trừ bộ dáng của ngươi thấp giọng nói. Vậy ngươi xem cái này màu đen, nó có thể biến thành hai màu trắng đen, đồng thời có thể liên tiếp siêu não, cho ngươi tại buổi tối sử dụng cũng sẽ không đụng vào người, chỉ là tốc độ chỉ có 5 giây ra tốc 800 km tốc độ. Có thể làm riêng sao? Nguyên Tiêu suy nghĩ một chút quay đầu hỏi. Đương nhiên có thể. Diệu Sơ thu hồi nụ cười, trịnh trọng gật gật đầu. Ký ức kim trúc chế tạo, ngoài ra ta yêu cầu tốc độ tăng lên tới cực hạn, biển lục địa trên 03T vận hành hình thức, còn có ta yêu cầu có thể giao cho siêu não khống chế. Cuối cùng ván trượt bản thân không thể xếp khiển trách ra chỉ loại pháp thuật. Nguyên Tiêu quả quyết nói, xem ra ngươi muốn không phải món đồ chơi. Diệu Sở trầm mặc một hồi chăm chú nói rằng, trước hai điểm không thành vấn đề, biển lục địa 2T cũng là, nhưng mà phi hành ta liền làm không đến, không thể xếp khiển trách ra chỉ pháp thuật chỉ cần dùng đặc thù tài liệu chế tạo là có thể, nhưng mà siêu não bộ phận, ngươi xác định muốn làm như thế? Biển lục địa liền biển lục địa, ta xác định như thế làm riêng. Nguyên Tiêu nghiêm túc nói. Vậy thì không thành vấn đề. Gisơ mỉm cười nói. Không thành vấn đề cái rắm. Sau lưng truyền đến tức đến nổ phổi tiếng mắng, khách nhân không biết rõ vấn đề chỗ ở, ngươi cái này tiểu hỗn đản lại dám tiếp loại này suy nghĩ, liền ngươi chơi đùa đến siêu ma ván trượt nhiều lần trả hàng đã mất hết ra mặt mũi. Nguyên Tiêu ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, nói chuyện dĩ nhiên là trên tường một bức tranh chân dung. Đây là ma pháp chân dung. Thiếu nữ nạ nạ nhỏ giọng nói, một ít vu sư chết giả, liền sẽ chọn lưu lại ẩn chứa ký ức ma pháp chân dung. Không chỉ có thể để cho hậu bối chỉ điểm bọn họ tu luyện, thời khắc mấu chốt còn có thể bạo phát một lần sức chiến đấu khi còn sống. Nguyên Tiêu bừng tỉnh gật đầu, cái này chỉ sợ cũng là đến từ Haji bên trong hoạt tờ kỹ thuật kết hợp các loại hệ thống pháp thuật kết quả. Tổ tổ tổ tổ tổ. Ra ra. Diệu Sơ một hơi hô xong, ngươi làm sao sẽ biết khách nhân không hiểu? Hừ, ta làm sao không hiểu? Trên bức họa lao nhân dũng manh giơ chân mắng, siêu não khống chế ván trượt sẽ dẫn đến siêu não tính toán lực phân tán, ngươi có biết vu sư một cái ẩn hình thiết tác? Vĩnh viễn không nên tại chiến đấu thời gian để siêu não tính toán lực bị vô dụng đồ vật phân tán. Tiểu quỷ này dùng loại này ván trượt, không phải không hiểu chính là muốn chuyển hóa thành tẻm hoàng kim. Nhưng là cứ như vậy đối với siêu não gánh nặng rất nặng, tại thế giới kịch làm như vậy rất có thể sẽ chết. Nguyên Tiêu hơi hơi nghiêm nghị, cái này lão vu sư chức nghiệp vinh dự xem ra quả nhiên không sai. Siêu não lượng lớn tính toán lực phân tán đến ván trượt, thậm chí có thể khống chế ván trượt trong rừng cao tốc chạy, nhưng là cứ như vậy tính toán lực gánh vác một khi bị tập kích sẽ chết rất thê thảm, từ một điểm này tới nói đáp ứng hắn làm riêng gây sở tuyệt đối không phải một cái chính kinh thương nhân. Ngươi mình lựa chọn đi. Diệu Sở vung vung tay bất đắc dĩ nói, không cần, ta liền muốn loại này văn trượt, ta chỉ là muốn một cái thoải mái hưởng thụ tốc độ món đồ chơi. Nguyên Tiêu cười nói, như vậy a. Diệu Sở thở phào nhẹ nhõm cười to nói, tiền đặt cọc 500 hắc thiết tệ, thành phẩm lại thêm 1000. Nạ nạ, bỏ tiền. Nguyên Tiêu thật không tiện cười nói, nha. Tốt. Thiếu nữ nạ nạ từ đạo cụ lan lấy ra ngũ mai năng lượng ngân tệ đưa tới. Rời đi siêu ma ván trượt cửa hàng, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng mặt sau ôm lấy thiếu nữ nạ nạ thầm thầm than thở. Đó là ngươi hơn nửa tài phú đi. Nguyên Tiêu thở dài nói, làm sao ngươi biết? Thiếu nữ nạ nạ hơi kinh hãi nhỏ giọng nói, kỳ thực một chút cũng không khó đoán, trên người ngươi ngoại trừ một cái biến trang ma hóa vật phẩm, dĩ nhiên không có bảo mệnh ma hóa vật phẩm, khí chất của ngươi vân vân nói rõ ngươi tới tự đại gia tộc, nhưng mà ngươi ở gia tộc tình cảnh chỉ sợ không phải rất tốt. Nguyên Tiêu nói nhỏ, làm sao? Ngươi xem thường ta? Thiếu nữ nạ nạ bình thản nói, nhưng mà viền mắt lại trực tiếp đỏ. Ngũ mai năng lượng ngân tệ, đích thật là nàng hơn nửa tài phú, thậm chí còn là nàng nửa năm qua khắc khổ luyện chế dược tề hầu như toàn bộ thu nhập, lại không nghĩ rằng bị Nguyên Tiêu trực tiếp vạch trần Ngụy Hào môn thân phận, điều này làm cho trong lòng nàng khó chịu nói không nên lời. Không phải, ta chỉ là có điểm cảm động. Nguyên Tiêu nghiêm túc nói rằng, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta bạn gái nhỏ. Chỉ ít cái này 5 cái năng lượng ngân tệ, nạ nạ là không có bất kỳ tâm kế lấy ra. Liên trung điểm này, nếu có một ngày nhất định phải đối địch, cho nàng một cái một lần nữa lựa chọn cơ hội. Nguyên Tiêu không có nói ra, nhưng hắn chính là muốn như vậy, hay là ạ mạn mị xạ chết để hắn đóng băng tâm hòa tan một điểm, lần thứ nhất cho một cái đã từng đặt xuống phải giết nhãn mác mục tiêu lưu lại một con đường sống. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Nguyên Tiêu nắm thiếu nữ nạ nạ không biết làm sao tay nhỏ, tâm lý cảm thấy một trận khôn kể thả lỏng. Xưa nay hắn đều là cất bước ở trong bóng tối. Nguyên lai quang minh ấm áp cảm giác cũng không sai, hắn rất hưởng thụ cái cảm giác này. Đương nhiên không nên chạm đến hắn điểm mấu chốt, bằng không cơ giới tâm trí dưới chính hắn đều không khống chế được sát ý hóa thành hắc ám tu la. Ngày hôm nay trở lại đem ngươi pháp thuật mô hình chuyển cho ta siêu não. Nguyên Tiêu nhỏ giọng nói, hắn cũng là thời điểm thử nghiệm vì chính mình bên ngoài vu sư chế tác siêu ma dược thể. Harry Potter thế giới này, vừa vặn thì có một chỗ như vậy có thể tích lũy kinh nghiệm, hồng hạt nếu nói môn hạ có hai cái vu sư học đồ thu được tiến vào thế giới tư cách, một cái khác coi như không phải thuộc về Nana, cũng nhất định phải đổi thành nàng. Nha. Thiếu nữ Nana từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, theo bản năng đáp lại. Như vậy không thể được, bạn gái của ta nhất định phải đại khí một điểm mới có thể, cứ như thế trôi qua sẽ làm người hiểu lầm ta bắt nạt ngươi, đến thời điểm nếu như truyền đi loại này không tốt danh tiếng, sợ rằng đời ta trừ ngươi ra không tìm được bạn gái. Nguyên Tiêu vẻ mặt đau khổ một bộ dáng vẻ ủy khuất. Hừ. Vậy thì thật là tốt, bạn cô nương liền tiện nghi ngươi. Thiếu nữ nạ nạ túi đầu theo Nguyên Tiêu, trong mắt lóe lên tam phân vui sướng, nhưng mà càng có tam phân mê man cùng bốn phần hoảng sợ. Một nửa ma quỷ huyết mạch, nàng cùng tình cảnh của mẫu thân phi thường không được, mãi đến tận nàng 15 tuổi liền trở thành chức nghiệp giả mới xảy ra một ít thay đổi, nhưng này cũng đều không có một chút nào thiện ý. Cái này là lần đầu tiên có mẫu thân bên ngoài người đối với nàng tốt như vậy. Nếu như không có hồng hạt cái kia khủng bố cô mẫu bày xuống cái kia chết tiệt nhiệm vụ tất cả những thứ này nên thật tốt. Xem ở nạ nạ phần trên, cầu tay giấu cờ lật đề cử, các loại lăn lộn cầu. Chương 58, Vu sư hội quán. Chương 58. Mỗi một cái vu sư học đồ cửa hàng, Nguyên Tiêu đi đều tiến vào đi lượn một vòng. Có chút cửa hàng có vu sư học đồ nhìn, nhưng mà càng nhiều còn là không có một bóng người, chỉ có một con rối phép thuật, vừa ý trực tiếp thông qua học viện quang nao mạng lưới liên hệ lĩnh giáo trả giá, sau đó đem giá tiền giao cho con rối phép thuật là được rồi. Đáng tiếc, hắn trên người bây giờ đã tìm không ra mấy viên năng lượng thiết tệ. Cần phải mua đều nhớ rồi phương thức liên lạc, có thể để cho bọn họ giao hàng tới cửa. Nguyên Tiêu lôi kéo thiếu nữ nạ nạ vòng tới vòng lui, tới gần buổi trưa mới tính ra đến trong tiểu trấn vu sư hội quán. Khổng Sước mời hắn giao đấu địa phương chính là chỗ này. Hoan nghênh quang lâm, Khổng Sước đại nhân chờ đợi hai vị đã lâu. Vừa tới cửa, hai cái chờ đợi hồi lâu trên người mặc ma pháp bảo nữ tử túi đầu phục tùng cung kính dẫn đường. Nguyên Tiêu không khỏi vô cùng cảm khái, cái này hai cái tướng mạo không sai nữ nhân cũng là chức nghiệp giả. Bởi vậy các nàng mới không sợ vu sư học đồ không cách nào khống chế pháp lực phúc xạ, cái này hai cái xem ra cũng đã có hắc thiết lở và ba, đáng tiếc duy nhất chính là các nàng chỉ là ma pháp sư. Ma pháp sư cùng vu sư, tương tự chức nghiệp đẳng cấp, giữa lẫn nhau địa vị nhưng là khác nhau một trời một vực. Ha ha, đây không phải cùng quỷ nạ nạ cùng nhân yêu Nguyên Tiêu. Còn không có cẩn thận lượng lớn trong hội quán mặt, phóng đãng nụ cười đã vang vọng bốn phía. Ngươi nói bậy. Thiếu nữ nạ nạ nổi giận nói, ta làm sao nói bậy, ngươi không phải cùng quỷ làm sao liền ma hóa vật phẩm đều không có? Hắn như không phải là nhân yêu làm sao sẽ phân phối đến nữ sinh ký túc xá, cùng quỷ xứng nhân yêu chẳng trách vẫn ẩn nút không dám gặp người, không phải là tại thử nghiệm thân thể cải tạo thuật biến tính đi. Tôn Sước đi nhanh tới, từng câu ác miệng trực tiếp khí nạ nạ thân thể mềm mại run rẩy. Không cần thiết, chó cắn người, người sẽ không cắn trở lại, mà là dẫm bạo chó điên con người. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, kỳ vọng điểm ấy ác miệng có thể làm tức giận hắn, không khỏi quá khinh thường hắn tâm trí kiên định. Không sai, đánh chết chó điên. Thiếu nữ nạ nạ thở phào nhẹ nhõm, suy đoán cái kia nguy hiểm cô mẫu khẳng định cho Nguyên Tiêu không ít chỗ tốt. Xem các ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Nhắc lên con ngươi, Tôn Sước đại hận nói, phản phất lại nhớ tới tân sinh tập huấn này sống không bằng chết khuất nhục một ngày. Ta không có thời gian lãng phí, muốn đánh liền nhanh lên một chút đánh. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. Tôn Sước lạnh rên một tiếng phía trước dẫn đường, ngày hôm nay hắn mời không ít giao hảo vu sư học đồ, rất nhanh cái này trong lòng đã từng ác ngộng sẽ ngã vào dưới chân, Hắc Thạch Thành ra tới tiện dân coi như trở thành vu sư cũng phải nằm dạp tại dưới chân bọn họ. Hội quán hai tầng, lúc này đã tụ tập không ít vu sư học đồ. Nguyên Tiêu hơi hơi đánh giá, trong đó số ít đều ở tập huấn từng thấy, còn lại đa số chỉ sợ sẽ là trước mấy giới vu sư học đồ, bọn họ không ít vì đặt xuống tối cơ sở vững chắc, hoàn toàn không ngại lãng phí thời gian mấy năm nắm giữ hoàn mỹ bắt đầu. Người chính là Nguyên Tiêu. Đâm đầu đi tới một cái thanh niên tóc vàng, tuy rằng chỉnh thể tản ra ôn hòa nụ cười, nhưng mà trong mắt loại kia thần sắc kiêu ngạo lại làm cho bất kỳ không thoải mái, phảng phất bất luận người nào ở trong mắt hắn cũng không sánh nổi hắn. Năm cái ma hóa vật phẩm. Nguyên Tiêu lập tức được vu sư chi nhãn kết quả dò xét. Những đại gia tộc này xuất thân vu sư, cơ bản nhất gia quy chính là không cho phép tại mở đầu giai đoạn dành cho quá nhiều tài phú, bởi vì này dạng sẽ tạo thành căn cơ bất ổn quá mức ỷ lại ngoại vật, đương nhiên ngược lại nắm giữ năm cái ma hóa vật phẩm, đủ để chứng minh hắn làm như vậy chiếm được gia tộc tán đồng. Không phải phổ thông vu sư học đồ, còn chưa thỉnh giáo các hạ là. Nguyên Tiêu trần chờ nói, "Gạt ca, mời ngươi gia nhập nhóm chúng ta trận doanh." Thanh niên tóc vàng tự tin đưa tay phải ra, hoàn toàn không cho Nguyên Tiêu cơ hội cự tuyệt. Nhưng là ta cùng hắn ân oán không nhỏ. Nguyên Tiêu đưa tay phải ra cầm thật chặt Gạt ca tay trái, liếc mắt một cái Tôn Sức trần chờ nói, "Điểm ấy ân oán ta làm chủ tản đi đi." Gạt ca dù muốn hay không ngạo nghễ nói, nếu như có thể thu phục Hồng Hạt chuyển thừa đệ tử nghĩ đến hắn ở gia tộc sẽ thêm phân rất nhiều. Đùng. Tiếng tát hai vang dội đặc biệt chói tai. Gạt ca tay phải giơ lên bưng mặt trái, khó có thể tin nuốt ve trên mặt bầm tím cùng khóe miệng máu tươi. Hắn, Gạt ca, lại bị người trước mặt mọi người vả miệng. Bởi vì phải cùng Nguyên Tiêu nắm tay, hắn thu lại pháp lực của chính mình biểu thị bản thân hoàn toàn không hại, dùng cái này đến thu mua Nguyên Tiêu biểu đạt đối với hắn coi trọng cùng tín nhiệm, nhưng là cứ như vậy trực tiếp dẫn đến trên người phòng ngự ma hóa vật phẩm khởi động trì hoãn. Một cái bàn tay không đủ để uy hiếp sinh mệnh, phòng ngự ma hóa vật phẩm trực tiếp lọc rơi mất. Tôn Sước ngơ ngác nhìn mình tay trái, hắn làm sao lại lập tức không nhịn được theo bản năng vô hướng tấm kia chán ghét ra mặt. Gạt ca không tính là gì, gia tộc sau lưng của hắn có thể so với gia tộc của hắn lợi hại rất nhiều. Có điều đánh đều đánh, hiện tại cưới hổ khó xuống cũng chỉ có thể tiếp tục kỵ xuống. Ngươi là thứ gì, có tư cách thay chúng ta làm quyết định, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có tư cách thu phục một cái vu sư, mỗi một cái vu sư đều là tự do mạnh mẽ, ngươi loại này thiếu nào ý nghĩ thật không biết ở đâu ra cảm giác ưu việt. Tôn Sước chấn định lại cười lạnh nói. Gạt ca trầm mặc không nói âm trầm lợi hại, đánh giá chu vi từng đôi trào phúng ánh mắt. Chưa từng có vu sư sẽ thần phục với người khác, có lẽ có, chí ít hắn chưa từng thấy. Vì lẽ đó hắn muốn làm đến không người làm được chuyện tình, cái này một ít hảo môn vu sư học đồ không cách nào thu phục, hắn liền đem chủ ý đánh tới những kia Hắc Thạch Thành vu sư học đồ trên người, cho những người hạ đẳng kia một cơ hội bọn họ nhất định sẽ nghe lời. Chỉ là, cái này một ít trào phúng ánh mắt là cái gì? Nguyên lai bọn họ vẫn luôn tại chế giễu, mặt ngoài khách khí lẽ nào đều là ngụy trang. Hắn lại đã quên, chính hắn cũng là tại ngụy trang. Một tát này ta sẽ đòi lại. Gạt ca tỉnh táo lại lạnh giọng nói, vào lúc này cũng chỉ có thể thả ra lời hung ác. Không phải song phương đều đồng ý. Tại công cộng vụ sư tháp động pháp thuật, hắn cũng không muốn đưa tới học viện chấp pháp đội. Đến tại quốc thuật gần người chém giết, Tôn Sước ra truyền quốc thuật bí pháp so với gia tộc của hắn lợi hại, hắn lo lắng trước mặt mọi người động thủ ném càng to lớn hơn mặt mũi. Chúng ta đi tầng cao nhất. Tôn Sước khẽ cắn răng không nhìn Gạt ca lạnh giọng nói. Nguyên Tiêu trầm mặc không nói theo ở phía sau, vừa nay chính là hắn dùng tử vong vận mệnh ảnh hưởng tới Tôn Sước, ngày hôm nay cái này hai cái để hắn chán ghét phiền phức quỷ đến rồi cái chó cắn chó một miệng lông, chỉ cần bọn họ bắt đầu động thủ tổng hội phát triển đến không chết không thôi, sau đó toàn bộ chết đi là được rồi. Hội quán tầng cao nhất, tọa lạc đường kính 100 mét võ đài, đã đầy đủ hai cái vu sư học đồ thỏa thích chiến đấu. Vào giờ phút này, võ đài thì có đang có hai cái vu sư học đồ đang tỷ đấu. Nguyên Tiêu chỉ liếc mắt nhìn, liền ngây ngẩn cả người. Hai cái vu sư học đồ ở trên lôi đài đánh rất không náo nhiệt, nhưng đó chỉ là mặt ngoài như vậy, trên thực tế hai người vốn là tại vẫn sử dụng ma pháp thủ đoạn, dùng loại cơ sở này ma pháp mô phỏng ra không giai pháp thuật âm thanh ánh sáng hiệu quả. Ma pháp thủ đoạn, bản thân liền là một loại vạn năng ma pháp. Có thể chế tạo phong thủy lôi điện quang ám vân vân thuộc tính ảo thuật, thậm chí có thể chế tạo cơ bản vật chất, điều này nói rõ loại ma pháp này bản thân đã chạm tới ma pháp khởi nguyên cùng bản chất, cho nên mới được gọi là mạnh nhất cũng là yếu nhất ma pháp. Người yếu chỉ có thể làm không xứng đáng là pháp thuật ảo thuật, cường giả nhưng có thể đem ma pháp thủ đoạn coi như vạn năng ma pháp. Bây giờ hai cái vu sư học đồ chỉ có thể phát huy ảo thuật uy lực, lại không trở ngại bọn họ mô phỏng đi ra tự thân pháp thuật nên có âm thanh ánh sáng hiệu quả dùng để giao đấu, không chỉ có thể tăng cường kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời còn sẽ không bởi vì chém giết tạo thành bất ngờ thương tổn. Trong lúc nhất thời, Nguyên Tiêu đối với cùng Tôn Sức kẻ nhạt giao đấu đúng là có thêm vẻ mong đợi. Chương 59, thần thánh khiêu chiến. Chương 59. Ầm. Tốc độ vu sư học đồ bị ma pháp kỹ xảo hình thành phong long quân quét chúng. Nếu như trận này là thực chiến hắn đã chết rồi, tự nhiên là trực tiếp chịu thua đi xuống lôi đài, bất quá hắn nhưng cũng không nhục trí, hắn trụ cột pháp thuật là hỏa hệ, tại học đồ giai đoạn vốn là bị gió hệ pháp thuật khắc chế, đến chính thức vu sư giai đoạn loại này thuộc tính tương khắc thiếu hụt liền phải nhận được bù đắp. Vèo. Không xước chạy như bay dịch chuyển đến trên võ đài. Đây là một loại cao minh bước tiến. Tương tự với phản trọng lực hạ thấp tự thân thể trọng, triển khai cự ly ngắn di động với tốc độ cao. Vu sư pháp bảo loại này phiền toái trang phục vốn là không thích dùng tại loại này bước tiến, không khí lực cản sẽ trực tiếp dẫn đến tốc độ di động bị hạn chế, Cái này cũng là vì cái gì tộc huấn luyện viên loại tu luyện này cận chiến pháp thuật vu sư cường giả không mặc vu sư pháp bào duyên cớ. Nhưng mà Khổng Sức vừa nãy không nhìn điểm này, thổ hệ pháp lực phân tán ở trước người hình thành một vệt phong nhận phá tan rồi không khí. Đây là Trần Chùi lỏa khoe khoang hắn đối với năng lượng hạt căn bản sức khống chế. Nguyên Tiêu trong mắt lóe lên một tia xem thường, đàng hoàng trực tiếp nhảy lên võ đài, tuy rằng ở đây trên mặt so với Khổng Sức chênh lệch đâu chỉ gấp 10 lần, nhưng mà hắn lại tiết kiệm tinh thần lực cùng pháp lực, mà lúc này mới hẳn là một cái vu sư chính xác cách làm. Ta Khổng Sức, lấy vu sư chi thần danh nghĩa, hướng về vu sư học đồ Nguyên Tiêu đưa ra thần thánh khiêu chiến. Khổng Sức khẽ miệng nổi lên một tia cười quỷ quệ. Giao. Dưới lôi đài tất cả xôn xao, cái này dĩ nhiên không phải giao đấu mà là thần thánh khiêu chiến. Giao đấu chính là dùng ma pháp kỹ xảo chơi đùa, nhiều lắm phụ ra một điểm tiền đặt cược loại hình điều kiện. Vũ sư học đồ không sẽ chọn tại giai đoạn này giữa lẫn nhau tranh đấu vượt qua một cái hạn chế, bởi vì là sự cường đại của bọn hắn tại tương lai không ở hiện tại. Năng lượng thuộc tính khắc chế, ma hóa vật phẩm bao nhiêu, cái này một ít tại học đồ giai đoạn đều vượt qua học đồ bản thân thiên phú tiềm lực. Thần thánh khiêu chiến bốn chữ vừa ra khỏi miệng, Khổng Sức thẳng đưa tới đại bộ phận vũ sư học đồ căm ghét. Nếu như người người đều làm như vậy còn đến mức nào? Tu hành phép thuật hệ nước vũ sư học đồ khiêu chiến tu luyện hỏa hệ trụ cột pháp thuật vũ sư học đồ, chỉ cần không phải thực lực chênh lệch quá lớn, người trước cơ hồ là 100% thắng lợi. Loại này khiêu chiến khiến người ta chơ chẽn. Như thế nào, ngươi có thể chịu thua? Khổng Sức sắc mặt khẽ thay đổi mau mau bổ cứu nói. Hắn cũng ý thức được bản thân lửa giận dưới nói nhầm, có điều như vậy cũng không sai, học đồ giai đoạn thổ hệ khắc chế thủy hệ, Nguyên Tiêu khẳng định không dám ứng chiến, hắn lập tức liền kiếm lời đủ mặt mũi còn có thể bình tức mọi người bất mãn. Ta tiếp thu khiêu chiến. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. Được, xem ở ngươi không dám nhận được phần trên. Khổng Sức theo bản năng nói ra chuẩn bị kỹ càng lời kịch, nói đến một nửa mới phản ứng được. Ha. Tên ngu ngốc này. Hắn siêu nào nhất định buồn bực chết, người này tình thương thực sự quá thấp. Có điều Nguyên Tiêu lá gan thật to lớn, chúng ta thật giống quên một chuyện, hắn là Hồng Hạt truyền thừa đệ tử, tay trong đó bảo mệnh siêu ma dược tề khẳng định so với chúng ta phẩm chất tốt, phải biết nhóm chúng ta không ít người pháp thuật mô hình đặc thủ, siêu ma dược tề đều không phân tới tay đây. Nghe dưới lôi đài truyền đến trào phúng thanh âm, Khổng Sức gương mặt đỏ lên quanh thân pháp lực hỗn loạn. Ta số 321 đếm ngược, sau đó ngươi và ta sinh tử nghe theo mệnh trời. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. 3, 2, 1. Đếm ngược mới vừa kết thúc. Khổng Sức trực tiếp từ đạo cụ lan đưa ra một mặt một người cao sắt thép đại thuẫn. Nhìn kỹ, cái này dĩ nhiên là dùng yếm ma thạch khảm nạm phủ kín mặt ngoài cương thuẫn, đối với học đồ pháp thuật hầu như có thể làm được suy yếu hơn nửa mức độ, như vậy vô liêm sỉ cử động trực tiếp để không ít vu sư học đồ sỉ cười ra tiếng. Đương nhiên cũng không có thiếu vu sư học đồ, thật lòng suy nghĩ mình là không phải cũng biết trên như vậy một mặt tấm khiên, vật này bài trừ vô liêm sỉ điểm này, thật sự rất tiện dụng. Loa toàn thủy trích. Nguyên Tiêu mạnh mẽ sức khống chế, tại cương thuẫn xuất hiện trong nháy mắt, loa toàn thủy trích đã bắn tới. Giọt thứ nhất tại cương thuẫn mặt ngoài xoay tròn, trực tiếp khoan ra một cái hố nhỏ. Nhưng mà cũng chỉ đến thế mà thôi, dù cho 99 cái loa toàn thủy trích đồng thời trúng mục tiêu, xuyên qua cương thuẫn còn thừa uy lực cũng không còn sót lại bao nhiêu. Khổng Sức ý đồ rất rõ ràng, phòng thủ phản kích chiến thuật. Chờ hắn triển khai siêu ma pháp thuật, dùng cương thuẫn trung hòa đi siêu ma pháp thuật đại bộ phận lực phá hoại. Không sai, Khổng Sức chính là chỗ này sao dự định. Nguyên Tiêu nghĩ như vậy đồng thời dĩ nhiên dừng lại một chút, thật sự là tử vong vận mệnh cho hắn vui mừng ngoài ý muốn. Tử vong vận mệnh có thể điều khiển mục tiêu tinh thần thân thể, thậm chí có thể điều khiển chu vi bộ phận trụ cột vật lý pháp tắc. Vậy thì dính đến một phần báo trước lực lượng, có thể sớm khóa chặt mục tiêu dự định làm ra một số cử động. Đây là hắn lần thứ nhất tại trong thực chiến triển khai tử vong vận mệnh cái này thiên phú. Khổng Sức hành động tiếp theo lúc này dưới cái nhìn của hắn vốn là liếc mắt một cái là rõ mồn một. Siêu ma pháp thuật. Nguyên Tiêu đầu ngón tay né qua một cái quả cầu ma pháp bình trực tiếp phá tan bình khẩu. 99 đạo loa toàn thủy trích xuyên thành một đường, phản phất một đạo cao áp ngấn nước trúng mục tiêu cương vẫn. Chỉ là cái này cao áp ngấn nước mỗi một giọt đều ẩn chứa khủng bố lực xuyên thấu. Nước chảy đá mòn trực tiếp tại 2 giây bên trong đem cương thuẫn chui ra một cái lỗ thủng to. Khổng Sức hoàn toàn biến sắc, hắn không nghĩ tới Nguyên Tiêu trụ cột pháp thuật dĩ nhiên là điểm công kích. Tấm khiên nổ đến đập xuống trên mặt đất, cấp tốc lùi về sau nắm lấy cái này, một chút thời gian kéo dài 2 mét khoảng cách an toàn. Dung nham xạ tuyến. Hắn pháp thuật là địa phương hỏa song hệ dung nham xạ tuyến, như vậy tính ra hắn trái lại bị thủy hệ trụ cột pháp thuật khắc chế. Còn thừa lại 67 nhỏ loa toàn thủy trích, trực tiếp tại Nguyên Tiêu dưới sự điều khiển va chạm đi qua. Loa toàn thủy trích gần chứa thủy hệ năng lượng hạt căn bản, đủ để bốc hơi lên đi dung nham tuyến hồng ngoại trong hỏa diễm năng lượng hạt căn bản, đến thời điểm loại này xạ tuyến loại ma pháp trực tiếp liền sẽ đối mặt tan vỡ, chỉ là Khổng Sức thật sự ngu xuẩn đến mức độ này. Vu sư chi nhãn, đen kịt vu sư chi nhãn, lúc này liền quay quanh tại Khổng Sức phía trên. Hóa đá tia sáng. Vu sư chi nhãn dùng gấp đôi tiêu hao thuấn phát ra năng lực thiên phú. Dung nham xạ tuyến bị khắc chế, nhưng mà tất cả những thứ này phối hợp thiên phú của hắn đá sợ kỳ hóa lực lượng liền không giống nhau, dung nham xạ tuyến trải qua hóa đá biến thành một cái lơ lửng giữa không trung cứng rắn thạch trụ. Cây này thạch trụ bản thân còn ẩn chứa lượng lớn năng lượng hạt căn bản. Đồng thời hóa đá tia sáng đối với loa toàn thủy trích cũng là một đại uy hiếp. Mất đi cao tốc xoắn ốc lực, muốn đem dài đến 2 mét dung nham xạ tuyến tại một đường thẳng trên xuyên mặc căn bản không thể, hiển nhiên Khổng Sức cũng phát hiện loa toàn thủy trích nhược điểm, tất cả những thứ này chỉ là chiến thuật của hắn sắp xếp liên tiếp bày xuống cả bẫy. Cuối cùng một viên loa toàn thủy trích bị tiêu hao mất, Khổng Sức lộ ra một tia nụ cười tự tin. Ầm. Mặt thứ hai cương thuẫn đập xuống trên mặt đất, dù cho Nguyên Tiêu còn có đệ nhị bình siêu ma dược tề hắn cũng không sợ. Ngoa tạo. Khổng Sước trợn mắt lên chửi bới đi ra, bởi vì Nguyên Tiêu dĩ nhiên thật sự lấy ra đệ nhị bình siêu ma dược tề. Hóa đá tia sáng triển khai một lần làm lạnh thời gian rất dài, cắn răng Khổng Sước ném ra đến một viên màu đỏ dây leo hạt giống. Vũ sư chi nhãn lấp lóe, thứ hai trụ cột pháp thuật đằng mạn quấn quanh thuật, bắt đầu tại dưới pháp lực đề cao trong tay hạt giống, tại dung nham hỏa cầu trong cực tốc sinh trưởng. Dây leo là nhiên hỏa đằng, có thể mang trụ cột hỏa hệ uy lực pháp thuật tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Ý nào đó tới nói, đây là một loại thiên nhiên siêu ma dược tề, hơn nữa là có thể nhiều lần lợi dụng mấy lần không hạn chế cụ thể pháp thuật mô hình siêu ma dược tề. Đại gia tộc ưu thế tại vào giờ phút này hiện lộ không thể nghi ngờ, gây nên dưới lôi đài không ít vu sư học đồ thấp giọng rít gào. Siêu ma loa toàn thủy trích xuyên thủng cương thuẫn, lúc này ở dung nham xạ tuyến trong lại bị điểm điểm tan rã. Trong lúc nhất thời, dưới lôi đài thiếu nữ nã nã thiếu một chút liền không nhịn được vọt lên, có điều vừa nghĩ tới Nguyên Tiêu đối với Hồng Hạt cô mẫu tầm quan trọng, lại cố nén dưới lo âu trong lòng nhắm mắt lại không dám nhìn xuống. Chương 60, pháp thuật phản chế. Chương 60. Nóng rực ánh lửa dần dần áp sát, chỉ cần một sát na liền đủ để thiêu hủy Nguyên Tiêu đầu lâu. Sinh tử trong nháy mắt, Nguyên Tiêu khỏe miệng nổi lên một tia trào phúng nụ cười. Đã sớm nhận biết được gáp sát mùi chết chóc, hắn làm sao sẽ không phát hiện được Khổng Sức một khi phản kích tất nhiên sẽ muốn đòi mạng. Hoàng kim ảnh phân thân thuật. Ba đạo ảnh phân thân thêm vào bản thể, bốn cái giống như lúc Nguyên Tiêu trực tiếp tản ra. Phốc. Một cái ảnh phân thân bị đánh bạo. Đây chính là xạ tuyến pháp thuật nhược điểm, tốc độ nhanh uy lực lớn, nhưng mà mất đi linh hoạt khống chế rất dễ dàng né tránh. Quá ngây thơ rồi. Khổng Sức quát lạnh. Chỉ thấy đánh nổ một cái ảnh phân thân sâu vào dung nham xạ tuyến, dĩ nhiên trên không trung từ trong pháp thuật lộ ra một tiết dây leo. Màu đỏ rực dây leo hấp thu dung nham xạ tuyến còn lại năng lượng, trực tiếp trên không trung bạo phát một đạo thay đổi phương hướng hỏa diễm xạ tuyến. Hỏa diễm xạ tuyến tuy rằng không bằng dung nham xạ tuyến, nhưng mà trái lại có thể phát huy nhiên hỏa đẳng càng to lớn hơn gia trì lực lượng. Phốc, phốc. Hỏa diễm xạ tuyến không trung hai lần biến hướng, hai cái ảnh phân thân bị đánh bạo. Khổng Sước lập tức sắc mặt tái xanh, hắn không nhìn ra thật giả vì lẽ đó là tùy cơ khống chế hỏa diễm xạ tuyến biến hướng bắn trúng hai cái Nguyên Tiêu, nhưng mà Nguyên Tiêu làm sao có khả năng vận khí tốt như vậy, mỗi một lần chân thân đều bị ngọn lửa xạ tuyến bung tha. Có điều không quan trọng lắm. Nhiên hỏa đằng còn có thể bạo phát 3 lần, đủ để giết chết Nguyên Tiêu. Soạt. Nguyên Tiêu trước người trôi nổi ma lực xiềng xích, trói buộc 7 cái quả cầu ma pháp bình treo ở giữa không trung. Khổng Sước hít vào một ngụm khí lạnh, Nguyên Tiêu vẫn còn có 7 bình siêu ma dược tề, mà hắn nhiên hỏa đằng thêm vào siêu ma dược tề, nhiều lắm có thể bạo phát vượt qua 4 lần siêu ma pháp thuật, coi như thêm vào hóa đá tia sáng cũng nhiều nhất chính là trung hòa 5 cái siêu ma pháp thuật. 5 đối với 7, còn lại 2 cái siêu ma pháp thuật đủ khiến hắn tan xương nát thịt. Cắn răng một cái, Khổng Sước từ đạo cụ lan trong lấy ra một viên màu đen quyển trục. Pháp thuật quyển trục. Nguyên Tiêu hơi sững sờ hoàn toàn biến sắc, cấp thấp nhất pháp thuật quyển trục đều là một cái chính thức pháp thuật. Nếu như là một cấp trở lên pháp thuật, hắn nhất định phải vận dụng hồng hạt dành cho tăng mạnh bản siêu ma dược tề, nếu như là cấp 2 pháp thuật hắn trừ phi nhảy xuống lôi đài trốn vào vu sư học đồ ở giữa, bằng không tuyệt đối không thể ở trên lôi đài đảo mạng. Nhắc nhở. Nhắc nhở. Siêu não phát hiện cấp 2 siêu ma pháp thuật quyển trục. Kiến nghị chủ thể lập tức mở ra cơ giới trí tuệ tâm trí, khởi động thứ 17 số hiệu phương án chiến đấu. Cho phép. Nguyên Tiêu nói nhỏ. Thứ 17 số hiệu phương án chiến đấu là hắn nhàn rỗi thời điểm dùng siêu não thiết tưởng một loại thủ đoạn. Cung cấp vu sư học đồ, hắn có tự tin không thua với bất luận người nào, nhưng mà đối mặt những đại gia tộc kia vu sư học đồ bảo mệnh lá bài tẩy, hắn tự biết mình và bọn họ có cự đại trang bị kém cự ly, cái này chênh lệch không đến chính thức vu sư đừng nghĩ bù đắp. Đã như thế, hắn chỉ có thể muốn nổi bật dĩ xảo phá lực. Pháp thuật quyển trục dù sao không phải vu sư học đồ năng lực của chính mình, một cái pháp thuật quyển trục ném ra ngoài pháp thuật, đầu tiên muốn truyền vào tinh thần lực cùng pháp lực hành động lợi dẫn, thứ nhì còn muốn tại quyển trục bản thể phụ trợ dưới đối với pháp thuật tiến hành điều khiển. Mà trong lúc này, pháp thuật quyển trục triển khai có nhất định thất bại tỷ lệ. Tinh thần lực cùng pháp lực tại rót vào thời điểm một khi gián đoạn, thậm chí sẽ dẫn đến pháp thuật quyển trục trực tiếp ở trong tay nổ tung. Chỉ là, loại này sai lầm chỉ có bình thường pháp hệ chức nghiệp sẽ xuất hiện. Vũ sư siêu não, đủ để đem pháp thuật quyển trục thất bại tỷ lệ hạ thấp hầu như là số không mức độ. Trừ phi, Hoàng kim ảnh phân thân thuật. Hoàng kim ảnh phân thân lần thứ 2 triển khai Hoàng kim ảnh phân thân thuật, thêm vào bản thể đầy đủ 10 cái nguyên tiêu đứng ở võ đài. Sinh mệnh thao túng thuật, đầy đủ 10 cái sinh mệnh thao túng thuật ném đi ra ngoài. Cao đẳng vu sư đối mặt hạ đẳng vu sư có một loại tên là pháp thuật phản vệ chiến đấu thủ đoạn, chính là dùng tự thân mạnh mẽ sức phán đoán đối phương triển khai pháp thuật thời điểm mấu chốt nhất năng lượng hạt căn bản lúc buộc phát giữa, sau đó dùng khoái công bức bách đối với chiêu pháp thuật mất đi hiệu lực. Đây giống như là độc cô cửu kiếm một dạng, nắm lấy đối phương xuất thủ trong nháy mắt bức bách đối phương đổi chiêu. Nhưng cái này muốn thỏa mãn hai cái điều kiện, một cái là siêu thoát đối thủ kinh nghiệm, một cái khác là giữa lẫn nhau mang tính áp đảo tính toán lực. Thứ 17 số hiệu phương án chính là như vậy một loại chiến đấu thủ đoạn. Sinh mệnh thao túng thuật. Tại Khổng Sức cho pháp thuật quyển trục quan tâm tinh thần lực cùng pháp lực thời khắc mấu chốt, trực tiếp ổn định thân hình của hắn để hắn rót vào tinh thần lực cùng pháp lực gián đoạn, tạo thành pháp thuật quyển trục phản vệ. Loại thủ đoạn này, Nguyên Tiêu hiện nay đối với cùng cấp vu sư thực chiến tỷ lệ thành công là 5%. Mỗi một cái phân thân 5%, nhưng mà bản thể thêm ảnh phân thân trong nháy mắt là có thể ném đi 10 cái pháp thuật. Nếu như cái này còn chưa đủ, chân thực lĩnh vực tiêu đốt thay thế ma lực trực tiếp thuần phát thứ hai. Thắng. Nguyên Tiêu ngừng tay, đầy đủ 35 sinh mệnh thao túng thuật. Khổng Sước trong tay pháp thuật quyển trục trực tiếp năng lượng bạo động đứng dậy, hóa đá tia sáng. Khổng Sước trợn to hai mắt kinh hãi muốn chết, trực tiếp đem thiên phú pháp thuật rơi vào pháp thuật quyển trục. Chỉ cần bạo động năng lượng hạt căn bản hóa đá tranh thủ đến một chút thời gian, hắn là có thể bung ra quyển trục trốn xuống lôi đài, đến thời điểm quá mức không biết xấu hổ vẫn ẩn nút Nguyên Tiêu, đợi được có đầy đủ lực lượng giết chết Nguyên Tiêu thời điểm lại đi giải quyết hắn, đây là hắn duy nhất cơ hội sống sót. Hiện tại chạy đã quá muộn. Nguyên Tiêu nói nhỏ. Hai người cách xa nhau mấy chục mét, dựa vào Khổng Sước tốc độ hắn xác thực không đuổi kịp. Nhưng mà bên ngoài quên một điểm, từ đầu tới cuối hắn Vu sư chi nhãn cũng không có xuất hiện qua, gấp đôi thi pháp Vu sư chi nhãn vẫn nhẫn nhịn không cần, chính là vì chờ đợi hiện tại loại này thời khắc mấu chốt hoàn thành một đòn chí mạng. Đó là cái gì? Khổng Sước Vu sư chi nhãn nhìn thấy đập rơi trên mặt đất cương thuẫn, đó là hắn dùng để ngăn cản cái thứ nhất siêu ma pháp thuật cương thuẫn. Chỉ thấy cương thuẫn bị loa toàn thủy trích xuyên thủng trong lỗ thủng, một viên đen kịt con ngươi từ đó bay lên, nương theo lấy nồng nặc thủy nguyên tố gợn sóng, 99 nhỏ chồng chất loa toàn thủy trích trực tiếp phá không bay về phía mi tâm của hắn. Giọt thứ nhất, Vu sư học đồ bạc nhược pháp lực phòng hộ trực tiếp tan vỡ. Vu sư pháp bảo dập dờn ra một vòng trường lực liên tiếp chống đối, nhưng mà trụ cột chính là trụ cột, loại này trụ cột nhất mặt hàng làm sao có khả năng ngăn cản được loa toàn thủy trích loại này kéo dài tính pháp thuật, phải biết chân thực lĩnh vực dưới pháp thuật có thể liên tục triển khai. Có điều chỉ là đệ thất nhỏ loa toàn thủy trích, Khổng Sước đã nhận biết được mi tâm ra thịt theo giọt nước xoay tròn nát tan. Ầm. Hóa đá tia sáng biến mất, toàn bộ pháp thuật quyển trục trực tiếp nổ bể ra đến. Cùng lúc đó, Nguyên Tiêu toàn bộ người đã trải qua lùi tới ngoài sàn đấu mặt, vốn là hắn đều cũng định dùng siêu ma dược tề tăng cường loa toàn thủy trích ngạnh kháng nổ tung thương tổn, lại không nghĩ rằng Khổng Sức trước khi chết hóa đá tia sáng trái lại cho hắn tranh thủ đến thoát đi thời gian. Tự gây nghiệt, không thể sống. Nguyên Tiêu nói nhỏ. Võ đài không gian trăm vạn thước vuông không gian, lúc này trực tiếp bị vô số lôi điện cùng dòng nước tràn ngập, mặc cho bạo ngược lôi điện làm sao gào thét đều không thể phá tan võ đài kết giới phòng hộ, cái này dù sao cũng là một cái truyền kỳ vu sư tháp. Thắng, không nghĩ tới sẽ lấy phương thức này kết thúc. Nguyên lai cái thứ nhất siêu ma pháp thuật chỉ là che giấu, vì đem Vu sư chi nhãn nút ở bên trong mượn kịch liệt sóng năng lượng giấu đến cương thuẫn phía dưới, yếm ma thạch bản thân liền có thể hấp thu năng lượng phúc xạ, vì lẽ đó Khổng Sức Vu sư chi nhãn mới không có phát hiện. Có điều, hai người kia đều ngon độc. Tại từng trận nói thầm trong, Nguyên Tiêu lôi kéo thiếu nữ nạ nạ trực tiếp rời đi. Vào lúc này rời đi tốt nhất, bằng không chẳng mấy chốc sẽ bị còn lại Vu sư học đồ có lấy, Vu sư học đồ chỉ cho phép từ đạo sư cùng gia tộc trong tay tính toán được một bình siêu ma dược thể, mà hắn cầm 7 bình vượt xa cực hạn số lượng. Điểm này Khổng Sức cũng giống như vậy. Cấp 2 pháp thuật quyển trục không nên xuất hiện ở đây, cái kế tiếp thế giới kịch hắn nhất định phải được đầy đủ lực lượng, bất kể là tự vệ còn là xóa đi hậu hoạn, đều cần đầy đủ lực lượng hành động dựa dẫm. Chương 61, thẻ phong ấn. Chương 61. Đi, chúng ta nhanh lên một chút đi tìm đạo sư. Rời đi Vu sư hội quán, thiếu nữ nạ nạ lo lắng lôi kéo Nguyên Tiêu bỏ chạy. Không có chuyện gì. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. Cái này còn không có sự, 7 bình siêu ma dược tề là không cho phép nắm giữ, ngươi đây đã là trái với học viện nội quy trường học. Ngươi liền không ngẫm lại ta vì cái gì lấy ra nhiều như vậy siêu ma dược tề? Nguyên Tiêu khẽ cười nói. Nha. Thiếu nữ nạ nạ hơi sững sờ. Nguyên Tiêu nếu như không lấy ra, ai biết hắn nắm giữ 7 bình? Vu sư học đồ trong tay cho phép mượn ngoại lực có nghiêm ngặt hạn chế. Siêu ma dược tề 1 bình, không giai ma hóa vật phẩm không vượt qua 5 cái, nhiều nhất lại dựa trên một cái tương tự với nhiên hỏa đằng tồn tại. Quá nhiều nắm giữ chỉ sẽ tạo thành Vu sư học đồ quá mức ỷ lại ngoại vật. Dù sao bọn họ vào lúc này quan trọng là trụ cột, chém giết trở thành chính thức Vu sư nói sau đi. Ta bản thân liền là siêu ma dược tề sư. Nguyên Tiêu lôi kéo thiếu nữ nạ nạ tại bên thai thổi hơi, tê tê dại dại cảm giác để nạ nạ toàn bộ người mềm nhũn ra. Mãi cho đến trở về Hồng Hạt Vu sư tháp, nạ nạ mới thật sự tin tưởng Nguyên Tiêu. Nếu như hắn không phải siêu ma dược tề sư, vào lúc này học viện chấp pháp đội cũng sớm đã tìm đến cửa, liền bởi vì hắn là siêu ma dược tề sư, siêu ma dược tề là bản thân chế tạo không bị nội quy trường học quản chế, lúc này mới dám bất chấp vô kỵ kiêng kỵ lấy ra sử dụng. Trở lại Hồng Hạt Vu sư tháp, Nguyên Tiêu thăm dò tính nói rồi giao đấu kết quả. Hồng Hạt một chút cũng không ngoài ý muốn. Nguyên Tiêu trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, điều này đại biểu dù cho ly khai Vu sư tháp, chỉ cần còn đang Vu sư học viện nhất cử nhất động của hắn đều không gạt được Hồng Hạt, duy nhất chống không khu vực chỉ có Mạt Sĩ Vu sư tháp nơi như thế này. Ngươi muốn chuyển tới Mạt Sĩ Vu sư tháp? Mỹ phụ Hồng Hạt nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu bật cười nói, ngươi có biết ở nơi đó thường trú Vu sư học đồ chỉ có 2 loại, một loại chính là tinh nghiên luyện kim thuật Vu sư học đồ, một loại khác chính là có tiền bối ma pháp chân dung xem như chỉ điểm. Ta biết, nhưng là ta cần muốn đi nơi đó kiếm tiền. Nguyên Tiêu vung vung tay bất đắc dĩ nói, ta còn có một cái phó chức nghiệp kỹ năng. Phối hợp ta làm lệnh kỹ năng thời gian thiên phú hiệu quả phải rất khá, ta nghĩ thử chế tạo một ít có thể tại thế giới kịch sử dụng kèm hoàng kim. Mỹ phụ Hồng Hạt trầm mặc chốc lát thở dài nói, được rồi, ngươi hiện tại cần nhất cũng thật là kiếm tiền. Nhắc nhở. Đo lường đến ngoại lai Vu sư chi nhãn liên tiếp siêu não. Nguyên Tiêu hơi sững sờ, chỉ thấy một viên đỏ như màu máu Vu sư chi nhãn đã kề sát ở mi tâm, con ngươi mặt ngoài hiện ra một ít trong suốt xúc tu, lúc này cái này một ít xúc tu liền cắm rễ tại mi tâm của hắn cùng siêu não đưa đến liên tiếp tác dụng. Đây là Vu sư chính giữa lan truyền tư liệu một loại phương thức, đồng thời cũng đại biểu tin tưởng lẫn nhau. Dù sao Vu sư chi nhãn một khi cụ hiện hóa rất yếu đuối, đồng thời kề sát ở đối phương mi tâm bất cứ lúc nào có thể phóng thích pháp thuật bằng khống chế đối phương mạng nhỏ. Hồng Hạt đây là đang thăm dò hắn đối với nàng có mấy phần tín nhiệm. Liên tiếp. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. Tư liệu tiếp thu. Tư liệu chỉnh hợp kết thúc, Hogwarts chú ý hạng mục công việc phân loại. Harry Potter thế giới là đặc thù thế giới kịch, này thế giới kịch bộ phận quy tắc chịu đến Vu sư học viện điều khiển, có thể cho Vu sư học đồ tại thế giới kịch chế tạo một cái hợp pháp thân phận, là vốn đệ mọt giết chết Vu sư đời sau cô nhi. Thế giới này trong vòng 3 năm cấm chỉ giết chết Harry Potter, bằng không nội dung vợ kịch cưỡng chế chung kết. Thế giới này có tam đại mật địa, cầu được cướp thấy thất, hồ gợt đồ thư quán, hẻm xéo, Vu sư học đồ có thể tự do tranh cướp tam đại mật địa tư nguyên dùng để phụ trợ tu luyện, nhắc nhở, tư nguyên không cách nào mang rời khỏi thế giới kịch chỉ có thể tại thế giới kịch sử dụng. Tư liệu tốt ít. Nguyên Tiêu theo bản năng thầm nói, đã rất nhiều. Mỹ phụ Hồng Hạt lười biếng khẽ cười nói, thế giới này tại đệ nhất viện trưởng vẫn lạc sau nhóm chúng ta chỉ có thể khống chế một phần nhỏ, lại dựa trên đưa các ngươi tiến vào đi không phải là để cho các ngươi cầm nội dung vợ kịch hướng dẫn chơi đùa, ở cái thế giới này học tập mới là trọng yếu nhất. Nguyên Tiêu gật gù tỏ ra hiểu rõ. Harry Potter thế giới kịch thì tương đương với một cái trải nghiệm trường, cho Vu sư học đồ một cái trải nghiệm vị diện qua lại cơ hội, đã như thế khi bọn họ trở thành chính thức Vu sư chân chính đi cướp đoạt thế giới kịch, mới sẽ không bởi vì không có kinh nghiệm quá sớm vẫn lạc. Nã nạ cũng là đạo sư đệ tử. Nguyên Tiêu trần chờ nói. Ân. Lần này nàng nhưng là dính ngươi ánh sáng. Mỹ phụ Hồng Hạt lạnh nhạt nói. Nguyên Tiêu thi lễ cáo từ rời đi, thu thập xong phòng ngủ một ít thường dùng vật phẩm không chút nào lưu luyến xoay người rời đi. Mạc sĩ Vu sư tháp đệ nhất tầng, Nguyên Tiêu rất nhanh tìm tới một cái trống không cửa hàng xem như nơi đặt chân. Cái này một ít trống không cửa hàng gần như tại miễn phí sử dụng, nếu như kiếm không đến tiền một cái thiết tệ cũng không cần cho, kiếm đến tiền cũng chỉ cần thanh toán giá rẻ tiền thuê. Bày ra tốt các loại luyện yêu dụng cụ, Nguyên Tiêu bắt đầu kiếm tiền bước thứ nhất. Luyện chế phổ thông dược tề kiếm lời không đến vài đồng tiền, siêu ma dược tề nếu như là cho người khác luyện chế không cách nào bảo đảm tỷ lệ thành công. Duy nhất còn lại chỉ có phó chức nghiệp chân thực thể chế tạo thuật, kỹ năng đồ dấu ngắt câu mở, một quyển nặng nghề sách tốc biến, mặt ngoài khắc rõ một viên phù điêu thiểm quang thẻ, mở ra sách bên trong là từng cái thẻ ngắt lời, có chuyên môn đặt thẻ logo, còn có chuyên môn luyện chế hợp thành logo. Mở ra hợp thành logo, Nguyên Tiêu rất nhanh làm rõ cách dùng. Đây chính là đem một ít tài liệu cùng đạo cụ phong ấn thành thẻ, sau đó tiến hành hợp thành. Đương nhiên cái này tỷ lệ thành công cùng làm lệnh thời gian đủ khiến bất kỳ nghề nghiệp nào người tan vỡ, nhưng tất cả những thứ này đối với Nguyên Tiêu tới nói lại hoàn toàn không là vấn đề. Thẻ phong ấn, thẻ phong ấn, thẻ phong ấn, đầy đủ mấy chục lần phong ấn, Nguyên Tiêu được một chương phong ấn tử thần dạng cụ cho cốt tài liệu thẻ. Tiếp tục phong ấn, lần này phong ấn càng khó khăn, phong ấn trên cổ tay vòng tay bên trong kim trúc sợi tơ đầy đủ phong ấn mấy trăm lần, tính được đây chính là đầy đủ mấy trăm năm tuổi thọ đã không có, nếu như đổi thành thời gian sở kỵ cún đồ đã có thể làm lệnh mấy cái cuối tuần. Có điều cũng may phong ấn thành công. Cây này chiếm được nguyên thủy thế giới 51 khu đặc thù kim trúc sợi tơ, có thể bị đặt tại nghiêm mật nhất phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu, bản thân liền nói rõ hắn độc nhất vô nhị tính đặc thù, chí ít cho tới bây giờ cây này kim trúc sợi tơ không có gãy vỡ qua. Bất kể là nhiệt độ cao lò nung còn là laser cắt chém, đều chưa từng tổn thương đến kim trúc sợi tơ mảy may. Tài liệu thẻ phong ấn thành công, đón lấy tự nhiên chính là hợp thành thành đạo cụ. Có điều, lần này Nguyên Tiêu kiên trì một ngày một đêm triệt để buông tha cho, tuổi thọ của hắn đã còn lại không đến 100 năm, còn lại toàn bộ tuổi thọ đều bị thẻ cùng hợp thành hao tổn đi, mà tỷ lệ thành công đến nay là số 0. Duy nhất không để hắn triệt để tuyệt vọng, chỉ còn dư lại không ngừng tăng trưởng kỹ năng độ thành thạo. Một chút do dự, Nguyên Tiêu hạ quyết tâm. Ba cái hoàng kim ảnh phân thân, một cái phụ trách nhật ký tử thần cướp đoạt tuổi thọ, một cái phụ trách kim trúc sợi tơ cùng tử thần dạng cụ cho cốt dung hợp, cái cuối cùng phụ trách siêu ma dược tề thể hóa, còn bản thể thì trở về nguyên thủy thế giới trái đất. Thời gian qua đi gần 2 năm, đây là hắn lần thứ nhất trở về bản thân nguyên thủy thế giới. Trở về trong nháy mắt, Nguyên Tiêu liền có một loại đặc thù cảm giác. Hắn tại nguyên thủy thế giới vốn là có thể khống chế thế giới này tất cả, nhưng mà lần này phảng phất không giống, hắn đã có thể phạm vi lớn giải trừ toàn bộ thế giới không gian phong ấn. Chương 62, thần khiếu. Chương 62. Trên biển sóng lớn mãnh liệt, cao mấy chục mét sóng lớn bao phủ mà qua. Nguyên Tiêu lặng lặng mà trôi nổi tại trong báo táp, giữa bầu trời đạo đạo lôi điện thỉnh thoảng từ bên người lẻ qua. Hắn giải trừ thế giới này biển rộng phong ấn, đồng thời tử vong vận mệnh cái này kỹ năng thiên phú lần thứ nhất sản sinh tiến hóa, loại này tiến hóa bắt nguồn từ hắn đối với nguyên thủy thế giới tuyệt đối khống chế, bắt nguồn từ khoảng thời gian này đúc luyện. Tử vong vận mệnh thiên phú, không thể chỉ hắn đã từng tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn tại Đông Hải đáy biển nhấc lên một đạo ám lưu, đạo này ám lưu không ngừng gây nên chu vi dòng nước biến động, cuối cùng tại Đại Tây Dương nhấc lên một hồi báo táp, loại này hiệu ứng bị gọi là hồ điệp hiệu ứng, mà cái này cùng hắn tử vong vận mệnh có hiệu quả như nhau hiệu quả. Duy nhất khác biệt, ở chỗ hồ điệp hiệu ứng là cực kỳ ngẫu nhiên, mà tử vong vận mệnh tại sự điều khiển của hắn dưới là tất nhiên. Đồng thời hắn cũng rõ ràng, lúc trước Tử Thần Đại Vương là làm sao chế tạo lôi bạo thiếu một chút đánh chết hắn, thì phải là cùng hắn hiện tại một dạng. Thông qua đối với toàn bộ thế giới khống chế, dùng tử vong vận mệnh chế tạo vô số hồ điệp hiệu ứng, cuối cùng diễn biến thành nốt lại hắn lôi bạo. Trong lúc này Tử Thần Đại Vương chỉ vận dụng cực nhỏ lực lượng chỉ làm thành khủng bố hiệu quả. Nếu có một ngày tử vong vận mệnh cái này tiên phú khai phá đến mức tận cùng, Nguyên Tiêu suy nghĩ một chút không rét mà run, hắn chỉ cần nhẹ nhàng một cái trong nháy mắt gây nên hồ điệp hiệu ứng thì có thể tạo thành toàn bộ thế giới mắc xích hủy diệt. Đây chính là vận mệnh lực lượng, chẳng trách liền ngay cả Hoàng Kim ý chí đều muốn hủy diệt nhật ký tử thần thế giới này. Loại sức mạnh này cá biệt mấy người được còn sẽ không ảnh hưởng đại cục. Nếu như nắm giữ vận mệnh nhiều người, trong đó trở lại mấy cái tu luyện tới đỉnh phong, sợ rằng đối với khắp cả Hoàng Kim Đại Lục đều là tai nạn. 2000 mét đáy biển sâu, Nguyên Tiêu nhảy xuống biển rộng trực tiếp tiềm hạ xuống. Biển sâu thủy áp trực tiếp bắt đầu kích thích Huyền Minh luyện thể thuật đệ nhất trọng bắt đầu đột phá. Huyền Minh chi loại tổng cộng chia làm hai cái. Trong đó một cái ở trong người, đây là bổn nguyên hạt giống, cuối cùng ẩn nhưỡng đi ra một cái chân thực Huyền Vũ pháp tướng. Một cái khác nhưng là sắp đặt tại một phương thủy vực, từ đây cái này một phương thủy vực sẽ cùng bản thể sản sinh một loại trong coi u minh liên hệ, nếu như Huyền Minh luyện thể thuật tu luyện tới cảnh giới tối cao, thậm chí có thể làm được đem trọn mảnh thủy vực chuyển hóa thành tự thân lĩnh vực. Vèo. Một viên màu thủy lam trứng từ Nguyên Tiêu trong miệng phun ra. Trứng không ngừng nhảy lên, chu vi hải dương cũng đang không ngừng nhảy lên, nguyên bản kịch liệt thủy áp trực tiếp không còn sót lại chút gì, Nguyên Tiêu thậm chí cảm giác được mình có thể khống chế mảnh này nước biển thủy áp cùng lưu động, đây cũng không phải là dựa vào hắn đối với nguyên thủy thế giới khống chế làm được. Một hơi đột phá đệ nhất trọng, Nguyên Tiêu ngay sau đó bắt đầu đột phá đệ nhị trọng. Hắn bây giờ là cấp 3 vu sư học đồ, Huyền Minh luyện thể thuật trên lý thuyết hoàn toàn có thể ung dung tu luyện tới đệ tam trọng. Chỉ là một tháng sau, hắn liền biết hắn cả nghĩ quá rồi. Huyền Minh luyện thể thuật đệ nhị trọng rất đơn giản, có thể tại quanh thân hình thành một tầng thủy linh cương khí. Tầng này cương khí lực phòng ngự Nguyên Tiêu rất hài lòng, nếu như thủy nguyên tố sung túc thậm chí đủ để ngăn chặn mấy cái không giai pháp thuật oanh tạc. Đáng tiếc duy nhất chính là, Huyền Minh luyện thể thuật đệ tam trọng không cách nào lại đột phá. Đệ nhất trọng báo đan cảnh giới, đệ nhị trọng cương khí cảnh giới, cái này cũng đã là quốc thuật tu luyện cực hạn, tại hướng về trên liền chân chính bước vào Hoàng Kim Đại Lục võ đạo đại môn, đây không phải một cái vu sư học đồ phân tâm pháp thuật dưới một sớm một chiều có thể làm được. Chân chính võ đạo không còn là đơn thuần đúc luyện thân thể, mà là muốn mở ra khiếu huyệt. Thân thể có vô số khiếu huyệt, cái này một ít có rất nhiều huyết mạch lưu chuyển tiết điểm, có rất nhiều kinh mạch lưu chuyển tiết điểm, thậm chí thần kinh tiết điểm cùng một ít đặc thù bộ phận cũng có thể xưng là khiếu huyệt, nhưng mà trong lúc này chỉ có 9 cái khiếu huyệt trọng yếu nhất. Cựu đại thân khiếu, hết mức đều ẩn giấu ở thân thể cổ sống từng khối khớp xương trong. Bọn họ không là chân thật tồn tại, mà là xen vào chân thực cùng hư vô chính giữa, cần chức nghiệp giả tìm tới thắp sáng mở ra. Tìm tới rất đơn giản, Huyền Minh luyện thể thuật có đặc thù cảm ứng phương pháp. Thắp sáng cũng rất đơn giản là tháng ngày tích lũy thủy ma công phu, trong lúc này cần tiêu hao lượng lớn tư nguyên. Khó khăn nhất chính là mở ra thân khiếu, mỗi mở ra một cái Huyền Minh luyện thể thuật lên cấp nhất trọng thiên. Đồng thời có thể được một chủng loại giống như pháp thuật thần thông mạnh yếu thì cùng mở ra thần khiếu to nhỏ cùng một nhịp thở. Đơn giản nhất mở ra phương pháp, tại thần khiếu trong hòa vào một cái bán vị diện mạnh vỡ. Nhưng mà phương pháp này không nghi ngờ chút nào là cấp thấp nhất thần khiếu, hình thành thần thông cùng vô bổ không có khác nhau. Mạnh nhất thần khiếu chính là đem từng cái thế giới kịch nô dịch sau đó hòa vào thần khiếu, không ngừng trưởng thành thế giới kịch đại biểu thần khiếu không gian có vô hạn tiềm lực, mỗi một cái tại thần khiếu hòa vào thế giới kịch trước nghiệp giả, đều đủ để tại Hoàng Kim Đại Lục che chở một phương mở ra một mảnh văn minh. Harry Potter thế giới này, liền đã từng bị Hổ Gợt đệ nhất viện trưởng hòa vào bản thân thần khiếu. Loại dung hợp này, cũng là mỗi một cái chức nghiệp giả tha thiết ước mơ trung cực lực lượng. Trung cực lực lượng người người đều muốn, nhưng mà có thể bắt giữ nội dung vở kịch vị diện chỉ có vị diện qua lại người, so với chức nghiệp giả ít ỏi số lượng, dẫn đến vị diện qua lại người trong rất ít xuất hiện cường giả, có thể luyện hóa thế giới kịch tự nhiên càng là hiếm thấy. Nguyên Tiêu thử nghiệm dung hợp nguyên thủy thế giới trái đất, nhưng mà sự thực chứng minh hắn cả nghĩ quá rồi, toàn bộ thế giới được hắn điều khiển không giả, nhưng mà hắn có thể điều khiển mờ mờ ảo ảo giữa chỉ là toàn bộ trái đất mà thôi, mà trái đất cùng bên ngoài chưa bao giờ chạm đến vũ trụ không gian nhưng là một thể thống nhất. Nên ly khai. Nguyên Tiêu chống một tầng thủy linh cương khí trùng ra mặt biển. Sáng sớm, Nguyên Tiêu đứng ở phía trước cửa sổ nhìn mặt sỉ vu sư tháp đệ nhất tầng nhân tạo thái dương. Giang giác. Một trận bánh răng biến động thanh âm vang lên, Nguyên Tiêu cúi đầu vừa nhìn trên tay thân phận đồng hồ tại tự mình bóc ra. Cái này mặc dù là nhất kiện ma hóa vật phẩm, nhưng mà nó lại không thể đưa vào thế giới kịch. Đây là một nhắc nhở, Nguyên Tiêu rất tự giác cởi trên người tất cả không thể đưa vào thế giới kịch vật phẩm, duy nhất cầm lấy chính là bày ra tại bản học mặt ngoài khác biệt vật phẩm, lập loè hắc thiết màu sắc kèm hoàng kim cùng đạo cụ. Tử thần quân quanh, đặc thù giới chỉ loại đạo cụ, chỉ chức nghiệp giả tự mình chế tạo trang bị đạo cụ. Vật phẩm hi hữu độ, hắc thiết Lv1 hắc thiết Lv9. Phẩm chất: A. Trang bị hiệu quả 1, có thể tự do điều khiển 100m vận mệnh sợi tơ tự do có rút lại lan tràn. Trang bị hiệu quả 2: Vận mệnh sợi tơ nắm giữ bắt giữ linh thể năng lực. Trang bị hiệu quả 3: Vận mệnh sợi tơ nắm giữ tự mình chữa trị cùng bị người tòng mệnh vận trong lơ là năng lực. Đánh giá: Tử thần cho cốt cùng thần bí kim trúc sợi tơ dung hợp, tạo cho cái này gần như không thể hủy diệt quý hiếm đạo cụ. Siêu ma dược tề, loa toàn thủy trích, đặc thù dược tề loại đạo cụ. Vật phẩm hi hữu độ, hắc thiết Lv3. Phẩm chất: B. Sử dụng hiệu quả: Sử dụng sau lần sau không giai pháp thuật loa toàn thủy trích, đem được uy lực tăng cường gấp 10 lần siêu ma đặc hiệu. Đánh giá: Siêu ma dược tề là vu sư sinh mệnh. Nguyên Tiêu cẩn thận thu hồi siêu ma dược tề, đem màu đen biên bức giới mặt bảo thạch giới chỉ đeo trên tay. Đây là hắn ngoại trừ nhật ký tử thần nắm giữ cái thứ nhất kèm hoàng kim, hơn nữa còn là gần một tháng do thân thủ của hắn chế tạo đạo cụ. Soạn. Một đạo hắc thiết màu sắc cánh cửa ánh sáng hiện lên. Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại, cái này cùng hắn triệu hoán đi ra qua lại cánh cửa có khác biệt rất lớn. Đầu tiên hắn chính là kim sắc mà đây là màu đen. Thứ nhì cái này một tấm vị diện qua lại môn bao quanh năm đóa thiêu đốt quỷ dị hỏa diễm. Nếu như là mỗi một cái vị diện qua lại người mở ra môn hộ đều không giống nhau cũng còn tốt. Nếu như chỉ có hắn chính là ngoại lệ, điều này đại biểu hắn không thể mang theo những người khác đồng thời qua lại vị diện, trừ phi những người này toàn bộ biến thành người chết. Vào giờ phút này, Nguyên Tiêu càng thêm bức thiết chiêu thu một cái hoàn toàn trung tâm với bản thân, do thế giới kịch người trong vật tạo thành tiểu đội. Chương 63, Harry Potter. Hắc ám vô hạn chương 63, Harry Potter. Chương 63. Nước Anh London ban đêm sương mù bao phủ, chỉ có từng điểm đèn loáng thoáng có thể thấy tỏa thành thị này đường viền. Mượn ven đường ánh đèn, không trung truyền đến từng tiếng quái khiếu, nhìn kỹ thành quần kết đội phủ cụ dị trùng quanh sẽ qua, khiến không ít đang say giấc nồng bị đánh thức mất ngủ người ở trong chăn trong phát ra trận trận chửi nhỏ. Như vậy buổi tối, Nguyên Tiêu lại một điểm buồn ngủ cũng không có. Hắn đã đi tới thế giới này 2 giờ, lúc này liền đứng ở kính chạm đất phía trước gước chừng chiếu 2 giờ. Trong gương là hắn không sai, chỉ là này tấm dung mạo là hắn 11 tuổi. Không phải của hắn thân thể rút nhỏ, mà là hắn tại thế giới này vị diện thổ dân trong mắt bị quy tắc lực lượng bóp méo thành 11 tuổi thiếu niên. Mở ra trước nghiệp bảng, màu máu đỏ kiểu chữ tại kim quang trong thiêu đốt. Thế giới nhiệm vụ, Harry Potter chi ạt cạ bằng tù đồ, thần bí độ hắc thiết LV5. Nhiệm vụ thời gian, Harry Potter chi phỉ lọ sổ phở S tổn tới Harry Potter chi ạt cạ bằng tù đồ. Nhiệm vụ địa điểm, nước Anh London Hogwarts. Thế giới đầu mối chính nhiệm vụ, dùng 3 năm tự do thời gian đem thế giới này mà chú ngữ hệ thống dung nhập ma pháp thủ đoạn. Nhiệm vụ thất bại, gạt bỏ, phế vật không có tư cách tiếp tục lãng phí học viện tư nguyên. Mang vào nói rõ, thế giới này vu sư học đồ trong lúc đó tốt nhất không muốn lẫn nhau sát lục, tiết lộ hoàng kim đại lục bất kỳ tình báo người gạt bỏ, chủ động khiêu khích sát lục thế giới này có sức mạnh phép thuật nhân loại sinh mạng thể đem tạo thành cuối cùng đầu mối chính nhiệm vụ đánh giá hạ thấp. 2 giờ, Nguyên Tiêu trong lòng hiện lên vô số loại suy đoán trải qua siêu não chỉnh lý kết thúc. Đầu tiên hắn phát hiện trọng yếu một điểm, thế giới nhiệm vụ là Harry Potter cùng ạt cả bằng tù đồ. Theo hắn biết Harry Potter vô rất nhiều bộ phim, nếu như mỗi một bộ phim đều có thể mở ra một cái Harry Potter thế giới, điều này nói rõ thế giới như thế này không chỉ một. Nếu như nữa coi là tiểu thuyết phiên bản cùng du hí phiên bản, Harry Potter thế giới số lượng còn muốn càng nhiều. Cái này với hắn mà nói là một tin tức tốt. Nếu có một ít thế giới đặc thù phiên bản còn không có bị người phát hiện, hắn có thể trở thành cái này thế giới kịch khai thác người, cái này trung gian có thể vì hắn mang đến so tầm thường thế giới kịch càng nhiều hơn thu hoạch. Ngoài ra, thế giới này còn cất giấu rất nhiều bẫy dập. Từ đi tới nơi này giữa cũ nát biệt thự trước tiên, hắn hay dùng tinh thần lực quét hình dò xét toàn bộ biệt thự. Tại siêu não phân tích, toàn bộ biệt thự trừ một chút ảnh chụp nhật ký, thậm chí ngay cả một phân tiền thế giới này tiền cũng không tìm tới, rất rõ ràng đây là vu sư học viện thiết kế tỉ mỉ hạ cho bọn hắn thứ nhất ẩn dấu khảo nghiệm. Dùng tinh thần lực mê hoặc nhân loại tâm trí. Nguyên Tiêu trước tiên bỏ đi cái này ngu xuẩn ý niệm, trời biết xung quanh cùng không có giám sát bí mật vu sư, hắn thế nhưng rõ ràng nhớ kỹ thế giới này chỉ cần là sử dụng ma pháp cũng sẽ bị tên là bộ phép thuật gì đó dò tìm đến sóng pháp lực. Đến lúc đó, làm không cẩn thận nhiệm vụ này thế giới còn không có triển khai, cũng đã bị đào thải ra khỏi cục. Cho nên, đệ nhất dung kim không thể dùng ma pháp đạt được. Cẩn thận tại trong đầu xác nhận một lần toàn bộ biệt thự lấy được thân phận tư liệu, Nguyên Tiêu vững tin hắn đã có thể đọc lầu lầu sau này đem tư liệu thiêu cháy ly khai biệt thự, cầm lấy một cây tiểu đao đi hướng phía ngoài rừng cây nhỏ. Đây là một mảnh liễu thụ lâm, Nguyên Tiêu rất nhanh hái một chút phẩm chất vừa phải cành liễu. Tiểu đao đi ra, 10 ngón linh hoạt đem cái này cành liễu bện thành từng cái một mục lồng. Ghế gỗ cùng các loại tinh xảo tiểu đồ chơi, cái này tại siêu não dưới sự khống chế rất mau đem một đống lớn cành liễu bệnh thành một đống lớn hàng mỹ nghệ. Nửa giờ sau, mới lạ cành liễu hàng mỹ nghệ bán ra hết sạch. Nguyên Tiêu không chút do dự đi trước nơi đây chỉ nạ tạp thuốc đông y điếm, mua được một ít địa đạo lao dược tài. Hắn không có nghiên cứu qua trung y, nhưng là của hắn đầu lưỡi nhưng là trải qua đặc thù cải tạo, có thể dễ dàng nhận cái này không chứa hạt năng lượng thuốc đông y dự tính. Sau một tiếng, trong tay tất cả kim tiền đều đổi thành từng viên thuốc đông y hoàn. Bước chậm tại London đầu đường. Nguyên Tiêu chuyên môn tìm kiếm cái loại này quần áo tinh xảo, đồng thời có bệnh trong người giàu có giai cấp. Tiên sinh, ngài gần nhất có đúng hay không mỗi ngày sáng sớm đều biết đau đầu, đồng thời kèm theo rất nhỏ đi tả, thế nhưng hết lần này tới lần khác kiểm không tra được bất kỳ bệnh trạng, mà loại tình huống này đã rằng có 1 năm 3 tháng. Ngươi là làm sao mà biết được? Cảnh giác trung niên nhân cẩn thận nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu. Thầy ta từ rất lợi hại hiểu rõ ý sư, đây chỉ là cơ bản nhất thủ đoạn, từ gương mặt ngươi thượng là có thể nhìn ra bệnh tình của ngươi làm sao. Hôm nay ta chính là chuyên môn tìm kiếm các hạ loại này khó đoán bệnh người bệnh, lấy này kiểm nghiệm y thuật của ta. Trung niên nhân chậm rãi trầm tĩnh lại, nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu tức là hoài nghi lại là chờ mong. Lúc này Nguyên Tiêu tản ra một loại kiểu khác tự tin và mị lực, đây là tinh thần lực tự do tỏa ra, không đạt được mị hoặc loài người trình độ, thế nhưng phối hợp hắn nói cho đúng ra trung niên nhân bệnh tình, cũng rất dễ mang đến hảo cảm cùng tín nhiệm. Cuối cùng, Nguyên Tiêu mang theo 500 bảng Anh tiền giấy ly khai. Ước chừng cả ngày, Nguyên Tiêu ban sạch tất cả thuốc đông y hoàn, mang theo ước chừng 50.000 bảng Anh phản hồi hẻo lánh cũ nát biệt thự. Hắn không có chú ý tới, cái này cả ngày đều có một con miêu bồi hồi tại phía sau hắn. Giờ này khắc này, thẳng đến hắn trở lại biệt thự, con mèo này mới ghé vào đèn đường bên cạnh trên vách tường, móng vuốt trong cầm lấy một con bút lông chim, tại một chương trên giấy da dê nhanh chóng viết một ngày trong hiểu biết, mỗi một chữ vừa viết xuống ngay lập tức sẽ biến mất. Nguyên Tiêu, xác nhận có vu sư tư chất, tại tất cả tài sản đều bị lấy đi sau này tại trong vòng một ngày thông qua thủ đoạn đàng hoàng kiếm lấy vượt lên trước 50.000 bảng Anh lớn tài phú, cụ thể phương pháp như sau. Không có cướp đoạt hổ gợt nhập học tư cách lý do. Một lát sau, Hoa Miêu thu hồi giấy bút, nhân tính hóa duỗi người trốn vào bóng mờ. 500 mét bên ngoài trong bóng tối, một quả con ngươi màu đen chậm rãi biến mất. Đây là Nguyên Tiêu Vu sư chi nhãn, hắn chỉ là bố trí tại cũ nát biệt thự xung quanh giám thị khả năng xuất hiện còn lại vu sư học đồ, lại không nghĩ rằng phát hiện cái này một tia đặc thù ma lực ba động. Đồng dạng bị gọi vu sư, bọn họ cùng cái này thổ dân vu sư có khác nhau trời vực khác nhau. Hoàng Kim Đại Lục vu sư, mỗi một người đều tương đương với lò phản ứng hạt nhân, tán phát phúc xạ ba động đủ để hủy diệt toàn bộ. Mà thế giới này vu sư, bọn họ ma lực phi thường bằng phẳng, tại tính sát thương pháp thuật thi triển thượng uy lực sẽ giảm nhiều, thế nhưng tương ứng như vậy nhẹ nhàng ma lực, căn bản không cần mình muốn tu luyện chỉ biết theo tinh thần thiên phú tự hành phát triển. Người của thế giới này loại vu sư, thể chất đặc thù thật đúng là khiến người ta ước ao. Nguyên Tiêu nằm ở trên nóc nhà, bắt lại phản hồi vu sư chi nhãn nhét vào mi tâm của mình. Đô, hô, đô, hô. Cổ quái trầm muộn kêu tiếng vang lên, Nguyên Tiêu vừa nghiêng đầu thấy rơi ở bên cạnh một con mèo đầu ưng. Phu Cù giúp túi đầu mổ đến cột vào trên đùi phong thư, chỉ theo đứt đoạn, phong thư bị Phu Cù dịu ngậm lên miệng đưa cho Nguyên Tiêu. Tiểu bất điểm, truyền tin sao? Nguyên Tiêu sắc mặt bình tĩnh tiếp nhận phong thư, tiện tay đem một trương bảng anh đưa cho Phu Cù dịu. Phu Cú Dịu nghẹo đầu suy nghĩ một chút túi đầu kêu, đây đại khái là lần đầu tiên có người cho nó nhiều tiền như vậy, loại này trang giấy mảnh có thể đổi lấy ăn ngon thực vật. Phu Cú Dịu ngậm lên miệng tại Nguyên Tiêu mu bàn tay cả dựa vào đêm tối ly khai. Tốc độ thật nhanh. Nguyên Tiêu mở ra phong thư mỗi chữ mỗi câu đọc. Hồ Gợt Ma Pháp hiệu trưởng trường học, Elbert Dùm Mờ Lẹ Đỏ. Quốc tế Ma Pháp Liên hợp hội hội trưởng, Vu sư hiệp hội hội trưởng, Mẹ Lìn tức sĩ đoàn nhất cấp ma pháp sư, thân ái Nguyên Tiêu tiên sinh, chúng ta vui sướng địa thông chi ngài, ngài đã được phép tại Hồ Gợt Ma Pháp trường học học tập. Theo tin phụ thượng cần sách vợ cùng trang bị bảng danh mục. Học kỳ quyết định ngày mùng ngày 1 tháng 9 bắt đầu, phó hiệu trưởng, nữ, Mãi Nở Vam Gona Gồn thân ái. Còn có 5 ngày. Nguyên Tiêu cẩn thận thu hồi thư tín, nhảy xuống leo lên góc tường cũ nát xe đạp. Hắn cần phải nhanh một chút chạy tới quán ba Lệ Kỳ cô ộc dọn, thông qua chỗ đó tiến nhập góc đối hạng, nghiệm chứng một chút mình 50.000 bảng anh có thể đổi được nhiều ít đồng vàng gã lệ ổng. Hắn nếu muốn tại thế giới này đem siêu ma dược tề học nghiên cứu tới trình độ nhất định, một khoản không nhỏ tài chính khởi động ắt không thể thiếu. Chương 64, thần bí lão nhân. Chương 64. Phá phủ quán ba, tọa lạc tại một nhà kể chuyện điếm cùng đĩa nhạc điếm ở giữa dơ bẩn chật hẹp quán ba. Dù cho đã đứng ở cửa, Nguyên Tiêu còn là không nhịn được lộ ra quái lạ ý cười, nhà này quán ba lão bản rốt cuộc là có bao nhiêu thần kinh, rõ ràng có thể ung dung đem rượu A làm cho sạch sẽ một điểm, một mực muốn duy trì này tấm dơ bẩn không thể tả dáng vẻ. Đẩy ra cửa gỗ, Nguyên Tiêu đẩy mặt hiếu kỳ hướng đi quầy ba. Hắc. Tiểu gia hỏa, ngươi người dám hộ đây? Quán ba lão bản cầm mang theo bóng loáng tạng khăn lau, từng cái sắt chén rượu trong tay. Ngài là Tom tiên sinh sao? Nguyên Tiêu nhảy lên cái ghế nghiêm túc nói, chính ta chính là người giám hộ, người nhà cái gì đã sớm mất. Ồ, đáng thương tiểu gia hỏa. Quán ba lão bản Tom trong mắt lóe lên một chút thương hại, tỉ mỉ nghĩ lại hắn đã biết rồi Nguyên Tiêu lai lịch. 11 năm trước, lượng lớn vu sư chết vào vốn đệ mật hãm hại dưới, không ít vu sư đều là cả nhà bị diệt, nhưng là bọn hắn không tại người một bên hải tử lại may mắn thoát khỏi tại khó, tính toán thời gian năm nay đúng là bọn họ cái này một ít cô nhi nhập học thời gian. Đi theo ta đi. Tom thả xuống khăn lau cùng chén rượu, mang theo Nguyên Tiêu xuyên qua quầy bar. Đi tới bốn phía đều là vách tường sân vườn nhỏ. Tùy ý tại một cục gạch trên gõ ba cái, quán ba lão bản quay đầu bước đi. Nguyên Tiêu nhìn trên tường xuất hiện lỗ thủng mở rộng đến một cái vòng cung thông đạo, đi tới phủ kín đá cuội trên đường phố còn đang trầm tư, vì cái gì Tom nghe được hắn là cô nhi thời điểm nhanh như vậy thái độ liền chuyển tiếp đột ngột. Hắc Vu sư đời sau, làm sao không chết đi? Người kia vì cái gì không liền cái này một ít cặn bã đều đồng thời thanh lý đi. Trong quán rượu mơ hồ truyền đến tiếng đùa cợt, để Nguyên Tiêu minh bạch tình cảnh trước mắt mình. Vu sư học viện cho bọn họ sắp xếp thân phận, là thế giới này Hắc Vu sư đời sau. Vì lẽ đó bọn họ mới có thể tại trước khi vào học 5 ngày mới thu được nhập học thư mời, nếu như không đoán sai hắn còn là vu sư học đồ trong cái thứ nhất tới rồi. Gingots, Nguyên Tiêu tại yêu tinh ánh mắt tham lam trong đổi lấy đến đồng vàng gã lệ ổng. Dựa theo năm so với một tỷ lệ, lại dựa trên thủ tục phí Nguyên Tiêu đổi đến 1 vạn đồng vàng gã lệ ổng cùng một ít bạc xì cô. Nhiều tiền như vậy tệ. Gingots thậm chí cung cấp một cái không thế nào đáng giá thi triển có giãn chú ngữ màu xám túi tiền. Đây đã là một món của cải khổng lồ, nhưng mà cự ly yêu cầu của hắn còn kém rất xa. Đầu tiên, hắn cần một cái ma pháp trượng, một cái tộc đã từng sử dụng tới loại kia ma pháp trượng. Trên thực tế Hoàng Kim Đại Lục Vu sư rất ít sử dụng ma pháp trượng, so với một cái chiếm cứ một cái tay ma pháp trượng, một quyển huyền không sách ma pháp không phải càng thích hợp. Ma pháp trượng thứ này còn kém rất xa tay cầm một thanh lưới dao sắc đối với Vu sư làm đến trọng yếu. Hắn như không đoán sai, tộc mang vào thế giới kịch ma pháp trượng, liền đến từ cái thế giới này. Đương nhiên không phải chính hắn lấy được, mà là cái kia đã từng bị hắn cứu một tên thất giai đại Vu sư đưa cho hắn. Đây là một nhà lại nhỏ lại phá cửa hàng. Cửa trên kim tự chiêu bài đã bóc ra từng mảng rất nhiều, bên trên viết: "Holy Wonder, tự trước công nguyên 382 năm tức chế tác tinh xảo ma trượng." Phủ đầy bụi trong tủ kính, phai màu tử sắc trên đệm mềm lẻ loi điệu bày một cái ma trượng. "Ta cần một cái ma trượng." Nguyên Tiêu đứng ở bên quầy thuận theo mở miệng nói. Một cái xuất quỷ nhập thần lão đầu đột nhiên tốc biến, con mắt giống như chim ưng tỉ mỉ mà đánh giá Nguyên Tiêu. "Thú vị, rất lâu chưa thấy có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này vu sư học đồ. Ngài nhận thức ta?" Nguyên Tiêu cau mày nói. "Đương nhiên, ta đã từng là chủ nhân khế ước nô bộc. Ở cái thế giới này ta là bất tử bất diệt, mỗi một đời vu sư học đồ đi vào, năm vị trí đầu cái tìm tới ta đều có thể được một cái ma pháp trượng, cái này cũng là duy nhất có thể lấy mang rời khỏi thế giới này kèm hoàng kim. Lao đầu cảm khái nói đâu đâu, Nguyên Tiêu đứng bình tĩnh ở một bên lắng nghe. Có thể mang rời khỏi thế giới, nói rõ ông lão này nắm giữ chế tạo ma trượng chức nghiệp giả kỹ năng, ý nào đó tới nói, sợ rằng cái này toàn bộ thế giới người này đều khống chế nhất định quyền hạn, nếu không không cách nào giải thích ổ lì hoãn đờ danh tự này đặc thù địa vị. Toàn bộ 3000 hắc thạch thành, nhưng là mỗi một cái thành thị đều có một cái ổ lì hoãn đờ ma pháp trượng chi nhánh. Hô, đã lâu không có tìm được nói hết đối tượng. Lao đầu dò xét tay khẽ vẫy, rơi mãn cho bụi hàng trên kệ từng dãy hộp huyền không bay lượn. Nguyên Tiêu nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác, hắn cần một cái có thể tăng cường hắn thủy hệ lực lượng cùng nguyên rủa hệ lực lượng ma trượng. Nhắm mắt lại hai mắt không nhìn thấy, nhưng có thể thông qua tinh thần thị giác cảm ứng. Mỗi một cái ma trượng đều tỏa ra không giống sóng năng lượng, Nguyên Tiêu không tự chủ giải phóng trong cơ thể pháp lực phúc xạ, toàn bộ cửa hàng ma trượng đều hình ảnh ngắt quãng tại giữa không trung tỏa ra từng tầng sóng gợn, trong đó một ít bắt đầu cùng Nguyên Tiêu pháp lực phúc xạ lẫn nhau cộng hưởng. Vẫn trầm mặc lao đầu, trong giây lát ngẩng đầu lên phun ra mấy cái âm tiết. Cái này toàn bộ trong cửa hàng không gian đều bị phong ấn, khi phát hiện tạo thành náo loạn Nguyên Tiêu mới lần thứ nhất lộ ra kinh sợ. Bởi vì pháp lực cùng ma lực có khác nhau rất lớn, vu sư học đồ tiến vào thế giới này, đồng thời toàn bộ mọi người bị pháp tắc ngụy trang qua, loại này ngụy trang không chỉ là tại nhân vật trong vở kịch xem ra 11 tuổi mà thôi, đồng thời bị phong ấn còn có pháp lực khủng bố phúc xạ. Mà trước mắt thiếu niên này dĩ nhiên có thể tại đây loại ngụy trang dưới bùng nổ ra pháp lực phúc xạ đặc tính. Cái này chỉ nói rõ một chuyện, pháp lực của thiếu niên này tinh thuần đến đủ để sánh ngang cấp 3 chính thức vu sư mức độ. Hẳn là đặc thù thiên phú đi. Lao đầu yên lặng bồi rối lấy, nơi nào có thể đoán được tạo thành tình huống như thế nguyên nhân là Nguyên Tiêu tu luyện trung cực minh tưởng pháp. Tìm được rồi. Nguyên Tiêu một phát bắt được một cái bị hấp thụ tới được màu lam nhạt ma trượng. Thủy đan một ma trượng, đặc thù ma trượng loại đạo cụ. Vật phẩm đẳng cấp: Hắc thiết Lv3. Phẩm chất: A. Độ dài: 12 tấc anh. Trọng lượng: 25 kg. Trang bị hiệu quả 1: Thủy nguyên tố hạt căn bản ngưng tụ tốc độ tăng cường 20%. Trang bị hiệu quả 2: Nguyên rủa ma pháp uy lực tăng cường 10%. Trang bị hiệu quả 3: Cố định hắc thiết Lv3 sắc bén thuật. Đánh giá: Do thủy đàn một thân trượng, thủy long thần kinh, hắc ám độc giác thú tâm huyết tỉ mỉ chế tác ma trượng, bất kể là dùng để tấn công từ xa hay là đang cận chiến thời điểm cho rằng kiếm đâm, đều là người đang ở đây học đồ giai đoạn tốt nhất đồng bọn. Nhẹ nhàng vung vẩy mấy lần, Nguyên Tiêu thỏa mãn chảo ở trên tay. Có điều, cái này ma trượng không thể cường hóa sao? Nguyên Tiêu hiếu kỳ nói, nhất kiện cấp hắc thiết kèm hoàng kim, theo lý thuyết có thể thông qua cường hóa đến hắc thiết Lv9. Không cần. Lão đầu lắc lắc đầu giải thích, có thể cường hóa kèm hoàng kim, chế tạo thời điểm sẽ tiêu hao càng nhiều vị diện bổn nguyên điểm, cái này căn bản không có cần phải, ngươi hẳn phải biết mỗi một cái chính thức vu sư đều biết chế tác độc thuộc về mình sách ma pháp. Ta hiểu được. Nguyên Tiêu bĩu môi, cái này nói rõ nói đúng là ma trượng đối với chính thức vu sư vô dụng. 7 cái đồng vàng gã lệ ổng. Lão đầu đưa tay lạnh nhạt nói. Nguyên Tiêu lấy ra 7 cái đồng vàng gã lệ ổng đặt ở lão đầu lòng bàn tay, làm một cái vu sư lễ xoay người rời đi. Đúng rồi. Lão đầu thấp giọng nói, pháp lực của ngươi quá tinh khiết, tại ngươi ngụy trang trên người có thể sẽ phát sinh biến cố, một khi ngươi toàn lực bạo phát trong cơ thể pháp lực, loại kia pháp lực phúc xạ liền cũng lại ngụy trang không đi xuống, ngươi phải đặc biệt coi chừng điểm này. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nguyên Tiêu sau lưng nổi lên một chút hơi lạnh. Trịnh trọng cảm tạ qua đi rời đi cửa hàng này, pháp lực của hắn tinh thuần đến có thể phá tan phong ấn mức độ, đây cũng là hắn không hề nghĩ tới. Chương 65, quỷ dị kết minh. Chương 65. Rời đi Ổ Lì Hoãn Đờ, Nguyên Tiêu tại toàn bộ cửa hàng phố lần lượt từng cái càn quét đi qua. Tốt nhất chế phục, tốt nhất tố mặt đỉnh nhọn mũ, tốt nhất phòng hộ bao tay cùng mùa đông dùng đấu đồng, tại điều kiện cho phép tình huống, Nguyên Tiêu chưa bao giờ sẽ làm đoan chính mình tất nhiên biết hưởng thụ tốt nhất, ngược lại ở cái thế giới này kiếm tiền rất dễ dàng. Trong lúc này, Phlật lão gì Sen Bở Lộc Thư điểm là Nguyên Tiêu trọng điểm càn quét cửa hàng. Tiệm thuốc trong, hầu như mỗi một loại tài liệu hoặc nhiều hoặc ít hắn đều mua một điểm, luyện dược khô nổi cùng các loại khí giới chỉ cần có thể dùng đến hết thể mua một bộ, thậm chí liền ngay cả các loại thành phẩm dược tề chỉ cần có thể mua đều không buông tha. Lệ Ngấn thư điếm, tại thư điếm lao bản ánh mắt kinh ngạc trong, Nguyên Tiêu mua đi rồi sở hữu tân sinh sách vở. Không sai, liền là tất cả, từ năm nhất đến 7 lớp sở hữu sách giáo khoa toàn bộ mua đi. Vốn là đây là thư điếm lao bản tuyệt đối không cho phép, nhưng mà lúc này cự ly khai giảng không đến 5 ngày, chính kinh đến đây mua sách tân sinh đã sớm toàn bộ mua được. Lão bản một chút suy tư tự nhiên không có từ chối Nguyên Tiêu cái này hào khách yêu cầu. Mang theo lượng lớn sách vở, Nguyên Tiêu nâng một cái thi triển có giãn chú ngữ bao lớn rời đi Lệ Ngấn thư điếm. Hắn mạnh mẽ nhìn xuống không có mua sách giáo khoa bên ngoài sách pháp thuật, chỉ là mua một chút dược tề học, ma pháp vật phẩm chế tạo cùng thế giới địa lý vu sư lịch sử một loại sách vở, chân chính sách pháp thuật hắn tin tưởng chỉ cần mình dám mua, chân sau cũng sẽ bị thư điếm lao bản báo cho hồ gợt. Mấy ngày sau đó, Nguyên Tiêu xác thực làm vài món điên cuồng chuyện tình. Số 1, mỗi ngày ban ngày thông qua thuốc đông y hoàn kiếm lấy lượng lớn bằng anh. Trong lúc này hắn tóm lấy một cái tiểu không tử, vu sư là không cho phép dùng thuốc phép từ một lệ trong tay lượng lớn mò tiền, một mực hắn dùng chính là người bình thường thuốc đông y hoàn không tạo thành phạm tội. Thứ hai, dùng đặc thù cải tạo đầu lưỡi nhận biết các loại thuốc phép nguyên liệu. Thứ ba, đối với phân tích ra dược tề phương pháp phối chế, mua bất kể thế nào dùng một năm đều dùng mãi không hết tài liệu. Đến cuối cùng dù cho từng kiện hành lý thi triển có giãn chú ngữ, Nguyên Tiêu đều kéo một cái đầy đủ vượt qua cao 2 mét đại dương hành lý. Bởi vì là ban ngày kiếm tiền buổi tối mua sắm, Nguyên Tiêu tận lực tránh được lần lượt tới rồi vu sư học đồ. Hôm nay là ngày thứ 5, cũng là ngày cuối cùng, Nguyên Tiêu sáng sớm liền chạy tới phá phủ quán ba, ngồi ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài. Cái thứ nhất vu sư học đồ tại nửa giờ sau đến, sau đó là thứ hai, người thứ ba, mãi cho đến thứ 23 cái cũng không còn chờ đến 24 cái. Nếu như không phải trong truyền thuyết Nguyên Tiêu đã là siêu ma dược tề sư, nếu như không phải nơi này là phá phủ quán ba không thể bạo lộ thân phận, tin tưởng vào lúc này đã sớm có vu sư học đồ không nhịn được tiến lên chất vấn, nhưng mà nhiều người sẽ không người đồng ý khi cái kia chim đầu đàn. Dù sao tiến lên chất vấn, rất có thể đắc tội một cái siêu ma dược tề sư. Nhóm chúng ta cần một cái giải thích. Thiếu nữ nạ nạ cuối cùng ghé vào Nguyên Tiêu bên người, làm bộ không quen biết có chút bất an thấp giọng hỏi. Muốn biết liền đi theo ta. Nguyên Tiêu tại mặt bàn thả xuống mấy cái đồng nụt đứng dậy rời đi. Quốc Vương thập tự nhà ga, Nguyên Tiêu hào phóng hướng đi nhà ga bên cạnh một chiếc xe buýt. Xe lửa 11 giờ mới mở, bọn họ có thể tại trên xe buýt nghỉ ngơi 2 giờ lại vào trạm cũng không muộn. Mỗi một cái lên xe vu sư học đồ đều hơi dừng lại một chút, bọn họ ở trên xe thời điểm phát hiện Hoàng Kim Đại Lục độc hữu chính là vu sư ngữ ngôn, đây là một nhắc nhở, nói rõ bọn họ hiện nay mọi cử động bị thế giới kịch vu sư giám thị. Rất cao hứng lần thứ nhất nhận thức mọi người. Nguyên Tiêu đứng ở lối đi nhỏ lạnh nhạt nói, tin tưởng mấy ngày nay ta cho mọi người tạo thành rất nhiều cái nhiễu, nhưng mà ta có nhất định phải làm như vậy nguyên nhân, chúng ta đều là cô nhi còn nhỏ tuổi ngay ở xã hội sờ soạn lần mò, tin tưởng ta nhóm có cộng đồng ngữ ngôn. Đầu tiên, ta nghe được mấy lời, chúng ta đều là hắc vu sư lời sau. Từ sách vợ trong có thể lý giải, chúng ta không thể nghi ngờ là phi thường không được hoan nghênh, bằng không sẽ không vào lúc này mới nhận được thư thông báo trúng tuyển, càng sẽ không trùng hợp như vậy trong nhà mất trộm trở nên người không có đồng nào, điều này không khỏi làm cho ta bắt đầu cẩn thận. Bởi vậy, ta kiến nghị nhóm chúng ta cái này một ít không được hoan nghênh người liên hợp lại. Nhóm chúng ta không có ý tưởng đi tranh cướp cái gì, chỉ là bảo vệ mình không chịu đến không công chính đãi ngộ. Nếu có phạm nhân sai bị bắt được, cái thứ nhất không buông tha hắn chính là ta, đương nhiên nếu như nhóm chúng ta có người bị người mượn cớ bắt nạt, chúng ta 2-4 người nhất định phải liên lên tay mới có thể có càng nhiều tự vệ lực lượng, ở trong xã hội mọi người nên đều cảm nhận được cô nhi là tư vị gì. Từng cái vu sư học đồ hai mặt nhìn nhau, bọn họ làm sao sẽ không hiểu Nguyên Tiêu ý tứ. Nói trắng ra là kỳ thực liền một câu nói, thế giới này bọn họ nhất định phải gia nhập Nguyên Tiêu chu vi hình thành một tiểu tổ chức, mà Nguyên Tiêu bản thân tự nhiên chính là cái nhóm nhỏ này trước người lãnh đạo, bọn họ rất khó tưởng tượng Nguyên Tiêu sẽ có loại này điên cuồng dạ tâm. Bọn họ đều là vu sư học đồ trong người tài ba, dựa vào cái gì hiện tại muốn bọn họ nghe Nguyên Tiêu? Ta là một thiên tài dược tế sư, đây là ta mấy ngày nay thu hoạch. Nguyên Tiêu từ trong túi tiền trào tốt ra hai cái thủy tinh bình nhỏ, tại giữa không trung cơ bỏ vào bao da. Leng keng. Mấy cây ma trượng rơi xuống đất, có thể thấy được cái này mấy cái vu sư học đồ khiếp sợ. Bọn họ thấy rất rõ ràng, trong đó một bình là siêu ma dược tề, còn là đã chuyển hóa thành kẻm hoàng kim loại kia. Đây cũng không phải là thiên tài dược tế sư, mà là chân chính yêu nghiệt dược tế sư. Ta gia nhập, khó trách ngươi có tiền mua đi nhiều như vậy sách giáo khoa. Thiếu nữ nạ nạ cái thứ nhất nhấc tay giòn tiếng nói. Ta cũng gia nhập. Các ngươi đều gia nhập, ta không gia nhập chẳng phải là thế đơn sức bạc. Không có sách giáo khoa ta không có lựa chọn nào khác. Còn lại 22 cái vu sư học đồ, rất nhanh làm ra bọn họ tự nhận là lựa chọn chính xác. Harry Potter thế giới này, bọn họ vốn là không dự định gây sự, đã như thế gia nhập một cái siêu ma dược tề sư thành lập tiểu tổ chức cũng không gì không thể, ngược lại chuyện này với bọn họ không có bất kỳ chỗ hỏng, tin tưởng Nguyên Tiêu cũng chỉ là thỏa mãn một hồi dã tâm của mình thôi. Nguyên Tiêu khỏe miệng dắt ra một vệt nụ cười, từ một bên ghế ngồi cầm qua một đống túi tiền. Mỗi một cái túi vải đều trang bị một bộ sách giáo khoa cùng 100 đồng vàng gã lệ ổng, cái này càng là tăng thêm còn lại vu sư học đồ không ít tiện ý. Tiền của ta không phải là dễ dàng như vậy nắm. Nguyên Tiêu đưa qua cái cuối cùng túi vải trong lòng cười gằn. An tâm thành thật học tập 3 năm, hắn làm sao có khả năng cho phép mình làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tình huống. 100% tỷ lệ lợi dụng siêu não, lại dựa trên hoàng kim ảnh phân thân, thế giới này tri thức hệ thống hắn có tự tin trong vòng 1 năm toàn bộ nắm giữ, như vậy còn lại 2 năm hắn phải làm những gì, lẽ nào khô ở lại lãng phí thế giới kịch quý giá thời gian? Thu rồi tiền của hắn, rất nhanh cái này một ít vu sư học đồ nhất định phải muốn thay hắn bán mạng. 2 giờ, tất cả mọi người làm bộ lần thứ nhất nhận thức dáng vẻ, vừa nói vừa cười tạo thành tốn 5 tụm 3 đoàn thể nhỏ, thậm chí Nguyên Tiêu bên người, ngoại trừ thiếu nữ nạ nạ đều tụ lại đây một nam một nữ hai cái vu sư học đồ. Nam vu sư học đồ là Diệu Sơ, hắn còn nợ Nguyên Tiêu một cái siêu ma ván trượt không có giao hàng. Nữ vu sư học đồ, nhưng là thiếu nữ nạ nạ tại vu sư học viện một cái chơi thân bạn thân, Diệu Sơ tựa hồ đối với cái này thiếu nữ tóc đỏ phi thường có hảo cảm. Chọn 2 giờ các loại lấy lòng nỗ lực gây nên nàng hảo cảm. Chương 66, hai cái ma chú. Chương 66. Kim S ruột nhà ga không tồn tại ở một lệ trong mắt 934 sân ga. Một đám thiếu niên nhấc theo dương hành lý đứng ở xung quanh, lại quỷ dị không có bất kỳ người nào chủ động tiếp cận bọn họ, chỉ cần bọn họ không đi tận lực tiếp cận nơi này người bình thường, xem ra thật giống như hoàn toàn không tồn tại một dạng bị cái gọi là một lệ lơ là. Harry Potter. Nguyên Tiêu nói nhỏ, hắn rốt cục đợi được San San, khoan thai, đến muộn đeo kính nhỏ gầy chúa cứu thế. Vốn là hắn chỉ là dự định sớm thấy một hồi cái này thế giới kịch chủ giác, nhưng mà không biết vì cái gì, khi hắn nhìn thấy Harry Potter đầu tiên nhìn, trong lòng liền bay lên một loại rất cảm giác không thoải mái, phảng phất người này là hắn thiên địch một dạng. Chuyện gì thế này? Nguyên Tiêu hơi kinh hãi, không làm rõ được nguyên nhân hắn không cho phép bản thân yêu ghét không bị bản thân khống chế. Tử vong vận mệnh. Nguyên Tiêu mơ hồ cảm thụ được này cỗ thiên phú lực lượng sao động, tại cổ động hắn giết chết Harry Potter. Đáng tiếc, yếu như vậy vị diện chủ giác, nếu như là bình thường thế giới kịch không biết giá trị bao nhiêu vị diện buồn nguyên điểm. Nguyên Tiêu có chút tiếc nuối nhỏ giọng nói, đừng suy nghĩ nhiều. Đứng ở Nguyên Tiêu phía bên phải Gisơ bật cười nói, mỗi một cái thế giới kịch chủ giác đều có một loại tên là chân thực may mắn năng lực thiên phú như thế làm cho bọn họ trở thành thế giới con cưng, trừ phi là loại kia tại nội dung vở kịch kết thúc chết đi chủ giác, bằng không không có ai dễ dàng sẽ đối với nội dung vở kịch chủ giác động thủ. Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại, đây là một tại đại bách khoa toàn thư trên không có chân quý tình báo. Chân thực may mắn thiên phú, chuyện này làm sao muốn đều cùng hắn tử vong vận mệnh lẫn nhau đối địch, hoặc là phải nói không cách nào cùng tồn tại. Một cái là gia trì cho mình vận may, một cái khác nhưng là điều khiển vận mệnh giao cho người khác tử vong. Coi như ngươi xui xẻo, Harry Potter. Nguyên Tiêu mờ mờ ảo ảo quyết định phải giết người này quyết tâm, lôi kéo cao 2 mét cực lớn vali xách tay hướng đi vách tường sân ga. Không gian một trận vặn mèo, đã đi tới một cái tràn đầy lữ khách sân ga, màu đỏ hơi nước đoàn tàu tỏa ra quần quần khói đặc, các loại ma pháp sinh vật loại này phục cổ phong cách để Nguyên Tiêu không nhịn được lộ ra một tia yêu thích ý cười. Đi thôi, chúng ta đi đuôi tàu. Nguyên Tiêu vô vũ bản thân siêu dương ra lớn bất đắc dĩ nói, nghĩ cũng biết chỉ có đuôi xe có thể thả xuống cái này cực lớn dương ra. Húng chi hắn rõ ràng nhớ tới nguyên nội dung vở kịch, Harry Potter cũng hẳn là tại chỗ trong xe leo lên hổ gợt tốc hành hơi nước xe lửa. Đuôi xe đếm ngược thứ 6 phòng riêng, Nguyên Tiêu không chút khách khí ngồi ở trước cửa sổ. Tại sao ta cảm giác ngươi ngồi ở chỗ này có đặc thù ý đồ? Diệu Sơ ngồi ở cửa hướng ra phía ngoài mở rộng bắp đùi, cái này phòng riêng thực sự nhỏ một điểm, đối với hắn cái này phát dục vượt xa người thường người cao to thực sự có chút chen. Có điều khôn khéo hắn còn là phát hiện Nguyên Tiêu vừa nãy làm ra mở ám. Đó là một chỉ từ mấy người bên chân nhảy qua thiềm thử, trực tiếp bị Nguyên Tiêu đánh cái kế tiếp pháp lực dấu ấn. Mục đích của chúng ta là cái gì? Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. Đại khái là chuyển chống không hổ gợt đồ thư quán, đem sở hữu ma chú dùng lập thể ma pháp phù văn tiến hành mô phỏng, sau đó đem cái này một ít ma chú chuyển hóa thành ma pháp kỹ xảo, cái này đem tại nhóm chúng ta tương lai khai sáng bản thân pháp thuật nâng lên cung rất nhiều kinh nghiệm. Diệu Sở trầm ngâm nói. Bình thường học sinh không thể nào làm được điểm này. Nguyên Tiêu nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh nghiêm túc nói, một loại là quang minh chói mắt thiên tài, người như thế có thể được học viện lao sư tín nhiệm, tự nhiên có thể mở ra cánh cửa tiện lợi tiếp xúc càng nhiều ma chú, chỉ là chúng ta Hắc Vu sư đời sau chú định rồi không cách nào trở thành một loại. Ta hiểu được.